Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1206. Tô Ly thần sắc không vui không buồn, trong mắt hắn lúc này phàm là xuất hiện cái gọi là thần tử thần nữ, cố nhiên trọng yếu nhưng cũng không cực hạn. Những tồn tại này quả nhiên tại thượng tầng y nguyên có lấy địa vị, như từng tầng chiếu rọi hình chiếu mà tồn tại. Tại trung tầng có cái dạng gì địa vị, tại thượng tầng, tựa hồ cũng giống như thế. Nếu như chỉ là một người như thế, Tô Ly còn sẽ cảm thấy những này trùng hợp. Nhưng, một cái thế giới nếu như đẳng cấp vạch phân xâm nghiêm mà tồn tại phục khắc thế giới, hình chiếu thế giới, kia thượng tầng cuối cùng không nguyện ý cam tâm làm hạ tầng. Hạ tầng cũng không có khả năng tại hạ tầng có tư cách lên làm tầng. Đây là ý gì đâu? Ý tứ chính là hình thức hóa, tựa như là tấm gương bên trong tấm gương, soi sáng ra đến đồ vật bản chất, vẫn là vật kia. Nói một cách khác, thế gian này tồn tại, tại hạ tầng có được cường đại thân phận, tại thượng tầng có cực lớn khả năng có được cường đại thân phận. Mà tại thượng tầng có được cường đại thân phận, tại hạ tầng tất nhiên có được khó lường thân phận, cái này sẽ không lấy cá nhân ý chí vì chuyển di. Cho nên, khi hắn Tô Ly tại hạ tầng có được cao thân phận thời điểm mà thượng tầng không có đối ứng tồn tại, nháy mắt liền trực tiếp bại lộ, cái này còn thế nào ẩn tàng? Tất cả ẩn tàng đều là một chuyện cười. Nói cách khác, không phải hệ thống không đủ mạnh, mà là quy tắc vòng tròn bên trong không có đối ứng nhân quả tồn tại, hắn cũng chỉ có thể là một cái dị loại. Lúc này, kia cách Thương Lan trong lúc nói chuyện, bước về phía trước một bước, đón lấy toàn thân kinh khủng thần dịch lực càn quét như nộ hải cuồng đào, nháy mắt bộc phát. Sau một khắc, mi tâm của hắn đúng là hiện ra một viên hồ lô ấn ký. Hồ lô ấn ký ước chừng nắm đấm lớn nhỏ, lóe ra vô cùng thuần túy kim quang. Kim quang hội tụ bên trong, cái này hồ lô ấn ký luyện hư thật đúng là hóa thành thực chất tồn tại. Đây là một con rõ ràng mô hình bàng trảm tiên phi đao hồ lô. Hồ lô nó vừa xuất hiện, lập tức liền để giữa thiên địa khí tức đều ngưng trọng rất nhiều. Mà cách Thương Lan bên người Gừng Thiên Tâm, Khương Thiên Xu cùng Khương Mặc Nguyệt thì đồng dạng ngưng chân mà đứng, thần sắc bình tĩnh như đang xem kịch. Về phần hồ lô kia, ba người này trên mặt cũng hơi lộ ra mấy phân kiêng kỵ chi ý. Đáng tiếc, như vậy thiên kiêu cuối cùng vẫn là phải vẫn lạc ở nơi này. Khương Mặc Nguyệt trong mắt nhiều một vòng thần sắc phức tạp. Hiển nhiên, nàng biết được Tô Vong Trần tồn tại, đối với Tô Vong Trần thiên phú cũng cực kỳ tán thành. Cũng là như thế, loại người này nàng cảm thấy hoặc là kết giao, hoặc là liền trực tiếp bóp chết tại trong nôi. Hừ, quỳ xuống. Cái này trong một chớp mắt, hồ lô màu vàng tiêu tán ra chói mắt kim quang, nương theo lấy cách Thương Lan kiệt ngạo lời nói, mang theo không cùng luân sau uy áp. Quỳ xuống, chỉ bằng ngươi, không xứng. Tô Ly bình tĩnh mở miệng, ánh mắt của hắn rơi vào cách Thương Lan trên mặt thời điểm, hoàn toàn không có chút nào che giấu tự thân kiệt ngạo cùng trêu tức, loại kia nghiền ngẫm mà như là nhìn ngu xuẩn đồng dạng ánh mắt, trực tiếp kích thích đến cách Thương Lan. Đối với cách Thương Lan mà nói, đây là một loại xâm phạm, nhục nhã ánh mắt, là một loại không thể tha thứ ánh mắt. Ngươi muốn chết? Cách Thương Lan ngữ khí trầm xuống, lệ quát một tiếng, ông, trong tay hắn hồ lô chấn động, vọt thẳng trời mà ra. Đừng, đón lấy, hồ lô bỗng nhiên nở rộ một mảnh vết máu, phảng phất cổ vị trí bị cắt ra một đạo huyết tuyến. Miệng hồ lô tự hành thoát ly, hồ lô nghiêng nhắm ngay Tô Ly, một đạo huyết quang từ trong hồ lô phun ra. Huyết quang này, tốc độ cực kỳ đáng sợ, nó nhất bạo phát, phảng phất giống như định trụ thiên địa thời gian cùng không gian, để tất cả mọi thứ đều ngưng trệ. Cái này là không thể địch nổi sát cơ, cũng là không thể ngăn cản tuyệt sát. Chỉ là, đối mặt cái này hồ lô sát na, Tô Ly liền đã minh bạch loại vật này phương thức công kích. Trảm tiên phi đao, thứ này đích thật là để người cực kỳ kiêng kỵ, nhưng là hắn Tô Ly là tồn tại gì? Vô luận là Tô Vong Trần có còn hay không là Tô Vong Trần, hắn ẩn chứa hoàng đạo mệnh cách, sống ở lập tức, những này pháp bảo công sát thủ đoạn, hắn liền sẽ không thái quá tại kiêng kỵ. Đây quả thực đâu chỉ thế là quan công trước mặt múa đại đao. Tô Ly thần sắc bình tĩnh, cho dù là cái này một sát chiêu tốc độ cực nhanh, thậm chí còn ẩn chứa cực đạo tuyệt sát, cũng y nguyên không gì hơn cái này. Tô Ly thân ảnh khẽ động, trong tay trực tiếp tế ra Hiên Viên kiếm. cái này bên trong là thông thiên tháp dưới chướng khoác lác thế giới, nhưng là lại thuộc về thượng tầng thế giới, giống như là cùng thông thiên tháp địa vị cùng cấp. Như vậy, giết chết bất luận cái gì hoàng cấp tồn tại, đối với Tô Ly mà nói, liền là đối với nó tinh khí hồn bản nguyên tuyệt đối thu hoạch. Cái này so thôn phệ, lấy chiến dưỡng chiến càng thêm đáng sợ. Tô Ly kiếm trong tay hội tụ sát na, trong lòng cực đạo liền đã đồng dạng diễn hóa. Ngự kiếm nói, kiếm hồn, cô tuyệt kiếm ý, sát ý cùng kiếm đạo hội tụ ở trong chớp mắt, hình thành một cái cực điểm. Đón lấy, cái này một cực điểm bị Tô Ly lấy kiếm đạo dẫn phát. Đưa tay đâm ra, như phát sau mà đến trước, kiếm ý với vực sâu. Đừng, ngự kiếm đạo kiếm ý, hội tụ vô tận thiên tiên chi lực, trực tiếp đâm xuyên một con kia hồ lô màu vàng phun ra huyết quang. Huyết quang chấn động, nháy mắt nổ thành một mảnh huyết sắc bột mịn, mà Tô Ly kiếm ý lại dư uy không giảm, như cực đạo kiếm mang, đâm xuyên hư không cùng pháp tắc. Suy, một đạo hắc ám khe rãnh xuyên phá thương khung, nháy mắt xuất hiện tại cách Thương Lan mi tâm trước đó. Cách Thương Lan trước người hồ lô màu vàng chấn động, huyết quang vỡ vụn thời điểm, hắn liền đồng dạng thân thể chấn động, phát ra một tiếng khó có thể chịu đựng tiếng kêu thảm thiết. Nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, ngược lại vừa vặn là bắt đầu. Sau một khắc, khi kia một đạo kiếm ý xuất hiện tại mi tâm của hắn trước đó thời điểm, cách Thương Lan mắt đồng mãnh nhưng co vào, đón lấy, mắt đồng chỗ sâu tràn ngập cực hạn kinh hãi chi ý. A, cách Thương Lan cảm nhận được chí mạng nguy cơ sinh tử, đến mức gần như bản năng tức giận bào hiếu. Cùng lúc đó, thân thể của hắn lấy tốc độ cực nhanh lui lại, thân thể càng là bản năng bộc phát ra bản nguyên thần hồn nội tình, thiêu đốt thần huyết cùng thần hồn, thi triển cùng loại với huyết độn thủ đoạn. Nhưng đây hết thảy cuối cùng chỉ là phí công. Ngự kiếm đạo nếu là tốt như vậy tránh né, kia ngự kiếm đạo liền tuyệt sẽ không là ngự kiếm đạo. Phốp, kiếm quang tại cách Thương Lan lui lại sát na, y nguyên chạm đến cách Thương Lan mi tâm, gần như bắn nổ nồng đậm tử vong nguy cơ, để cách Thương Lan trực tiếp liều chết bộc phát ra lớn nhất thủ hộ nội tình. Kinh khủng phòng ngự chiến giáp nổ tung kim sắc quang mang, chướng mắt bỏng mát, nhưng là quang mang kia sáng lên sát na, liền trực tiếp đồng dạng nổ tung, hóa thành một mảnh kim sắc bột mịn, sau đó dập tắt. Dạng này cực đạo phòng ngự vẫn không có ngăn trở kiếm ý kia sát na, dư uy không giảm kiếm ý, y nguyên hung hăng đánh trúng cách Thương Lan. Cách Thương Lan hai mắt đột nhiên dừng lại một chút, sau một khắc, cách Thương Lan mi tâm liền bị một đạo kiếm ý trực tiếp xuyên qua, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Trong đó, kinh khủng thần hồn khí tức cũng không có như cách Thương Lan tưởng tượng như thế, nháy mắt bỏ chạy ra. Dù là hắn lần nữa vận dụng di hồn bí pháp, dù là hắn vận dụng đặc thù nguyên thần huyễn ảnh, thậm chí cả hồn bên trong sinh hồn, thần chết vì tiên các loại quy tắc, những này đều không làm nên chuyện gì. Khi Tô Ly kiếm đâm xuyên cách Thương Lan mi tâm, cách Thương Lan liền trực tiếp dừng lại hư không, tiếp lấy thân thể nháy mắt vỡ nát, trực tiếp hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Cách Thương Lan chết rồi. Tô Ly phi thường rõ ràng biết, khi ngự kiếm đạo đem cách Thương Lan giết chết nháy mắt, hệ thống thiên cơ gọt mệnh thủ đoạn đã tự hành kèm theo. Kết cục chính là cách Thương Lan cái này một tôn thất thải hoàng cấp tồn tại bị tại chỗ thu hoạch, Tô Ly tự thân không có bất kỳ cái gì thu hoạch, người khác cũng đồng dạng không cách nào phát hiện hắn có thu hoạch. Cách Thương Lan chết càng giống là thông qua thủ đoạn đặc thù bỏ chạy, ức hoặc là biến mất, mà không giống như là bị giết xuyên. Về phần nói cách Thương Lan bỗng nhiên mai danh ẩn tích, tại như vậy thế giới, người tu hành bỗng nhiên mai danh ẩn tích, tránh đi sinh tử đại kiếp, không thể bình thường hơn được. Cái này cũng vì hệ thống thu hoạch cung cấp một cái phi thường hữu hiệu che chở nhân quả. Một màn này, Tô Ly đều biết, mà dù là không có những này, nên xuất thủ, Tô Ly đồng dạng cũng sẽ không nương tay. Giết thất thải hoàng, tích lũy nội tình, hắn là nghiêm túc, mục đích cuối cùng nhất không có xuất nhập, nhưng là ở trong quá trình này vớt lên một bút, Tô Ly tuyệt sẽ không ngại nhiều. Cách Thương Lan chết rồi, nhưng là hiện trường không có người biết hắn triệt để thân tử đạo tiêu, mà lại lần này chết đi, đại biểu cái này nhân quả chính quả, thậm chí vô cùng có khả năng bị trừ bỏ. Nói một cách khác, về sau cái tên này hoặc là đừng xuất hiện, hoặc là xuất hiện, thành tựu tối cao, không sẽ đạt tới thất thải hoàng cấp độ. Nếu là thật sự đạt tới, lúc nào đạt tới cách Thương Lan cường độ, lúc nào liền sẽ triệt để chết đi. Như thế nào chết đi? bị hệ thống thiên cơ gọt mệnh thủ đoạn tự động gọt chết. Cái này một nhân quả, trực tiếp cho đóng đinh. Nơi này là khoác lác Tây Du thế giới, có lại chỉ có một cái trời chiều võ sĩ, nhưng là mỗi người đều sẽ bị trời chiều võ sĩ cái này nhân quả ảnh hưởng. Tại cái này bên trong bị giết chết bản thể, đem triệt để chôn vùi chỗ có nhân quả. Cái này là địch nhân cho Tô Ly đào hố, nhưng là Tô Ly biết rõ đạo là hố còn nhảy tiến đến. Chính là lấy chiến dưỡng chiến, dùng địch nhân nhân quả, lớn mạnh chính mình, thuế biến hệ thống đồng thời, đem địch nhân nhân quả triệt để khóa kín. Tô Ly thu hồi kiếm ý, ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Khương Thiên Xu, Gừng Thiên Tâm cùng Khương Mặc Nguyệt, ba người mắt đồng có chút run lên, đồng thời lui lại mấy bước. Mà lúc này, một trận chiến này bộc phát mãnh liệt kiếm ý, cũng đánh tan đến cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt chiến đấu thước khối đá liệt trên thân. Hai người kịch liệt đại chiến, nhưng cũng đồng dạng nhận Tô Ly kiếm ý cùng cách Thương Lan sát cơ khí thế xung kích ảnh hưởng. Trên thân hai người, nhào nhào nhiễm không ít huyết vụ. Lúc này, thước khối đá liệt trong lòng run lên, một màn kia kinh khủng kiếm ý để hắn toàn thân dùng mình. Là lấy, hắn cơ hồ lập tức thu tay lại, sẽ không tiếp tục cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt sinh tử đại chiến. Hắn thân ảnh khẽ động, như trốn vào đứng giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, hắn vào hư không mặt khác một chỗ khu vực hiển hóa ra ngoài. Ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Ly, mà rơi vào hạ phong Gia Cát Nhiễm Nguyệt, lúc này cũng mới xem như chậm qua một hơi tới. Nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Ly thời điểm, lộ ra một vòng nghi hoặc cùng khó có thể tin thần sắc. Chỉ là rất nhanh, nàng thu liễm nghi ngờ trong lòng, ngược lại đồng dạng bảo trì mấy phân cảnh giác chi ý. Tô Ly không có đối Gừng Thiên Tâm ba người xuất thủ, mà là ánh mắt trực tiếp khóa chặt thước khối đá liệt. Cái này ánh mắt lạnh như băng, để thước khối đá liệt lập tức sợ mất mật. Chết, Tô Ly bình tĩnh phun ra một cái vô cùng đơn giản, lại làm cho thước khối đá liệt thần hồn kinh dị chữ. Hắn kinh sợ chi cực, cơ hồ không chút do dự thi triển ra cùng loại với hư không thủ đoạn. Nghĩ muốn chạy trốn, nhưng lúc này, Tô Ly trong tay hiên viên kiếm lần nữa giết ra. Đáng chết, thước khối đá liệt kinh hãi muốn tuyệt, hai mắt như muốn nhỏ máu. Oanh, lúc này, một cỗ đáng sợ thiên cơ chi lực bỗng nhiên cực tốc lan tràn mà đến. Đây là Gia Cát Nhiễm Nguyệt phát giác được tình huống về sau. Lần nữa đối thước khối đá liệt động thủ, thước khối đá liệt hiển nhiên cũng là có phát giác, là nên mới giận quát to một tiếng. Đáng chết, tiện nhân, hắn cuồng nộ quát mắng, một ngụm thần hồn chi huyết phun ra, trong miệng càng là trực tiếp hiển hóa ra một ngụm máu sắc bia đá tới. Huyết sắc bia đá chỉ có ngón tay cái lớn nhỏ, lại toàn thân máu me đầm đìa, óng ánh sáng long lanh, xem ra như phiên bản thu nhỏ huyết sắc quan tài thủy tinh. Huyết bia chấn động, lập tức hóa thành to lớn quan tài máu, tiếp lấy đúng là trực tiếp mở ra nắp quan tài, đem thước khối đá liệt hút vào trong đó. Oanh, thiên cơ chi lực, nháy mắt đánh trúng bia đá quan tài máu thời điểm, đúng là như đá trâu vào biển, hào không một chút gợn sóng gợn sóng. Cùng lúc đó, Tô Ly kia một đạo ngự kiếm đạo kiếm ý lần nữa giết ra thời điểm, lại là đồng dạng bị cái này quan tài máu nháy mắt hấp thu. Tô Ly tâm bên trong có chút nghiêm nghị, lập tức quét Gia Cát Nhiễm Nguyệt một chút, lui, hắn thanh quát một tiếng, nhắc nhở nói, Gia Cát Nhiễm Nguyệt hiển nhiên có chuẩn bị, thân ảnh diễn hóa thiên cơ thần thuật, hóa thành thiên cơ khí tức tán loạn dập dờn mà ra, như âm u hạt thủ đoạn, chỉ là, nàng như vậy thủ đoạn thi triển đi ra, Tô Ly lập tức khẽ nhíu mày, đón lấy, Tô Ly trực tiếp thi triển, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, thương cổ long hồn hiển hóa hội tụ đồng thời, hắn há miệng hút vào. Đem Gia Cát Nhiễm Nguyệt hóa thành hạt toàn bộ hút tới. Hô, sau một khắc, Tô Ly một hơi phun ra, Gia Cát Nhiễm Nguyệt lập tức bị hoàn nguyên thành bình thường hình thái. Cũng có chút tìm không ra bác, mà liền tại Gia Cát Nhiễm Nguyệt còn không có hiểu rõ phát sinh cái gì thời điểm. Hắn chỗ không gian, vô số đạo kiếm ý đúng là nháy mắt xuất hiện. Mỗi một đạo kiếm ý đều như một thanh kim sắc trảm tiên phi đao hồ lô phun ra huyết quang đồng dạng. Hướng phía hư không thiên cơ khí tức điểm mãnh đâm tới. Cái này nếu là Tô Ly không xuất thủ, Gia Cát Nhiễm Nguyệt lúc này trực tiếp liền hóa đạo. Gia Cát Nhiễm Nguyệt đôi mắt đẹp trừng lớn mấy phân, cả người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt cũng hiện ra rõ ràng vẻ kinh ngạc. Mà đúng lúc này đợi, thước khối đá liệt thì gầm thét liên tục, bức bách ta vận dụng như vậy thủ đoạn, đồ chết tiệt, ngươi xong, Tô Ly lạnh lùng quét thước khối đá liệt một chút, ánh mắt rơi vào thân thể của hắn bên ngoài kia một tòa cự đại bia đá quan tài máu trên thân. Loại thủ đoạn này, còn không đến mức, Tô Ly gợn sóng mở miệng, các ngươi còn không xuất thủ, muốn cùng khi nào? Lúc này, thước khối đá liệt hướng phía Khương Thiên Xu ba người quát lớn nói. Khương Thiên Xu ba người nghe vậy, không chút do dự liên thủ, trời trụ cột, thiên tâm, ma tâm, tam vị nhất thể, nháy mắt hội tụ ra sát cơ, phảng phất giống như diễn hóa tam thanh một mạch biến hóa. Thực tế là mạnh đến đáng sợ, loại này ẩn chứa hoàng đạo quy tắc liên thủ chỗ diễn hóa sát đạo. Có thể so chung cực tuyệt sát, loại này tuyệt sát, đích thật là cường đại vô địch, nhưng là loại này tuyệt sát trong nháy mắt mở ra về sau. Lại cũng không là thẳng hướng Tô Ly, mà là thẳng hướng bia đá quan tài máu. Oanh, bia đá quan tài máu mãnh chấn động về sau, hấp thu cỗ lực lượng này. Sau đó, bia đá quan tài máu từ huyết sắc hóa thành màu đen nhánh. Trong đó, phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa tuyệt thế một kích. Loại này bất quá là hấp thu, tăng phúc, bắn ngược công kích. Kỳ thật, thật rất, Tô Ly gợn sóng mở miệng, lập tức. Trong cơ thể hắn bàn cổ huyết mạch trực tiếp hội tụ. Hiên viên kiếm bên trong tuyệt sát chi pháp thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Cũng tại thời khắc này đồng dạng hội tụ. Chương 1207, Tô Ly không có cố ý áp chế chiến lực, nhưng là cũng không hề hoàn toàn thi triển toàn lực năng lực. Hắn một kích này, vẻn vẹn chỉ là phóng xuất ra bàn cổ huyết mạch lực lượng. Cùng đến từ đã từng hiên viên thiên tà kiếm tuyệt sát mà thôi. Thiên tà phá thiên tịch diệt đạo. Khi loại này tuyệt sát tại cái này thượng tầng thế giới trình hiện lúc đi ra. Khi loại này tuyệt sát ẩn chứa có ngự kiếm đạo uy lẫm thời điểm. Ở trong đó chiến lực đã không chỉ là đồ hoàng đơn giản như vậy. Đừng, một kiếm giết ra sát na. Thiên địa phảng phất giống như bỗng nhiên lâm vào một loại nào đó đáng sợ tĩnh mịch trạng thái. Giờ khắc này, thước khối đá liệt sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cho dù là ở vào bia đá trong quan tài máu, hắn y nguyên dùng mình. Chân chính cảm nhận được vô cùng kinh khủng nguy cơ, hắn điên cuồng tôi động thần bí át chủ bài thủ đoạn. Đỏ tươi trong quan tài máu, thậm chí tách ra vô cùng óng ánh thất thải sắc huy quang. Chỉ là, những này hữu dụng không? Thất thải sắc huy quang như hy vọng chi nguyên, ẩn chứa cực kỳ cường đại thủ hộ chi lực. Nhưng những này, tại Tô Ly kiếm đạo mà nói, y nguyên không chịu nổi một kích. Phốp, trong hư không, phảng phất có đồ vật gì bỗng nhiên ở giữa vỡ vụn. Sau đó, kia một đạo kiếm quang đã quán xuyên bia đá quan tài máu, cũng trực tiếp đem nó hội tụ ra cùng loại tam thanh một mạch sát cơ toàn bộ đánh nát. Sau một khắc, kia một cỗ kiếm ý xuyên thấu bia đá về sau, hung hăng đâm vào thước khối đá liệt trong mi tâm, thước khối đá liệt mi tâm nổ tung, trong đó có đại lượng bạch sắc quang mang phun ra. Cùng lúc đó, thước khối đá liệt mi tâm chỗ sâu, giữa bạch quang ẩn chứa huyết sắc cùng thất thải sắc tiểu nhân. Cũng trong nháy mắt vỡ vụn, trực tiếp nổ thành bột mịn. Sau đó, thước khối đá liệt toàn thân càng là rạn nứt lên, tính cả toàn bộ bia đá quan tài máu. Bỗng nhiên bành trướng, trực tiếp tại chỗ nổ nát vụn. Oanh, hư không mãnh chấn động, tiếp lấy kia sụp đổ quang mang. Xung kích thiên địa, chấn động ra một vòng hạo đãng gợn sóng. Hô hấp ở giữa, hư không lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng là thước khối đá liệt, thì đã biến mất không thấy gì nữa. Ở vào tam vị nhất thể trạng thái gừng thiên tâm, Khương Thiên Xu cùng Khương Mặc Nguyệt thì là ngơ ngác tại chỗ. Trong đó, Khương Mặc Nguyệt cùng gừng thiên tâm càng là sắc mặt xám xịt, thần sắc kinh hãi mà khó có thể tin, thân thể đều như run rẩy run run. Chết không đáng sợ, đáng sợ là kiểu chết này tựa hồ trực tiếp liền chết duyên. Đúng thế, nếu như nói trước đó bọn hắn nhìn không ra kia cách Thương Lan chết duyên lời nói, kia lúc này thì vô cùng rõ ràng nhìn ra, thước khối đá liệt, chính quả gián đoạn, phần cuối của sinh mệnh bị định nghĩa tại cái này bên trong. Giống như một đạo luân hồi, bị khóa chết tại dạng này một cái cuối cùng. Hay là giả thuyết, đối với thước khối đá liệt cùng cái tên này chỗ có nhân quả chính quả tồn tại mà nói. Hắn nhất đại thành tựu, chiến lực lớn nhất hạn mức cao nhất, đem vĩnh hằng khóa kín, dừng lại tại cái này bên trong. Hắn tại tương lai hoặc là quá khứ tất cả tuế nguyệt bên trong. Cái tên này cùng đối ứng nhân quả, sẽ vĩnh viễn nhỏ hơn hoặc là tương đương trước mắt trước khi chết thành tựu. Cái này hạn mức cao nhất, không còn có cơ hội cũng không có khả năng bị đánh vỡ. Trừ phi, thế gian này thời gian trục hoàn toàn thiết lập lại, Hiên Viên kiếm giết ra tất sát nhất kích về sau, tự hành bay trở về, toàn thân huỳnh quang lấp lóe, lại rất nhanh quay trở lại bình thường, nó còn quấn Tô Ly lẳng lặng bay múa, giống như trở lại nguyên trạng. Mà lúc này, Khương Thiên Xu, Gừng Thiên Tâm cùng Khương Mặc Nguyệt ba người thì sợ mất mật, đã thấy rõ tình thế về sau, ba người toàn bộ đều sinh ra lui bước chi tâm, không thể địch lại, nơi đây hung hiểm mà đáng sợ, nhất định phải thoát ly nơi đây, nhất định phải lập tức thoát đi. Tô Vong Trần ngươi điên, Tô, Xích Viêm thần tử, như là trước kia có nhiều mạo phạm, mong rằng nhiều hơn bao dung, lần này, đích thật là chúng ta không phải, mong rằng Xích Viêm thần tử giơ cao đánh khẽ. Xích Viêm thần tử, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Khương Mặc Nguyệt, Gừng Thiên Tâm cùng Khương Thiên Xu trước sau mở miệng, ngữ khí các có sự khác biệt, nhưng hiển nhiên đều nói ra thỏa hiệp lời nói, cho dù là Khương Thiên Xu kia mang theo châm chọc lời nói, cũng lộ ra rất là ngoài mạnh trong yếu. Tô Ly không có trả lời, mà là ánh mắt băng lãnh vô tình nhìn chằm chằm ba người. Tại Tô Ly mà nói, Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới thần tử thần nữ, 8/9 phần 10, hắn đều không có bất kỳ cái gì hảo cảm, cho nên đám người này với hắn mà nói, đã cùng năng lượng bản nguyên không hai, không phải hắn yêu thích giết chóc, mà là, bọn này tồn tại, toàn bộ đều là tam hồn thất phách người được lợi, kẻ thôn phệ, thì là hoa hạ tổ địa những cái kia tộc nhân. Tại Tô Ly mà nói, đây chính là một cái chiến trường người, không có nhân từ có thể nói. Hắn hướng về phía trước lần nữa bước ra một bước, bên người cách đó không xa, bị hắn cứu ra Gia Cát Nhiễm Nguyệt ánh mắt phức tạp, khẽ cắn môi thơm, lại có chút cúi đầu, không nói gì, không hề nghi ngờ, nàng cùng Tô Vong Trần, ở giữa, rõ ràng có bộ phân nhân quả, chỉ là cái này nhân quả là cái gì, Tô Ly đồng dạng không biết. Tô Vong Trần sư huynh, thật xin lỗi, Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhẹ giọng mở miệng, thanh âm mang theo rõ ràng áy náy chi ý. Tô Ly không để ý đến nàng, trong tay Hiên Viên kiếm nâng lên, cái thứ nhất liền chỉ hướng Gừng Thiên Tâm, đây cũng là một cái Gừng Thiên Tâm, đã từng Gừng Thiên Tâm bị Tô Vong Trần giết qua, một màn này, Tô Ly Tâm biết rõ ràng, thời điểm đó Tô Vong Trần, vẫn là hắn độc lập chém ra phân thân Tô Vong Trần. Mà bây giờ, trận này nhân quả tựa hồ dính liền Tô Vong Trần chém giết Gừng Thiên Tâm kia phần nhân quả. Nhưng là cái này là như thế nào dính liền? Tô Ly không biết nói. Cái này hỗn loạn thời không rất phức tạp, nhưng Tô Ly lại sẽ không đi xâm nhập phân tích cùng cân nhắc. Hắn hiểu thời gian trục, tự thân lại có đại thời gian thuật cùng đại không gian thuật cùng 3.000 đại đạo. Tất nhiên là rất rõ ràng, ở trong đó các loại quy tắc không cần đi thích ứng. Vô luận cỡ nào phức tạp thời không, đem nó phá chia vì cơ bản nhất thời gian cùng không gian đi ứng đối. Trực tiếp lấy phương pháp đơn giản nhất đi ứng đối, khi không có vấn đề gì cả. Những này thất thải hoàng đều rất mạnh, thậm chí xa xa muốn so Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới bên trong thất thải hoàng còn mạnh hơn. Nhưng, thì tính sao? Hắn giết, lấy phương pháp đơn giản nhất, y nguyên như giết gà như giết chó đơn giản. Hắn không có tiến thêm một bước tăng cường chiến lực, mà là y nguyên lấy dạng này một loại trạng thái đi đối mặt. Bàn cổ huyết mạch tại một phương thế giới này đã sớm bại lộ, không phải không có tô bàn cổ loại hình tồn tại. Hắn cũng không ngại vận dụng cỗ lực lượng này. Ông, Hiên Viên kiếm phóng xuất ra một sợi hỗn độn thiên thần khí tức khủng bố. Này khí tức khóa chặt Gừng Thiên Tâm về sau, Gừng Thiên Tâm thần sắc lập tức lần nữa kinh dị. Tô Vong Trần, ngươi cái tiểu so con non ngươi điên. Ta là ngươi tinh ca. Ngươi có phải hay không mê? Đột nhiên, Gừng Thiên Tâm toàn thân chấn động, mắt đồng bên trong hai đạo hắc mang lóe lên một cái. Đúng là bỗng nhiên miệng phun ra dị thường tiêu chuẩn tiếng phổ thông tới. Chỉ là, hắn cái này lời còn chưa nói hết. Bên cạnh hắn Khương Mặc Nguyệt, trong hai mắt hiển hóa ra như tinh hệ vòng sáng, tiếp lấy một ngụm lỗ đen từ đỉnh đầu nàng hiển hóa. Nháy mắt bao trùm hướng Gừng Thiên Tâm. Rất rõ ràng, đây là một loại kinh khủng ma hồn thôn phệ chi pháp. Tô Ly nghe vậy, không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa. Ánh mắt của hắn đột nhiên khóa chặt Gừng Thiên Tâm. Minh tưởng trực tiếp mở ra, minh tưởng bên trong, bàn cổ từ hỗn độn dậm chân mà ra, đi ra hỗn độn thái sơ, tay cầm bàn cổ búa, đối kia hỗn độn thiên địa chính là một búa tích ra. Oanh, khai thiên tịch địa, ầm ầm, thiên địa nổ tung, một mảnh kinh khủng khe rãnh nháy mắt luyện hư thật đúng là. Cùng lúc đó, cái này một đạo búa lực trực tiếp từ hư không ngưng tụ. tích giết tại gừng thiên tâm mi tâm. Gừng thiên tâm căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị một búa tích thành hai nửa. Sau một khắc, máu tươi còn chưa dâng lên mà ra, lập tức thân ảnh của hắn liền nổ nát vụn, hóa thành hư vô, mà búa lực dư uy không giảm, một kích trực tiếp tích bên trong Khương Mặc Nguyệt hiển hóa ra như cự thú huyết bồn đại khẩu lỗ đen. Oanh, khai thiên tịch địa trang cảnh tại hắc ám hỗn độn bên trong diễn hóa. A, Khương Mặc Nguyệt nháy mắt kêu thảm một tiếng, lỗ đen một tiếng trầm muộn bạo hưởng về sau trực tiếp đổ sụp, vô số hắc quang cũng tại thời khắc này trực tiếp hóa thành hư vô, nháy mắt băng diệt. Mà Khương Mặc Nguyệt đỉnh đầu đúng là nổ tung một mảnh tinh không, tinh giữa không trung vô số tinh thần hóa thành các loại tiểu nữ hài hai mắt tại thiên không nháy a nháy. Tràng cảnh kia rất đẹp, đẹp đến mức gần như khiến người ngạt thở, nhưng là tràng cảnh kia lai lịch lại phảng phất giống như thế gian này hắc ám nhất địa ngục, bởi vì cái này đời đồng hồ Khương Mặc Nguyệt săn giết như ngôi sao số lượng tiểu nữ hài. Tô Ly ngẩng đầu nhìn về phía kia một mảnh tinh thần, thở phào một ngụm chọc khí, nhẹ giọng niệm tụng một lần Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh. Rất nhanh, hắc ám tinh thần cũng dần dần hóa thành hư vô, lấm ta lấm tấm trang cảnh cũng biến mất. Khương Mặc Nguyệt đồng dạng hóa thành hư vô. Giữa sân, Gia Cát Nhưng Vườn trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn, mà Khương Thiên Xu thì như bị sét đánh, đứng ở một bên ngay cả động một cái lực lượng đều không có. Một loại nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu sợ hãi, để hắn đánh mất tất cả sức phản kháng. Mà phương xa đứng giữa không trung, những cái kia thần tử thần nữ nhóm, cùng thỉnh thoảng bay về phía nơi này hồng quang, đều hoàn toàn yên tĩnh lại. Hiện trường, phảng phất giống như tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đỏ Xích Viêm, Khương Thiên Xu như vậy tồn tại, lúc này mở miệng đều có chút run lên. Loại áp lực này trước nay chưa từng có, loại này sợ hãi cũng trước nay chưa từng có. Khương Thiên Xu không phải là không có đối mặt qua sinh tử, không phải là không có đối mặt qua sợ hãi, nhưng hắn lúc này liền phảng phất giống như phổ thông phàm nhân đối mặt nhất là hung mãnh lão hổ đồng dạng. Đúng là trước nay chưa từng có run chân, cái này phảng phất là sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế, lại phảng phất là huyết mạch thậm chí cả thần hồn bên trên áp chế. Như uy nghiêm tự nhiên pháp tắc dưới hạ vị giả đối mặt cao quý nhất thượng vị giả đồng dạng. Mãnh liệt như vậy mà chân thực cảm giác, áp bách phải hắn ngay cả thở hơi thở đều vô cùng khó khăn. Giống như chân chính trời đặt ở trên vai của hắn, để hắn ưỡn liên tục thẳng tích lương lực lượng đều không có. Cho nên, Khương Thiên Xu ngay cả Tô Ly danh tự, Xích Viêm Thần Tử, đều không thể hoàn chỉnh nói ra. Trước đó là không có cơ hội, mà bây giờ, cho dù như ngươi, chỉ cần nhiễm hồn tộc nhân quả, liền trực tiếp định ngươi hạn mức cao nhất. Con đường của ngươi, ngươi nhân quả, dừng ở đây, ngươi như thế, bất luận cái gì từng bước xâm chiếm hồn tộc, săn thức ăn hồn tộc tồn tại, đều sẽ như thế, không có ngoại lệ. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, sau một khắc, trong tay hắn hiên viên kiếm đưa tay, ngự kiếm đạo bên trong cô tuyệt kiếm nói, trực tiếp thi triển giết ra. Cô tuyệt, đó là một loại cảm xúc, đó là một loại trạng thái, đó cũng là một loại kiếm ý cùng kiếm nói. Khi cô tuyệt kiếm ý hiện ra, thiên địa liền một mảnh cô tuyệt. Làm hoàng cấp tồn tại Khương Thiên Xu, lấy trời trụ cột làm tên, xa xa so gừng thiên tâm càng thêm cường đại, nhưng hắn lúc này, bị cô tuyệt cảm xúc xung kích về sau, nháy mắt liền tâm thần chết lặng, nội tâm sụp đổ, cô độc tịch mịch mà bi ai thống khổ, mất hết can đảm. Một người tu hành, cho dù là thất thải hoàng, một khi tâm chết như cho, trong lòng còn có tử trí, đó chính là một tên phổ thông người tu hành, đều có thể tùy tiện đem nó giết chết. Càng không nói đến, Tô Ly cũng tuyệt không phải một tên phổ thông người tu hành. Phốp, Khương Thiên Xu không có phản kháng chút nào chi lực, hay là giả thuyết, khi Tô Ly thủ đoạn càng thêm đơn giản, trực tiếp về sau, Khương Thiên Xu ứng đối năng lực càng phát không chịu nổi. Tô Ly thả ra chiến lực, kỳ thật y nguyên vẫn là sức chiến đấu như thế, nhưng là đối phương có thể ứng đối năng lực, cũng đã bị vô hạn đè thấp. Khương Thiên Xu thân thể dừng lại nguyên địa về sau, thân thể truyền đến xương đầu bạo liệt giòn vang âm thanh. Sau đó, thân thể của hắn ngã về phía sau, lại tại ngã xuống nửa đường bên trong, trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh hư vô. Lúc này, vô số ánh lửa, ánh sáng xám toàn bộ hóa thành điểm điểm hỏa tinh, văng khắp nơi bay ra. Ở trong đó, đồng dạng có nam nữ người tu hành thân ảnh, linh hồn thỉnh thoảng hiện ra, lại thỉnh thoảng dập tắt, ở trong đó số lượng đến hàng chục ngàn, trong đó rất nhiều thân ảnh, linh hồn toàn bộ đều ẩn chứa tam hồn thất phách khí tức. Những khí tức này không mạnh, nhưng Tô Ly đều rất quen thuộc bởi vì kia là Hoa Hạ đặc hữu huyết mạch khí tức. Tốc thanh phong quét mà qua, giữa thiên địa lâm vào triệt để tĩnh mịch trạng thái. Cho dù là có đếm mãi không hết thần tử thần nữ ở phương xa hư không ngự không mà đứng, lại đều không có phóng xuất ra mảy may thanh âm tới. Liền ngay cả nhịp tim cùng tiếng hít thở đều biến mất, năng lượng trong thiên địa rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tô Ly thu hồi hiên viên kiếm về sau, vô cùng rõ ràng cảm ứng được hệ thống bảng cũng hơi đang phát sáng. Lần này phát sáng không phải cảnh báo, mà là hệ thống rõ ràng tích lũy đến nội tình, chỉ là loại này nội tình tích lũy, Tô Ly lại nửa chút đều không có kích động, bởi vì Khương Thiên Xu thôn phệ Hoa Hạ tộc nhân, mà hắn lợi dụng hệ thống thôn phệ Khương Thiên Xu, ở trong đó tính chất, tựa hồ cũng biến thành không có gì khác biệt, nhưng đây chính là chiến trường, trên chiến trường, chỉ có địch nhân, không có thủ đoạn, chỉ cần có thể giết địch, đó chính là tốt nhất thủ đoạn, Khương Thiên Xu đồng dạng hóa thành hư vô, nhân quả đồng dạng bị triệt để cắt đứt. Nó cả một đời hạn mức lớn nhất, đồng dạng dừng lại tại giờ này khắc này đỉnh phong. Chỉ là, lúc này, Tô Ly cũng đã thông qua cái này mấy lần xuất thủ đồ hoàng, minh bạch một chút nhân quả, bởi vì gọt hạn mức cao nhất, cho nên gọt hạn mức cao nhất, đây là ý gì đâu? Là bởi vì, hắn bắt đầu gọt thần tử thần nữ nhóm hạn mức cao nhất. Cho nên nếu là muốn đánh vỡ hạn mức cao nhất, liền cần đem, giới hạn, kéo thấp. Cái này nói chung bên trên chính là thông thiên tháp đại vị diện thế giới thượng tầng đều chỉ có thất thải hoàng cùng cấp độ cảnh giới hạch tâm nguyên nhân. Cái này hiển nhiên là phương pháp phá giải, chỉ là cái này phương pháp phá giải một khi bị Tô Ly tìm hiểu thấu đáo, kia tự nhiên là muốn coi là chuyện khác. Nguyên lai, hạn mức cao nhất căn nguyên tại cái này bên trong, Tô Ly tự hành cảm ngộ đến dạng này đáp án, loại này cảm ngộ ra đáp án cũng tất nhiên là tiếp cận nhất chân tướng, thậm chí liền là chân tướng. Tô sư huynh, ngươi đây là đã lĩnh ngộ ra hoàn chỉnh ngự kiếm đạo sao? Ngươi ý nghĩ rốt cục thực hiện. Tô Ly lẳng lặng đứng thẳng thời điểm, Gia Cát Nhiễm Nguyệt rốt cục vẫn là nhích tới gần, thanh âm run nhẹ nhẹ mở miệng nói. Tô Ly lấy lại tinh thần, gợn sóng nhìn Gia Cát Nhiễm Nguyệt một chút, nói, ngươi vì sao cùng thước khối đá liệt đại chiến, lại vì sao trước tới nơi đây? Gia Cát Nhiễm Nguyệt nghe vậy, nhẹ nhàng mím môi, lại không có trả lời. Nói cho ta, hoặc là, ta tiễn ngươi lên đường. Tô Ly xoay người, ánh mắt rơi vào Gia Cát Nhiễm Nguyệt trên mặt, ngôn ngữ lạnh lùng, vô tình, chương 1208. Gia Cát Nhiễm Nguyệt bị Tô Ly lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm, toàn thân trở nên cực kỳ không được tự nhiên, nàng tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, lại lộp bộp không biết đạo nên mở miệng như thế nào. Tô Ly ánh mắt băng lãnh, sát cơ vô cùng rõ ràng hiện ra, phảng phất, chỉ cần Gia Cát Nhiễm Nguyệt không lại trả lời, liền nhất định sẽ xuất thủ, cho Gia Cát Nhiễm Nguyệt một cái kết thúc. Tô sư huynh, ngươi biến. Gia Cát Nhiễm Nguyệt ngữ khí bên trong tràn đầy thật sâu bi thương chi ý. Thế gian này hết thảy, đều đang biến hóa, bao quát ta, tự nhiên cũng bao quát ngươi, không cần nói nhảm tất nhiều lời, ta cho ngươi thời gian 3 hơi thở cân nhắc. Tô Ly bình tĩnh mở miệng, phảng phất giống như đã không có bất cứ tia cảm tình nào. Trên thực tế, hắn cũng không phải là vô tình, chỉ là đối một phương thế giới này vô tình thôi. Gia Cát Nhiễm Nguyệt có lẽ cũng không nhất định sẽ là Tử Hà tiên tử. Nhưng là trước mắt hắn lại đích thật là Tôn Ngộ Không, mà cái này một phần nhân quả bên trong, phải cường đại liền phải vô tình, mà phải có tình liền nhất định bị thu gạt. Thậm chí, chỉ cần hắn chiếm cứ lấy Chí Tôn Bảo cái này nhân quả, liền như là cắm ở cái thế giới này cái đinh, để bất luận cái gì tồn tại đều sẽ phi thường khó chịu. Mặc kệ, hắn liền sẽ trở thành cuối cùng Tôn Ngộ Không, triệt để chúa tể hết thảy, tối thiểu nhất cũng có thể cười đến cuối cùng. Còn nếu là quản hắn, vậy thế giới này liền càng thêm phấn khích. Về phần nói quá trình bên trong người vô tội, hy sinh không thể tránh được càng không nói đến. Tô Ly cũng không cảm thấy bước vào như vậy thế giới tồn tại đến cỡ nào vô tội, cho dù thật vô tội, làm nhân hoàng, tương lai hắn cũng y nguyên có thủ đoạn lật tay thành mây trở tay thành mưa, cho đặc thù chiếu ứng cùng đền bù. Tổ chim bị phá, trứng có an toàn, liên tưởng đến Bích Thủy tiên tử Kỳ Phượng Ngữ nhân quả. Lại đối so hiện nay như vậy thế giới tồn tại, những tồn tại này, có thể nói là đã vô cùng may mắn. Tô Ly suy nghĩ ở giữa, thời gian ba hơi thở đã đến tới. Tô Ly kiếm trong tay, không chút do dự đâm về phía Gia Cát Nhiễm Nguyệt mi tâm. Xích Viêm thần tử, Gia Cát Nhiễm Nguyệt một đôi con ngươi xinh đẹp bên trong mang theo thật sâu bi ai cùng vẻ tuyệt vọng, hô lên mặt khác một cái xưng hô. Cái này cũng đồng dạng đại biểu, nàng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Tô Ly kiếm trong tay ý, cách Gia Cát Nhiễm Nguyệt chỉ có 0.5 công phân. Chỉ cần Gia Cát Nhiễm Nguyệt lại trễ cho dù là một cái chớp mắt, sẽ triệt để bị chém đứt nhân quả chính quả ở đây. Sẽ rơi vào triệt để chết duyên kết cục. Tô Ly kiếm trong tay, dừng lại tại Gia Cát Nhiễm Nguyệt mi tâm, mà Gia Cát Nhiễm Nguyệt nguyên bản liễm diệm ánh mắt, lúc này cũng đã vô cùng nhưng lại rối trí. Ta không biết nên nói như thế nào, nhưng ta biết, ngươi nghĩ biết đến, hẳn không phải là ta cùng thước khối đá liệt đại chiến nguyên nhân. Ngươi nghĩ biết đến, là căn bản nguyên nhân đúng không? Ta chỉ là không có nghĩ đến, bí mật này, ngay cả ngươi cũng biến thành như thế vô tình, như thế, hiện thực, thôi được, đã ngươi nghĩ biết, vậy ngươi liền biết cũng tốt. Gia Cát Nhiễm Nguyệt thì thào mở miệng, lúc bắt đầu, nàng còn y nguyên có chút do dự cùng chần chờ. Thế nhưng là mở miệng về sau, nàng ngược lại giống như là hạ quyết tâm đồng dạng, cũng đã không do dự nữa. Loại kia biểu hiện, phảng phất có một loại phát tiết khoái cảm đồng dạng. Đây hết thảy, kỳ thật cùng liền cổ chi chiến cùng tâm cảm giác động có quan hệ. Liền cổ chi vũ khí thể là cái gì, ta cũng không biết, nhưng là tâm cảm giác động, lại cùng một vị vô cùng thần bí cổ Phật có quan hệ. Bí mật này, ta đích xác biết, nhưng tất cả những thứ này, nghe đồn cùng chứng đạo thành thánh, ức hoặc là bước vào bất hủ nhân quả có quan hệ. Mà ta sở dĩ biết được, là bởi vì, thần bí dị bảo lôi cuốn thời gian trục xuất hiện qua. Mà những này, phát sinh địa phương, liền tại thiện thấy thành thiên chi bên trong, thiện thấy thành trời nhân quả, biết được người cũng không ít. Mà lại, loại địa phương này, đối với hiển nhiên cũng tràn đầy nguy hiểm to lớn. Lần này, thời gian trục càng phía trước tiết điểm, cũng đã có cường giả đi vào, cho nên, đối với thời gian trục lĩnh ngộ, ta cũng dùng hết toàn lực, đáng tiếc, thời khắc mấu chốt bị thước khối đá liệt phá hư, ngươi giết ta, nói cho cùng còn không phải là vì cái này thánh nhân chính quả. Bất hủ đạo thống, nhưng ta cầu ngươi vô luận như thế nào, nhất định phải bảo vệ tốt thời gian trục, vạn nhất, bị nó số dư chỉ trưởng khống kia một bộ tiến hành cùng lúc ở giữa trục. Vậy chúng ta tại thời gian trục bên trên hết thảy sẽ bị triệt để xóa đi, đến lúc đó, chúng ta thậm chí sẽ trực tiếp không tồn tại nữa. Mà một khi xuất hiện loại tình huống này, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Lúc này, Gia Cát Nhiễm Nguyệt ngược lại là cho ra rất trực tiếp trả lời. Tô Ly nghe vậy, như có điều suy nghĩ, hắn nhẹ gật đầu, nói, biết, nếu quả thật phát sinh loại chuyện này, vậy liền sẽ đại vực sụp đổ, quy khư tịch diệt, một thời đại hoặc là nói một cái đế vực chỗ có nhân quả toàn bộ quy khư. Gia Cát Nhiễm Nguyệt vừa muốn nói gì, chợt ngốc trệ, nàng hiện ra cực kỳ kinh ngạc cùng vẻ kinh ngạc tựa hồ. Nàng tuyệt không nghĩ tới, trước mắt, Tô Sư Huynh, cũng chính là, Xích Viêm Đế, đúng là biết được loại kết quả này mang đến ảnh hưởng. Gia Cát Nhiễm Nguyệt ngơ ngác, lập tức ánh mắt trở nên không còn nhưng lại rối trí. Ngược lại phức tạp mấy phân, nói, ngươi, Tô Ly nói, liền cổ chi chiến, tâm cảm giác động cùng thiện thấy thành trời. Gia Cát Nhiễm Nguyệt khẽ cắn môi thơm, nói, đúng, bất quá những này, lại cùng đồng dạng sự vật có liên quan tới, nếu là không có vật này, những này nhân quả không có khả năng bị dẫn dắt, càng không khả năng phát động. Tô Ly nói, đó là cái gì? Tô Ly tâm bên trong kỳ thật có một cái đáp án ánh trăng bảo hạp. Gia Cát Nhiễm Nguyệt nói, hơn phân nửa là ánh trăng bảo hạp, cứ việc, cái này đáp án hắn cũng không quá xác định. Gia Cát Nhiễm Nguyệt thì là nhẹ giọng mở miệng nói, phá giới châu. Tô Ly nghe vậy, mắt đồng không khỏi co rút lại một chút. Phá giới châu, vậy mà là phá giới châu. Phá giới châu là cái gì? Tô Ly trong óc hiện ra từng trải qua một màn. Kia là Phương Nguyệt Ngưng cùng hắn nói về phá giới châu một đoạn văn. Phương Nguyệt Ngưng, Tô Thần Toán nhưng có biết phá giới châu cùng thời không tháp cái này cùng đặc thù chí bảo. Tô Ly, phá giới châu, thời không tháp, thế gian này coi là thật có như thế nghịch thiên bảo vật sao? Nếu là có, chẳng phải là hoàn toàn không nhìn thiên địa quy tắc. Phương Nguyệt Ngưng, có chút cấm kỵ sự tình, ta cũng không biết nói, nhưng là ta lại tương đối có thể xác định có phá giới châu cùng thời không tháp. Bất quá Tô Thần Toán đã như vậy hỏi thăm, nghĩ đến lại là chưa có tiếp xúc qua tin tức tương quan. Như thế, ngược lại là có chút tiếc nuối. Tô Ly, phá giới châu phá giới, đánh khai thiên địa lồng giam. Kể từ đó, liền có thể trực tiếp siêu thoát, mà thời không tháp, đây là nghịch chuyển thời gian hay là xuyên qua thời gian cùng không gian? Nếu là thật sự có dạng này hai kiện chí bảo, kia, người sợ lo sự tình liền không đơn giản. Phương Nguyệt ngưng, không sai, đúng là như thế, mà vừa vặn, tại ta nào đó đoạn mông lung trong trí nhớ, Tô Thần Toán vừa vặn có được dạng này hai kiện chí bảo. Cho nên, cá nhân ta cảm thấy, Tô Thần Toán bộ phân thôi diễn năng lực, trên thực tế cũng đến từ hai món chí bảo này tổ hợp hình thành hiệu quả. Tô Ly, người chính là vì thế mà đến, hoặc là nói hy vọng tại trên người ta tìm kiếm đến tương quan bảo vật. Phương Nguyệt ngưng, cùng việc này quan hệ không lớn, là một chuyện khác. Tô Ly, chuyện gì? Phương Nguyệt ngưng, Tô Thần Toán nhưng có biết Thương Lan Thành cái này một tòa cổ thành. Tại Thương Lan Thành tòa cổ thành này bên ngoài, có một chỗ thần bí khu hoang dã vực, tên là Thương Sơn Vách Núi. Lần này, Thương Sơn Vách Núi xuất hiện dị thường biến hóa, nó trên vách đá không, thỉnh thoảng sẽ có một cái cự hình bàn quay hư ảnh mở ra. Bàn quay khu vực trung tâm, có một cái vô cùng thần bí tinh không chi môn, cái này một cánh cửa, hoặc là nói càng giống là một cái siêu thoát chi môn. Đáng tiếc, trước mắt mà nói, không có bất kỳ cái gì một người có thể tiến vào bên trong. Thăm dò trong đó nhân quả, Tô Thần Toán, ta cảm thấy, việc này khả năng cùng ngươi có cực lớn quan hệ. Phá giới châu bị Gia Cát Nhiễm Nguyệt đề cập, Tô Ly tâm tình cũng trở nên có chút phức tạp. Hắn tưởng rằng ánh trăng bảo hạp, lại hoàn toàn không nghĩ tới. Đúng là phá giới châu. Phá giới châu xuất hiện, cái kia thời không tỏa hồn tháp đâu. Thời không tỏa hồn tháp nhân quả, tại trung tầng thế giới, vẫn luôn là gặp thoáng qua. Bây giờ một phương thế giới này, xem như hất lên trung tầng áo ngoài thượng tầng. Thượng tầng phía trên lại bị phong tỏa, hình thành giới hạn, cái này liền mang ý nghĩa. Tại thượng tầng khu vực, phá giới châu là đi ra mấu chốt, mà thời không tỏa hồn tháp thì là trưởng khống thời gian trục tuyệt đối mấu chốt. Cái này hai đại sát khí, tại một phương thế giới này, vô cùng chí mạng, vô cùng mấu chốt. Tô Ly cũng không khỏi trầm mặc một hồi lâu. Gia Cát Nhiễm Nguyệt lại nói, Tô Sư Huynh, như vậy nhân quả phi thường hung hiểm, thậm chí ta cảm thấy cái này liền giống như là một cái âm mưu, thậm chí là một cái bố cục. Hấp dẫn lấy thiên kiêu tiến vào bên trong, sau đó bị các loại đồ sát. Tô Ly không có trả lời. Gia Cát Nhiễm Nguyệt than nhẹ một tiếng, khuyên nói, cho nên, Tô Sư Huy hay là chớ có lội chuyến này vũng nước đục. Thật được không bù mất, như vậy bí mật, quả nhiên là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Tô Ly nghe vậy, bình tĩnh mà nói, ngươi có phá giới châu? Gia Cát Nhiễm Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nói, có, nói, nàng lại nói, đây chính là thước khối đá liệt như thế châm đối ta nguyên nhân đương nhiên. Hắn cũng không thể khẳng định ta có được bảo vật này. Tô Ly nghe vậy, tâm thần có chút run lên. Cái này đáp án, vượt quá tưởng tượng, nhưng, nhìn Gia Cát Nhiễm Nguyệt đáp lại, Tô Ly biết, nàng cũng không có nói láo. Cho nên, cái này là chân tướng. Gia Cát Nhiễm Nguyệt trong tay, thật sự có một viên phá giới châu. Tô Ly trầm giọng nói, cho nên, ngươi có thể thông qua vật này, bước vào thiện thấy thành trời, tìm đến liền cổ chi chiến nhân quả, cũng tìm đến tâm cảm giác động. Gia Cát Nhiễm Nguyệt từ Tô Ly trong giọng nói nghe ra Tô Ly chưa từ bỏ ý định, thán một tiếng, nói, vật này, nhiễm rất nhiều không phải là, mà lại nó ẩn chứa cực kỳ cường đại nhân quả, cực kỳ dễ dàng bị thôi diễn phát hiện, ta cho dù là thân có che đậy thiên cơ đặc thù bí pháp thủ đoạn, cũng rất là bị động, rất là bất lực. Vật này ta đau khổ rèn luyện hồi lâu, lại vẫn là không cách nào bảo thủ bí mật, ngươi nếu là lấy đi, đem dẫn tới đêm mãi không hết phiền phức. Gia Cát Nhiễm Nguyệt như cũ tại khuyên, Tô Ly đích xác có thể cảm nhận được nàng kia bộ phần thật tâm thành ý. Đáng tiếc, Tô Ly mục đích quyết định, hắn không có khả năng tiếp nhận Gia Cát Nhiễm Nguyệt khuyên nhủ. Ngươi nếu là không nghĩ vận dụng vật này mang ta tiến vào thiện thấy thành trời, vậy liền đem vật này giao cho ta, ta tự hành sử dụng. Tô Ly mở mẩn nói, hắn trực tiếp đưa ra yêu cầu, không có chút nào che lấp tự thân ý đồ. Gia Cát Nhiễm Nguyệt mắt thấy y nguyên không cách nào khuyên nhủ, cái này mới hoàn toàn uể oải. Sau đó, nàng thần sắc vô cùng phức tạp xuất ra một viên đặc thù, cùng loại với hồn nguyên châu hạt châu, đưa tay đưa cho Tô Ly. Liền trong chớp mắt này, đứng giữa không trung bỗng nhiên dập dờn ra một vệt sóng gợn. gợn sóng bên trong bộc phát ra trọn vẹn 5 đạo quang điểm. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng kinh khủng sát cơ từ này 5 đạo quang điểm bên trong bạo phát đi ra, hướng phía Tô Ly mãnh gai giết tới đây. Cái này 5 đạo quang điểm lúc này hóa thành trọn vẹn 5 tên thất thải hoàng, nó mỗi một đạo sát cơ đều xa xa so thước khối đá liệt một kích mạnh nhất, còn cường đại hơn phải rất rất nhiều. Chỉ là khi một màn này phát sinh sát na, Tô Ly thân ảnh bỗng nhiên chia ra làm 3, một mạch tam thanh chi thuật tại chỗ liền diễn hóa ra, hóa ra trọn vẹn 3 cái phân thân không nói, Tô Ly lại lấy bản thể thi triển ra thân ngoại hóa thân chi thuật. Lập tức, lại là một cái Tô Ly xuất hiện, trọn vẹn 5 cái Tô Ly, cơ hồ không chút do dự đồng thời thi triển ra ngự kiếm đạo chi cô tuyệt kiếm nói. Ngự kiếm, cô tuyệt, kiếm hồn, phốc phốc phốc phốc phốc, không có chút nào ngoài ý muốn, Tô Ly sát chiêu phát sau mà đến trước, tại 5 thân ảnh sát cơ còn chưa có thể hoàn toàn bộc phát nháy mắt. Tô Ly liền tôi khô lạp hủ, như Thái Sơn áp đỉnh một hóa 5 cái Tô Ly đồng thời xuất thủ, sau đó, trọn vẹn 5 tôn thất thải hoàng, hoàn toàn hào không một chút sức phản kháng, bị sống sờ sờ tại chỗ đâm xuyên mi tâm, cũng trực tiếp tại hư không nổ thành một mảnh huyết vụ bột mịn, tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành hư vô. Một sát na, trọn vẹn 5 tôn thất thải hoàng chết thảm, hơn nữa còn là trực tiếp chết xuyên. Một màn này, đem Gia Cát Nhiễm Nguyệt chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, cái này chiến lực, ở trước mắt nàng nháy mắt bạo phát đi ra, cho nàng rung động, có thể nghĩ, liền trong chớp nhoáng này biến hóa, để nàng hơi kém đều không nhịn được muốn quỳ xuống đến cúng bái. Quá mạnh, quá khủng bố, đây là Xích Viêm thần tử. Ngươi, Gia Cát Nhiễm Nguyệt triệt để chết lặng, nàng nói chuyện đều lần nữa run lên. Nàng trước đó cũng không có đặc biệt rõ ràng phát giác được Tô Ly quá trình chiến đấu. Cố nhiên kiến thức thước khối đá liệt chết, nhưng thước khối đá liệt cùng nàng chiến đấu hồi lâu, cơ hồ xem như tường mái chèo chi kết thúc, mà càng trước đó chiến đấu, Gia Cát Nhiễm Nguyệt kỳ thật cũng không có quá mức chú ý. Bây giờ nàng mới phát hiện, nàng xa xa đánh giá thấp Xích Viêm thần tử, cũng chính là nàng Tô Sư Huynh Tô Vong Trần. Tô Ly đưa tay trực tiếp đem kia phá giới châu nắm vào trong hư không một cái. Bắt tới, phá giới châu rơi vào Tô Ly lòng bàn tay về sau. Tô Ly lòng bàn tay lập tức phát nhiệt. Về phần kia chết đi 5 tôn thất thải hoàng, Tô Ly ngược lại là cũng có chút quen thuộc. Hay là đã từng những cái kia thần tử thần nữ bên trong tồn tại. Mấy cái này, theo thứ tự là Phệ Hồn Thánh Tông Văn Kế Tục, Huyết Nguyệt Thánh Tông Nguyên Ứng Sơ, Vô Thường Thánh Địa Tôn Khiếu dơ cao mấy cái tại trung tầng so khá nổi danh thần tử thần nữ. Chỉ bất quá, những tồn tại này, cho dù là đã từng xếp hạng thông thiên tháp trước 100, tại Tô Ly trong mắt, cũng không có gì lớn không được. Tô Ly không có ẩn tàng cùng Gia Cát Nhiễm Nguyệt giao lưu cho dù là thu hoạch phá giới châu. Gia Cát Nhiễm Nguyệt cho là nàng thi triển thiên cơ che đậy chi thuật, có thể không bị mọi người biết. Trên thực tế, nàng thủ đoạn tại Tô Ly trước mặt trực tiếp liền mất đi hiệu lực. Nhưng là nàng cũng không hiểu biết, cho nên cái này, thiện thấy thành trời, bí mật cùng phá giới châu, bí mật, cơ hồ đồng đẳng với là trực tiếp để nơi xa quan chiến thần tử thần nữ nhóm đều nhìn thấy. Phá giới châu ở đây, thiện thấy thành trời đường ta sẽ mở ra, muốn đoạt lấy thánh nhân chính quả, bất hủ nhân quả, đều có thể đi thử một chút. Tô Ly gợn sóng nói một câu, tiếp lấy trực tiếp tôi động phá giới châu. Chương 1209, phá giới châu tại Tô Ly trong tay tiêu tán ra ánh sáng chói mắt, chiếu sáng một phương thế giới này. Sau đó, Tô Ly chờ đợi một lát, tứ phương, rất nhiều thần tử thần nữ toàn bộ ánh mắt khóa chặt phiến khu vực này. Mỗi người trong mắt đều mang mấy phân vẻ cuồng nhiệt, nhưng không có người chủ động lao ra, càng không có người thi triển thủ đoạn gì trực tiếp cướp đoạt. Cùng phá giới châu so ra, bọn hắn càng thêm quan tâm là sinh mệnh, cố nhiên bọn hắn đều có được cường đại năng lực cùng át chủ bài. Nhưng là tại được chứng kiến Tô Ly đồ hoàng thủ đoạn về sau, không có lòng người tôn lòng cầu gặp may, Tô Ly ánh mắt băn khoăn tứ phương, tất cả thần tử thần nữ ánh mắt tại tiếp xúc đến Tô Ly ánh mắt về sau, toàn bộ đều về tránh đi đến, không dám nhìn thẳng, liền như là phàm nhân không dám nhìn thẳng thần linh ánh mắt đồng dạng. Cho dù ngẫu nhiên đụng tới, cũng lập tức cúi đầu, sợ mất mặt, cơ hồ dọa đến mất hồn mất vía. Đây là một loại đại khủng sợ, không cách nào ứng đối không nói, càng làm cho bọn hắn sinh ra khó mà khống chế tâm quý. lâm vào cô tuyệt buồn tuyệt không khí, không cách nào tự kềm chế. Đó cũng là một loại không cách nào nói rõ áp lực thật lớn. Giống như tay trói gà không chặt người bình thường gặp hung lệ hồng thủy mãnh thú. Quả nhiên là tim mật đều lạnh lẽo. Tô Ly thu hồi ánh mắt, trong mắt nhiều mấy phần thất vọng. Hắn ngược lại là rất hy vọng những tồn tại này chủ động giết đi lên. Đáng tiếc không có, không có, hoặc nhiều hoặc ít liền có chút tiếc nuối. Dù sao, phản kích tại bất luận cái gì quy tắc dưới, đều là phòng vệ chính đáng, mà chủ động xuất kích, thì hoàn toàn khác biệt, là thuộc về có tội, không gì hơn cái này. Tô Ly bình tĩnh đáp lại mấy chữ, lập tức tôi động bàn cổ huyết mạch, tuôn hướng kia phá giới châu. Oanh, phá giới châu đột nhiên bộc phát, xông ra một mảnh tinh vân quang vụ, trực tiếp chống ra thiên địa. Giữa thiên địa, tất cả quy tắc phảng phất nháy mắt vỡ nát. Nếu như nói phức tạp thời gian hình thành thời gian trục, như vậy tại phức tạp hơn quy tắc bên trong lại điệp ra, kết quả cũng chỉ có một vật cực tất phản. Tại thời gian trục cùng thời gian vô hạn điệp ra bên trong, cuối cùng thời gian cũng chỉ có một đáp án, chính là đơn giản nhất thời gian, nguyên thủy nhất thời gian. Loại tình huống này cùng vô tận phức tạp tính toán đồng dạng, vượt qua hạn ngạch hiện ra kết quả hoặc là sai lầm, hoặc là chính là về linh. Phá giới châu hạch tâm nguyên lý ngay tại ở cái này bên trong. Mà về linh, cùng quy khư tính chất, nhưng thật ra là đồng dạng. Chỉ bất quá, quy khư đối ứng không gian, về linh đối ứng thời gian. Phá giới châu nháy mắt ra trì thời không quy tắc, trực tiếp liền phá vỡ một phương thế giới này hạn mức cao nhất hạn chế. Thời gian về linh nháy mắt, Tô Ly liền lĩnh ngộ ra ánh trăng bảo hạp ý nghĩa. Cho nên ánh trăng bảo hạp chế tạo hạch tâm bộ kiện là cái gì đây? Chính là phá giới châu. Tô Ly cầm tới phá giới châu, bây giờ sử dụng phá giới châu, hết thảy liền coi như là ứng bên trên khoác lác Tây Du nhân quả. Oanh, ngay một khắc này, Tô Ly thân ảnh một bước bước vào kia phá giới châu trong màn sương lấp lóa. Bước vào quang vụ một cái kia sát na, Tô Ly không chút do dự động điều động hệ thống công năng. Thiên cơ thần toán, hệ thống, mở ra thiên cơ thần toán công năng, thôi diễn phá giới châu. Nhìn thời gian trường hà, Tô Ly tại thời khắc này phảng phất phúc trí tâm linh, trong lòng niệm cùng nhau sát na, liền vận dụng loại năng lực này, điều lấy hệ thống, thi triển thiên cơ thần toán năng lực, thôi diễn phá giới châu. Đây là tất nhiên, nhìn thời gian trường hà, đây là đáp án. Thời gian trường hà bên trong, một người xếp bằng ở tinh vân, toàn thân áo bào đen, tương tự quy khư bóng đen, nhưng hắn hiển nhiên cũng không phải là quy khư bóng đen, mà tại hắn một bên khác, một tên màu hồng váy xa nữ tử lẳng lặng đứng thẳng, thần sắc hờ hững như giám thị hắn, lại như cùng ở tại phòng bị hắn. Tinh vân tứ phương, vô tận năng lượng thần bí như ngân hà chi quang, không ngừng bị hắc bào nam tử kia hấp thu. Bên cạnh hắn tứ phương, nhiều đám cổ lão ngôn linh phù văn cùng thần bí đế đạo thái sơ phù văn, toàn bộ hội tụ một thể, hình thành càng thêm thần bí cổ trước âm u phù văn, không ngừng nấn ná tại đỉnh đầu của hắn tứ phương. Cửu đỉnh chi biến, phá giới vi dài, tiên giới làm hạn định, địa ngục là đế. Nam tử thì thào mở miệng, màu hồng phấn váy xa thiếu nữ thì nhẹ giọng mở miệng nói, cửu đỉnh vô đỉnh, đỉnh không thấu đáo đỉnh, phá giới không hiểu, không cách nào phá giải. Tiên giới vô hạn, không làm giới hạn, địa ngục vô vực, chưa thành đế vực. Bóng đen nam tử nghe vậy trầm ngâm một lát, con người băng lãnh khóa chặt màu hồng váy xa nữ tử. Người chết không có gì đáng tiếc. Nữ tử gợn sóng mở miệng, thanh âm y nguyên uyển chuyển dễ nghe. Sống có gì vui, chết có gì khổ, thời gian vô tận, sinh tử trường tồn. Bóng đen nam tử nói, hắn đã bại, ngày tận thế của ngươi cuối cùng sắp giáng lâm. Mộc vũ này, ngươi cho dù là khóa ta một sợi thời không trường hà, lại cải biến không được tam thập tam thiên rất nhiều nhân quả. Nữ tử ngữ khí bình tĩnh, Xích Viêm đế, ta đích xác không khóa lại được thời gian trường hà, lại chỉ cần khóa lại tay trái ngươi ngược lại tay phải phương pháp đổi máu là được. Quá khứ, hiện tại, tương lai, cùng lập tức bên trong, thiếu gia mới là vĩnh hằng, mới là chính nói, cũng là con đường chứng đạo, các ngươi đều có thiếu, các ngươi đều không được, cưỡng ép nghịch chuyển nhân quả, cuối cùng vì người khác làm quần áo cưới. Bóng đen nam tử nói, thời gian vốn không đường, đường đều từ người đi ra, người đã gần như bị xóa đi, cần gì phải chấp nhất. Thế có 3,000 nói, đạo đạo tồn chân ngã, có chân ngã liền có vong ngã, có thật bụi tồn, vong trần tức tại, hủy chi bất diệt, diệt chi không hết. Nữ tử còn muốn nói chuyện, lại vào lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong hư không, một đạo quang ảnh vạn vẹo, lẳng lặng lập vào hư không. Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem một màn này. Đúng lúc này, vô luận là nữ tử hay là bóng đen nam tử, toàn bộ hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Thiếu, màu hồng váy xa nữ tử thanh âm run rẩy, vừa định kêu gọi lối ra, lại lập tức áp chế xuống dưới. Thanh âm của nàng không có phát ra, càng không có cảm xúc kích động, tựa hồ liền như là người bình thường nhìn thấy quỷ hồn mà sợ hãi kinh động hù đến đồng dạng, không dám cao giọng ngữ sợ kinh thiên thượng nhân. Mà bóng đen kia nam tử thì sắc mặt nhăn nhó, hình như giống như gặp quỷ, đã kinh sợ lại không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, lại đồng dạng lại không thể nào tiếp thu được. Làm sao, làm sao hội? Bóng đen nam tử bản năng dương mắt nhìn về phía quang ảnh kia tồn tại bộ mặt, mà liền tại hắn tiếp xúc kia một ánh mắt sát na, phảng phất tao ngộ đáng sợ nhất thời gian hồng lưu xung kích. A, hắn kêu thảm một tiếng, một phương thế giới này lập tức trực tiếp băng loạn. Nhưng cái này cũng không hề là thời gian trường hà hủy diệt thậm chí sụp đổ, mà là giữa song phương gặp nhau phát sinh thời không xung kích, đến mức tin tức trực tiếp băng diệt. Song phương đều cũng không có tao ngộ nguy cơ, cũng không có phản vệ, nhưng song phương tiếp xúc cũng đã lại không cách nào vượt qua thời không. Thời gian trường hà mà tồn tại, tựa như là hai đầu vốn không nên tương giao đường thẳng song song, bỗng nhiên vặn vẹo đụng vào nhau về sau lại khôi phục bình thường đồng dạng. Bóng đen nam tử tiêu tán nháy mắt, thời gian trường hà vặn vẹo phía dưới, màu hồng váy xa nữ tử thân ảnh lại chủ động tới gần mấy phân. Giống là muốn đem to lớn hư ảnh thấy rõ, lại tựa hồ muốn làm dịu mấy phân tưởng niệm. Thiếu, thiếu gia, không cần lo lắng, mưa này, mọi chuyện đều tốt, lập tức, có một số việc, tiếp xuống sẽ phát sinh, có lẽ sẽ tại quá khứ, hiện tại, tương lai hoặc là lập tức phát sinh, nhất định phải, thuận theo tự nhiên, có đoạt được, tất có điều mất, trái lại cũng thế. Màu hồng váy xa nữ tử không có mở miệng nói chuyện. Kia cũng là ánh mắt của nàng thông qua cổ trước phù văn hình thức truyền ra ngoài tin tức. To lớn hư ảnh không có bất kỳ biến hóa nào, y nguyên lẳng lặng nhìn xuống một màn này, như quan sát thương sinh thần linh. Ngày mai sẽ có rất nhiều biến hóa, nhưng là đến lúc đó, chín cùng mấy chỗ thiên lộ lựa chọn, nhất định phải từ bỏ thiện thấy thành trời, lựa chọn ngày đi chơi phụ mẫu, tại ngày đi chơi liền cổ chi chiến phục hy tổ địa. Tâm cảm giác động, một đoạn này phù văn biểu hiện được rất mô hình hồ, thậm chí đang run sợ, thậm chí ở phía sau tiếp theo quá trình bên trong đã không còn là phù văn, mà là một loại cùng loại mã mos mạch xung tín hiệu. Sau tiếp theo, còn có một số, nhưng Tô Ly không có thể giải đọc ra tới, hắn y nguyên không đủ khả năng, vẫn không có đạt tới đầy đủ cao độ, không cách nào hoàn chỉnh giải đọc càng nhiều phức tạp hơn tín hiệu. Cho nên đây cũng là một loại cô phụ mộc vũ này như vậy trả giá, nhưng đây đã là Tô Ly năng lực lớn nhất, mà lại, đây là tại thiên cơ thần toán thôi diễn bên trong. Thôi diễn bên trong, hắn tại thời gian trường hà nhìn thấy mộc vũ này, cũng nhìn thấy bị nhốt ở trong dòng sông thời gian Xích Viêm Đế. Xích Viêm Đế là ai? Là ban đầu Tô Vong Trần một bộ phân, một cái khai sáng vô hạn phân thân thủy tổ, phân thân nhiều, thành tựu lớn cũng không kỳ quái. Cho nên Tô Ly cũng không chút nào cảm thấy kỳ quái. Nhưng là tại thôi diễn bên trong, nhìn thấy Tô Vong Trần còn có thể cùng hắn hình thành hỗ động, cái này khiến Tô Ly có chút động dung. Ý vị này hắn thôi diễn đến Tô Vong Trần, Tô Vong Trần, Hồ Thần, cũng đồng dạng đã biết hắn tại thôi diễn, thậm chí chính hướng, đảo ngược truyền lại ở giữa. Tô Vong Trần, Hồ Thần, biết hắn tồn tại, cùng thôi diễn nội dung, cũng bởi vậy, đảo ngược dò xét ngọn nguồn, biết được năng lực của hắn. Nhưng Tô Ly hoảng sao? Không hoảng hốt, đây chính là đánh cỏ động rắn trực tiếp nói cho đối phương biết. Hắn Tô Ly, tới mức độ này, nên hoảng, nên vội vàng, là đã từng Tô Vong Trần mới đúng. Yên tâm, ta đã minh bạch, mưa này, chờ ta trở về. Tô Ly đáp lại một cái bình tĩnh ánh mắt, cho dù là tại thôi diễn bên trong, hắn vẫn không có biểu hiện ra cái gì tình cảm. Tình chi cực chỗ, vật cực tất phản, đạo là vô tình thắng hữu tình. Tại chi tiết, Tô Ly sẽ không ở cái này bên trong xảy ra sự cố, đặc biệt là ở vào vạn đạo chí tôn trạng thái thiên cơ thần toán bên trong, càng không khả năng có bất kỳ chỗ sơ suất. Thiếu, mộc vũ này đáp lại gián đoạn, ngay cả sau cùng xưng hô đều không có kêu đi ra. hoặc là nói kêu đi ra, nhưng thiên cơ thần toán thôi diễn thời không cũng đã không tồn tại. Thậm chí, đối với giờ này khắc này Mộc Vũ này ức hoặc là Tô Vong Trần mà nói. Trong trí nhớ của bọn hắn cùng Tô Ly tiếp xúc, có thể phát sinh ở thời gian trục bất luận cái gì một chỗ. Có thể là 100,000 năm trước cổ trước. Có thể là tại Thái Uyên thời đại, Thái Sơ thời đại, cũng có thể là tại Vẫn Tịch thời đại hoặc là Vân Hoang thời đại. Vân Hoàng thời đại, những này, tại bọn hắn mà nói, vô luận là ở đâu cái thời gian điểm, ý nghĩa đều cơ bản giống nhau. Bởi vì gặp được, có thể là bắt đầu, cũng có thể là kết thúc. Bởi vì vô luận như thế nào biến hóa, đối ứng thời gian trường hà chính là tròn, là điểm xuất phát, đồng dạng cũng có thể là điểm cuối cùng. Nhưng đối với Tô Ly mà nói, tính chất liền hoàn toàn không giống, lập tức chính là lập tức cũng không có nghĩa là hiện tại, mà là bao quát hiện tại, quá khứ cùng tương lai chỉ ít đối với Tô Ly mà nói. Chính là như thế, thiên cơ thần toán kết thúc, Tô Ly mở mắt ra, thân ảnh lại như cũ ở vào phá giới châu mở ra hỗn độn khu vực. Tại cái này bên trong, có thể thông hướng thiện thấy thành trời, nhưng Tô Ly không có lập tức trước tiến vào, ngược lại dừng lại, Tô Ly, bất hủ thiền lam thanh âm từ hệ thống bảng hiện ra. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, lấy đó đáp lại, nơi đây, thu hoạch không cùng luân so, mà lại ngươi có thể nghĩ đến cưỡng ép đánh cỏ động rắn. Xa xa so ta tưởng tượng càng thêm cố tình làm bậy. Bất hủ thiền lam trong lời nói không tiếc tán thưởng ý tán thưởng. Tô Ly ngữ khí bình tĩnh, thiên đình nhân quả để ta trưởng thành không nhỏ, nhân sinh mô phỏng để ta lĩnh ngộ làm sâu sắc, tình cảm cùng cha con kinh lịch, càng làm cho ta minh bạch, có đôi khi, không cần qua lý tính, ngược lại nên cố tình làm bậy, muốn làm, liền đi làm liền tốt, có lẽ kết quả cũng sẽ không quá hoàn mỹ, lại đồng dạng sẽ không quá tiếc nuối. Bất hủ thiền lam rất tán thành, trong mắt đẹp, cũng nổi lên mấy phân thổn thức chi sắc, lần lượt sinh tử kinh lịch, đúc thành Tô Ly bây giờ có thể so hoa thu đạo cấp bậc đạo và pháp tác nội tình. Hoặc là nói có thể nói, bây giờ Tô Ly, tại ứng đối rất nhiều nhân quả năng lực bên trên, đã hoàn toàn không kém gì hoa thu đạo, loại này kinh khủng tốc độ phát triển, chính là bất hủ thiền lam trong lòng, trên thực tế đều chấn động không gì sánh nổi, nhưng nàng đồng dạng không có biểu hiện ra ngoài. Bất hủ thiền lam nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi có thể nắm chắc, đây mới là kết quả tốt nhất. Tô Ly nói, cách nắm chắc, chênh lệch y nguyên cực lớn, chỉ có thể nói có chỗ minh ngộ thôi. Nói, Tô Ly lại trầm ngâm một lát, mở miệng nói, dựa theo mưa này ý tứ, cố ý đề cập thiện thấy thành trời. Tại ba trong 13 ngày, thiện thấy thành đại biểu số thứ tự vì 4, mà tại mưa này kia đoạn lời nói thứ 4 phía dừng lại khu vực. Xuất hiện rõ ràng cảm xúc biến hóa, loại kia biến hóa, liền như là nửa đêm kinh hồn kinh quý trạng thái. Những này, đều vô một không nói rõ một ít chuyện, bên ngoài tin tức truyền lại, cùng âm thầm tin tức, là hoàn toàn khác biệt, gây vô luận là quá khứ hiện tại tương lai, đều là thời gian tiết điểm, nhưng là ở trong đó đơn độc liệt kê ra. Lập tức, cái này liền càng thêm rõ ràng, mà những này, thì là tại Tô Vong Trần biến mất về sau đề cập. Về phần 9, không phải 9 tiên, mà là cửu đỉnh. Cửu đỉnh chính là vũ vương cửu đỉnh, là đại vũ trị thủy tương quan chi vật. Đại vũ trị thủy liên lụy ra một cái cùng loại nhân quả. Định hải thần châm, như ý kim cô bổng, đối ứng nhân quả vì hầu tử, chỉ hướng chính là khoác lác Tây Du bên trong hầu tử. Những này kỳ thật đều rất rõ ràng, mà tại nó đề cập, ngày đi trời, thời điểm, vì thứ 23 đoạn khu vực, lúc này, Mộc Vũ này cảm xúc nhất là ổn định, thậm chí, như là vào thời khắc ấy có chỗ minh ngộ, tĩnh tâm, cái này liền đại biểu, phiến khu vực này, Tô Ly nhất định phải đi nhìn xem, nó hơn như liền cổ chi chiến tin tức tương quan thâm ý. Tô Ly tạm thời còn không có thể hoàn toàn nghĩ rõ ràng, nhưng trừ cái đó ra, tâm cảm giác động phương diện nhân quả, hẳn là cùng đèn có quan hệ, tâm cảm giác động, liên lụy nhiên đăng cổ Phật nhân quả, nhiên đăng ám chỉ bắc đèn, tử hà thanh hà, chính là song tâm. Đối ứng vẫn là lớn trong lời nói tin tức, cho nên, cái này bên trong chính là có đối ứng nhân quả, tại một chỗ cổ địa, cùng, nhiên đăng cổ Phật, hình thành ước định, thâm ý đại thể chính là, chúng ta lần tiếp theo nhất định sẽ gặp nhau, khi đó, thời gian trục kết thúc sẽ tới, khi đó, chúng ta hoặc là lại một người có thể trở lại thời gian trục đang tiến hành cái điểm kia bên trong. Nói cách khác, lúc trước chúng ta rời đi kia cái thời gian điểm bên trong. có một cái tồn tại có thể bình thường tồn tại hạ đi. Thuận theo lấy kia cái thời gian tiết điểm, bình thường sinh tồn trưởng thành tiếp, sau đó, làm cho cả thời gian bình thường bao trùm hết thảy nhân quả. Nhưng cái này tồn tại là ai? Tất cả đáp án chỉ hướng chính là hầu tử ngay sau đó. Trời chiều võ sĩ, cho nên, đây hết thảy, cùng Tô Ly phán định ra đến giết chết trời chiều võ sĩ đáp án. Hoàn toàn phù hợp, chương 1210, thấu chẳng qua thời gian phức tạp tổ hợp, nhìn thấu đơn giản bản chất, đây là Tô Ly lĩnh ngộ ra đến trực tiếp nhất đại đạo. Đây cũng là đơn giản nhất đại đạo, nhưng thường thường đơn giản, lại không có bao nhiêu tồn tại có thể chân chính ngộ ra. Mà chân chính ngộ ra những này, cũng toàn bộ trở thành tuyệt đối tầng cao nhất, không có ngoại lệ. Lúc này, phá giới châu lực lượng cũng một mực tại không ngừng thấm vào. Mà trong đó liên lụy đến thời gian, lại không ngừng dung nhập quá khứ và hiện tại, cũng tại ảnh hưởng tương lai. Cho nên, quá khứ thời thời khắc khắc tại dạng này ảnh hưởng dưới phát sinh một chút vạn vẹo tính chất cải biến, quá khứ nhân quả cải biến, ảnh hưởng chính là từ quá khứ sinh sôi ra hiện tại cùng tương lai, cũng sẽ đồng dạng phát sinh cải biến. Những này đều là rất rõ ràng bày biện ra đến kết quả. Kia cứ như vậy, khi Tô Ly tồn tại ở lập tức, trong trí nhớ quá khứ tự nhiên là sẽ không thay đổi. Kia cải biến quá khứ, tự nhiên là tách rời thời không. Đây chính là thời không song song tồn tại. Thời gian rất sâu, bình thường tồn tại cũng đem cầm không được. Cho dù là có thể nắm chắc lập tức, lại có thể nắm chắc được thời không song song sao? Cái này tựa hồ là một cái vòng lẩn quẩn. Nhưng đối với bây giờ Tô Ly mà nói, lại không tồn tại bất luận cái gì vòng lẩn quẩn, lập tức thế giới hắn có thể nắm chắc, như vậy vặn vẹo thời không bên trong hắn tự nhiên cũng đồng dạng tồn tại, nhưng kia có lẽ là mặt khác một loại trưởng thành phương thức hắn, những này lại không muốn gấp bởi vì, vô luận cái gì hình thức tồn tại hắn, đều như cũ tại phát sinh cải biến một sát na kia. Có được hắn bây giờ năng lực cùng thực lực, kia cũng tương tự có thể nắm chắc cái kia hắn chỗ tồn tại ngay sau đó. Thế giới song song vô cùng vô tận, cho nên không cách nào phá giải. Không, cho dù thế giới song song vô cùng vô tận, thế giới song song bên trong Tô Ly cũng đồng dạng vô cùng vô tận, kia thế giới song song bên trong Tô Ly trưởng khống ngay sau đó cũng tương tự liền vô cùng vô tận. Đây là vĩnh hằng bất diệt kết cục, cũng là không có thể dung chuyển nhân quả. Khi Tô Ly khóa kín sảng khoái dưới, trưởng khống sảng khoái dưới, thời gian trục đều dung chuyển không được hắn định nghĩa quy tắc. Phá giới châu dần dần phát sáng, đã kinh biến đến mức không còn ổn định, mà lúc này, Tô Ly thì trực tiếp vận chuyển đại thời gian thuật, gia trì ở phá giới châu bên trên. Sau đó, Tô Ly chủ động điều động tĩnh tâm trạng thái, mở ra minh tưởng. Mình suy nghĩ gì? Minh tưởng đến từ trường Hà Chấn Cửu Hoang Tế Đàn. Minh tưởng bên trong, Tô Ly hệ thống bảng bên trong, hiện ra ban đầu bày biện ra qua một đạo tin tức. Vân Hoàng lịch năm 3030 ngày mùng 3 tháng 9 năm 22, 22 giờ 22. Phương Nhạc Vũ tập hợp đủ âm dương ngũ hành trận đồ cùng âm dương ngũ hành bảy đại linh thể chi hồn. Phách, tại trường Hà Chấn Cửu Hoang trong tháp, kích hoạt, Cửu Hoang Tế Đàn, lại bị nó sư tôn, Yêu Lam, huyết tế âm dương ngũ hành chi hồn mà chết. Yêu Lam thuế biến anh hồn thất bại, Cửu Hoang Tế Đàn dị biến, Phương Nhạc Hằng yên lặng thứ hai hồn, vẫn tịch chi hồn, khôi phục, hóa thân tuyệt thế hung hồn, hình thành vẫn tịch hồn tai. Cũng tại một đêm, Đồ Không Quân Lâm Trấn, Vui La Trấn, Trường Hà Trấn cùng tổng cộng 9 trấn 760,000 người. Đồng thời, khi đó phát sinh một cảnh khác tràng cảnh, đồng dạng tại minh tưởng bên trong xuất hiện, kia là xương chi không gian một phần nhân quả. Lúc ấy, Cửu Hoang ngoài tháp đã xuất hiện đại lượng hung lệ, khiến người dùng mình ma sát khí tức. Mà lúc đó trong hư không Tô Ly, thân ảnh bỗng nhiên liền trực tiếp vỡ vụn. Sau một khắc, hắn xuất hiện lần nữa tại Vạn Ly Thánh Địa Mây Tú Phong Mây Tú Đỉnh Viện bên trong. Chỉ là, lúc ấy nơi đó đã hóa thành một vùng tăm tối phế tích. Phế tích bên trong, thiêu đốt lên hừng hực, tràn ngập mùi huyết tinh hỏa diễm. Hắn phảng phất ở vào một chỗ trong suốt tù trong lồng. Lồng giam không màu vô hình, mà hắn thì lẳng lặng nằm tại lồng giam bên trong. Lẳng lặng phiêu phù ở cái này mảnh hắc ám phế tích trên không. Tô Ly minh tưởng bên trong, lúc ấy ánh mắt của hắn tứ phương, lập tức điều ra nhân sinh ngăn án, lại không cách nào khóa chặt thanh xương. Hắn xuất ra 6 cái hàn thân, giúp thanh xương thôi diễn một phen. Kết quả là một cái đại hung chi quẻ. Sau đó, hắn điều ra hệ thống bảng, lại nhìn thấy Hoa Tử Yên, Vân Thanh Huyên, Hoa Vân Tiêu, Mộc Vũ này, Mây Vạn Sơ, Yêu Lam cùng người vận mệnh toàn bộ phát sinh biến hóa. Hay là giả thuyết, là nhân sinh ngăn án phát sinh biến hóa. Lúc ấy, hắn cũng không thể chân chính lý giải ý tứ trong đó. Mà bây giờ, Tô Ly minh bạch, cái gọi là nhân sinh ngăn án biến hóa, chính là cải biến quá khứ tin tức. Cải biến quá khứ, bây giờ, lại vì sao muốn minh tưởng Trường Hà Trấn nhân quả đâu? Chỉ vì, đây hết thảy, cùng Cửu Hoang Tháp có quan hệ. Cửu Hoang Tháp, ẩn chứa, 9, chữ, đã từng, tại Cửu Hoang trong tháp còn ẩn chứa rất nhiều bí mật. Những cái kia, Tô Ly đều không thể khám phá. Bây giờ, lại toàn bộ tại minh tưởng bên trong trục một sáng tỏ. Bởi vì, Cửu Hoang trong tháp, tồn tại tế đàn, Cửu Hoang trong tháp, Phương Nhạc Vũ còn loay hoay hơn người đầu tháp hiến tế. Những này, trên thực tế đều là đối với thu hoạch, một loại ám chỉ, một loại chiếu rọi, đáng tiếc lúc ấy không hiểu. Minh tưởng bên trong, một hệ liệt nhân quả xuyên thẳng qua, Tô Ly thân ảnh lập tức trực tiếp chui vào trong đó. Phá giới châu bạch quang lóe lên, Tô Ly thân ảnh, trở lại Trường Hà Trấn, trở lại Vân Hoang lịch năm 3030 ngày mùng 3 tháng 9 năm 22, 22 giờ 22. Trở lại thời gian này điểm, Tô Ly thân ảnh, như vượt qua vô tận hư không cùng thời không, thậm chí vượt qua thời gian trục, từ Phương Nhạc Vũ kích hoạt Cửu Hoang trong tế đàn hạ xuống. Lúc này, Yêu Lam thuế biến anh hồn thất bại, vừa lúc gặp được Cửu Hoang tế đàn dị biến, Phương Nhạc Hằng yên lặng thứ hai hồn, vẫn tịch chi hồn khôi phục, bắt đầu hóa thân tuyệt là hung hồn, cũng sắp hình thành vẫn tịch hồn tai. Một màn này, hiển nhiên là ngay lúc đó nhân sinh ngăn án hệ thống diễn thử tương lai. Cũng là tương lai sắp phát sinh sự thực, nhưng là một màn này, đích xác không có phát sinh, đến mức thời gian tuyến bước vào thời không song song, mà bình thường thời không bên trong, một màn này hẳn là muốn phát sinh, bao quát tiếp xuống, cái này hung ác vẫn tịch chi hồn một đêm một đồ không quân Lâm Trấn, Vui La Trấn, Trường Hà Trấn cùng tổng cộng 9 trấn 760,000 người hạo kiếp. Vùng này, cái này 9 trấn 760,000 người là tồn tại gì? Cái này đều cũng không phải là phổ thông tồn tại. Lúc này, Tô Ly từ tế đàn giáng lâm, Phương Nhạc Hằng yên lặng thứ hai hồn khôi phục. Đây không phải một đạo hồn, mà là hồn bên trong hồn. Tô Ly bình tĩnh nhìn một chút cái này một đạo vẫn tịch chi hồn. Một chút, hắn liền nhìn ra, cái này một đạo hồn, thực lực trực tiếp đạt tới hoàng cấp. Đây là một tôn hoàng, hơn nữa còn là đỉnh cấp hoàng. Chỉ là, nó bộ một lớp da xuống tới, đóng vai một cái bình thường thiên kiêu, đến săn giết những này thần bí cổ trấn bên trong thần bí tồn tại thôi. Cùng Ô Ly Trấn sông Lật Thủy thôn lão đầu lão thái thái đám kia tồn tại tính chất đồng dạng. Nó hơn tiểu trấn bên trên tồn tại, đều là tình huống tương tự. Tô Ly xuất hiện, Phương Nhạc Hằng yên lặng ma hồn khôi phục, hóa thành hoàng cấp hung hồn, diễn hóa ra người chết thành quỷ đạo thống hình thái. Chỉ là, hắn vừa nhảy nhót ra, Tô Ly mắt đồng lóe lên, ẩn chứa tuyệt sát ý chí ngự kiếm nói, đã ngưng tụ hy vọng chi nguyên tịnh hóa chi quang, hung hăng giết ra ngoài. Phương Nhạc Hằng mắt đồng bên trong thất thải huyền quang gần như ở trong chớp mắt liền trực tiếp băng diệt, hai đạo đáng sợ cái bóng, nương theo lấy trong đó cực kỳ cường đại tâm nhãn đạo tác, trực tiếp tại chỗ nổ tung. A, vô cùng thảm liệt thanh âm đâm xuyên hư không, để phiến thiên địa này nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tô Ly ánh mắt bình tĩnh, ngưng tụ thực chất, từ hư không đi ra, giữa thiên địa quy tắc lập tức vặn vẹo, hình thành kinh khủng gợn sóng, phảng phất muốn rào sát Tô Ly, nhưng Tô Ly trực tiếp hội tụ thiên đạo chi tâm, chấn động thiên địa, nháy mắt băng liệt vô tận gợn sóng, sau một khắc, thiên địa lập tức lâm vào tĩnh mịch trạng thái, sau đó, Tô Ly đi ra Cửu Hoang Thần Hoàng Tháp, lại tại sắp rời đi sát na, đưa tay một trường, đem một viên điêu tượng trực tiếp đập nát, kia là một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân Nê Bồ Tát điêu tượng. Nó dung mạo, cùng Mây Vạn Sơ gần như giống nhau như đúc, bị một trường này đập nát điêu tượng, nguyên bản như Di Lặc Phật hiền lành mỉm cười biểu lộ. Vạn vẹo thống khổ, hoảng sợ mà run rẩy, phảng phất đã sợ vỡ mật, Tô Ly quay đầu gợn sóng nhìn thoáng qua, thân ảnh hóa thành gợn sóng, rời đi vùng hư không này, nửa ngày về sau. Vỡ vụn điêu tượng bên trong, Mây Vạn Sơ hư ảnh hiển hiện ra, hãi nhiên thất sắc, toàn thân run rẩy, đứng đều gần như không cách nào đứng thẳng. Lại qua hồi lâu, hắn mới run rẩy, hóa thành hư ảnh triệt để tiêu tán, không còn dám ở chỗ này ẩn nấp mảy may. Tô Ly đạp không mà đi, xuyên phá hư không, vượt qua sơn thủy cùng hoang nguyên, đi tới sông Lật Thủy Thôn. Sau đó, hắn đạp lên Vẫn Tịch miếu cổ, đem trong cổ miếu tất cả điêu tượng, toàn bộ một trưởng đập nát. Như vậy kết quả, cùng Mây Vạn Sơ tình huống, không khác nhau chút nào. Hắn không có ẩn nấp thân ảnh, không có giấu kín dung mạo, bày biện ra, đúng là hắn ban đầu khôi phục tại nơi này bộ dáng. Chỉ là, phương này thời không, lại cũng không tồn tại một cái khác Tô Ly. Tô Ly đi tới miếu cổ bên ngoài, thi triển thời gian sóc nguyên chi đạo, lại không cách nào tìm kiếm ra ngày đầu tiên nhân quả. Hắn lại nếm thử vận dụng đại thời gian thuật, lại vẫn không có kết quả. Sau đó tại vận dụng thiên cơ thần toán năng lực về sau, vùng thế giới này hiển nhưng đã không chịu nổi thượng tầng quy tắc vận dụng, lần nữa trở nên không ổn định. Oanh, thiên địa rúng động, trong hư không trọn vẹn 9 khối chấn hồn bi hạ xuống, muốn đem thần hồn của hắn chấn vỡ, đem hắn chấn áp. Tô Ly nhấc tay vồ một cái, trọn vẹn 9 khối chấn hồn bi còn không có hạ xuống, liền bị hắn một đem từ hư không vồ xuống, một tay thu nhập hệ thống không gian bên trong. Ầm ầm, trong hư không nổ tung tử sắc hung lệ lôi điện, lại bị Tô Ly đưa tay hội tụ ngự lôi thần viêm kiếm nói, trực tiếp hấp dẫn mà đến, bị hắn mi tâm trực tiếp hấp thu. Ta tước thiên đạo, không được càn rỡ. Tô Ly ánh mắt ngưng lại, một cỗ nhân hoàng vô địch ý chí bộc phát ra, xung kích thiên khung. Oanh, hư không chấn động, kinh khủng tinh không cự thú vừa hiển hiện ra, phảng phất giống như muốn diệt thế. Tô Ly hiển hóa cửu hoang thần hoàng huyết mạch, thanh long huyết mạch cùng thánh thú huyết mạch, ánh mắt bình tĩnh ngưng thực tinh không cự thú. Một lát sau, tinh không cự thú yên lặng biến mất, trong hư không nguyên bản sắp hiển hóa huyết sắc cự nhãn hư ảnh rất nhanh tiêu tán. Tô Ly nguyên vốn chuẩn bị tế ra bàn cổ búa minh tưởng bàn cổ khai thiên, hoặc là chuẩn bị minh tưởng hậu nghệ xạ nhật suy nghĩ, cũng tiêu tán theo. Trời bình tĩnh về sau, Tô Ly thân ảnh khẽ động, thuấn di, một lần nữa trở lại cửu hoang trong tháp. Lần này, hắn lấy 9 khối chấn hồn bi, một lần nữa dựng cửu hoang tế đàn, vậy cửu hoang thần hoàng huyết dẫn dắt kích hoạt. Oanh, sau một khắc, cửu hoang tháp kích hoạt, hóa thành cửu đỉnh ra, 9 tòa cổ đỉnh, ẩn chứa vô cùng thần bí mà thái cổ khí tức. Đinh, bỗng nhiên ở giữa, một đạo phi thường phức tạp mà năng lượng cường đại, từ cửu đỉnh bên trên bay lên. Đồng thời, cửu đỉnh bên trên, hiển hóa ra cửu trọng đồ đằng, đạo quang đồng dạng huyền quang, loại này huyền quang, rất như là Phật Đà phía sau cái chủng loại kia thần quang. Tô Ly lẳng lặng nhìn, khi cửu đỉnh hợp một trong nháy mắt, phảng phất có một cỗ thương cổ thương hải tang điền biến hóa, bỗng nhiên thẩm thấu ra ngoài, toát lên đến Tô Ly trong lòng. Ở vào trùng kích như thế bên trong, Tô Ly trực tiếp tế ra bản nguyên linh hồn chi lực, đánh vào 9 trong đỉnh, 9 trong đỉnh, có rất nhiều tin tức biến hóa, mà cái này, chính là Tô Ly cần muốn nắm giữ tin tức trọng yếu, cũng là trước mắt tại hắn cần thiết đối mặt một kiện phi thường hạch tâm sự tình. Sau đó, Tô Ly lại lấy ra phá giới châu, hồn nguyên châu, trực tiếp đánh vào kia 9 trong đỉnh, lúc này, kia cửu đỉnh lập tức vô cùng kịch liệt sôi trào lên. Trong đó, một cỗ cực kỳ đáng sợ mây mù mãnh nhưng bốc lên. Thời gian cũng tại thời khắc này phát sinh vô cùng kịch liệt biến hóa. Tô Ly phảng phất đang kia trong đó, trong khoảnh khắc đó nhìn thấy một phương thế giới biến hóa. Kia trong một nhịp hít thở, Tô Ly phảng phất như bỗng nhiên trở thành kia một cái thế giới chúa tể. Nhìn thấy thế giới kia tiến trình biến hóa, nhìn thấy thế giới kia nhật nguyệt sông núi thương hải tang điền biến hóa. Chính là loại này đáng sợ biến hóa. Lúc trước cái chủng loại kia thương hải tang điền khí tức xung kích phía dưới, tựa như cùng Tô Ly lúc này cảm giác hình thành thiên nhân hợp nhất tràng cảnh đồng dạng. Tô Ly lập tức thanh tỉnh lại, cửu đỉnh phảng phất vì vậy mà cùng hắn hình thành vô cùng chặt chẽ trên tinh thần liên hệ, để hắn đối với tương lai, đối với thời gian trục, phảng phất bỗng nhiên làm sâu sắc rất nhiều lý giải. Nhưng cụ thể truyền thừa đến cái gì, hắn còn có chút ngây thơ. Lượng tin tức phảng phất rất lớn, lại phảng phất không có. Tô Ly đồng dạng như thất thần đồng dạng, ở vào một loại tỉnh tỉnh mê mê trạng thái. Nhưng rất nhanh, rất nhiều tin tức lưu bắt đầu hiện ra. Sau đó Tô Ly dần dần thanh tỉnh rất nhiều. Cái này cũng là hắn bỗng nhiên có thể tỉnh táo lại một phương diện nguyên nhân. Tin tức lưu xung kích bên trong, Tô Ly cẩn thận phân tích, suy nghĩ, cuối cùng nhận rõ kia một phương thế giới đến cùng là cái gì thế giới. Kia là ba trong 13 ngày, đệ tứ trọng thiên thế giới, thiện thấy thành trời thiên quốc thế giới, chỉ là thiện thấy thành, vì cái gì lại sẽ xuất hiện tại chín trong đỉnh, cửu đỉnh hợp một, hóa thành thần nông đỉnh, có được thánh đạo thậm chí bất hủ nội tình cùng lực lượng. Cứ việc nó đồng dạng lộ ra có chút tàn tạ, nhưng là nội tình vẫn còn. Tô Ly trầm tư thật lâu, sau đó, hắn khẽ vươn tay, đem cái này thần nông đỉnh thu được trong lòng bàn tay. Phảng phất đan lô đồng dạng đỉnh, lúc này chỉ có nắm đấm lớn nhỏ, lẳng lặng đứng ở Tô Ly lòng bàn tay. Sau đó, Tô Ly lẳng lặng nhìn cái này thần nông đỉnh, yên lặng vận chuyển đại thời gian thuật. Rất nhanh, thần nông đỉnh nặng mới mở ra, một sợi tọa độ không gian ở trên đỉnh vừa đi vừa về nhảy lên. Cái này chính là thời gian cửa vào, Tô Ly không có chút gì do dự. Tại thần nông đỉnh bên trên kích hoạt ra một cái kia đặc thù thời gian cửa vào. Kia cái thời gian cửa vào, mở ra, chính là thiện thấy thành trời. Hư không, phảng phất đều xuất hiện một đầu thông nói, trực tiếp thông hướng thiện thấy thành trời. Suy suy, Tô Ly thân ảnh khẽ động, thân thể sắp đạp lên kia một đầu hư không tiết điểm con đường. Nhưng ngay ở một khắc đó, một cái áo bào đen thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại kia bên trong, đem toàn bộ hư không tiết điểm gắt gao ngăn trở. Không chỉ có ngăn trở, một khắc này, người này xuất hiện về sau, đúng là thiên địa đều tĩnh mịch xuống dưới. Nhìn thấy người này, Tô Ly không có cảm thấy bất luận cái gì kỳ quái, ngược lại hắn hơi hòa hoãn mấy phân, nhẹ giọng mở miệng nói, Phục Hy Hoàng. Áo bào đen thân ảnh nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi bây giờ có thể xưng hô ta là Nhân Hoàng. Chương 1211. Tô Ly im lặng nửa ngày mới chậm rãi mở miệng nói, được, không biết Nhân Hoàng có gì chỉ giáo. Người áo đen hoàng ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Ly nhìn một hồi, mang trên mặt mấy phân thành khẩn chi sắc, ta biết ngươi là nghĩ tiến về thiện thấy thành, nhưng ngươi không thể đi, đi, sẽ dẫn phát thiên đại náo động. Nhân Hoàng thanh âm bên trong ẩn chứa một cỗ làm lòng người thần an bình, thoải mái dễ chịu hài lòng khí tức. Tô Ly ngẩng đầu, nghênh tiếp Nhân Hoàng thâm thúy lại mà sáng tỏ ánh mắt, hơi trầm ngâm nói, ta có lo nghĩ của ta, lần này không đi không được. Nhân Hoàng nói, nếu là vừa đi, liền không cách nào quay đầu. Tô Ly nói, vậy liền không quay đầu lại. Nhân Hoàng trầm mặc hồi lâu, mới than nhẹ một tiếng, nói, xem ra ngươi đã có quyết định, chính là ta khuyên nhủ cũng đã không muốn nghe. Tô Ly ngữ khí hòa hoãn mấy phân, đi đến một bước này, tổng có một số việc cần phải đi làm, kết quả xấu nhất ta đã nghĩ tới, cũng có thể tiếp nhận. Nhân Hoàng cười khổ nói, kia, ngươi một đường nhiều trân trọng. Nói, Nhân Hoàng nghĩ nghĩ, đưa tay ở giữa, lòng bàn tay sáng lên một đạo thất thải sắc huy quang, như một đạo mỹ lệ cầu vồng rơi vào trên bàn tay của hắn. Xuy, sau một khắc, theo mỹ lệ cầu vồng như luyện hư thật đúng là, trực tiếp hóa thành mang theo mờ mịt lưu quang cổ cầm. Đây là Phượng Hoàng đàn, ngươi mang theo đi, kiểu gì cũng sẽ hữu dụng bên trên thời điểm. Trong lúc nói chuyện, Nhân Hoàng đem một trận này cổ cầm đưa về phía Tô Ly. Tô Ly ánh mắt rơi vào kia Phượng Hoàng trên đàn. Phượng Hoàng đàn chính là Phục Hy cầm. Lấy Tô Ly nhãn lực, cái này Phượng Hoàng đàn hắn có thể đánh giá ra nội tình cường đại, cực kỳ lợi hại, là một kiện phi thường khó lường pháp bảo. Tô Ly cười cười, trong mắt mang theo mấy phân vẻ cảm kích, tiếp lấy đưa tay hướng phía kia Phục Hy cầm đưa tới. Phục Hy cổ cầm vừa rơi vào trong tay, lúc này, cổ cầm bên trên bỗng nhiên dập dờn ra một cỗ cực kỳ đáng sợ gợn sóng. Kia một vệt sóng gợn, ẩn chứa cực kỳ cường đại tiên lực, trừ cái đó ra, tiên lực bên trong lại ẩn chứa vô cùng mãnh liệt, ngang ngược thần dịch lực, cái này hai cỗ lực lượng càng là ẩn chứa ẩn nấp đặc thù. Bắt đầu cũng không hiển hóa, lúc này chợt bộc phát ra đến, hình thành một đạo túc sát sóng âm, kích thích dây đàn, hóa thành tuyệt sát âm sát thẳng hướng Tô Ly. Tô Ly hình như có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, lại tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới tại thời khắc như thế này, người áo đen hoàng sẽ thông qua tặng cho chính bản Phục Hy cổ cầm đến giấu giếm sát cơ. Tô Ly trên thân, một đạo thất thải huyền quang hội tụ mà ra, hình thành thủ hộ lồng ánh sáng, nhưng kia một đạo âm giết cực kỳ cường đại, trực tiếp liền quán xuyên thất thải huyền quang vòng bảo hộ. Phốp, thất thải huyền quang vòng bảo hộ trực tiếp bị xuyên thấu. Nổ tung một nói toạc ra nứt hư không âm bảo thanh. Cùng lúc đó, kia một đạo âm giết cũng trực tiếp đánh trúng Tô Ly mi tâm, cũng nhất cử giết vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Tô Ly mi tâm xuất hiện một đạo huyết động, đại lượng máu tươi chảy xuôi ra. Chỉ là, tại mi tâm của hắn bên trong, sớm liền chuẩn bị tốt một viên hồn nguyên châu, vừa vặn ngăn trở mi tâm linh hồn hội tụ chi địa. Mà linh hồn hội tụ chi địa phía trước, thì xuất hiện một sợi đặc thù thời không không gian, kia là Tô Ly tại cùng nhân hoàng giao lưu đồng thời, đã sớm ngưng tụ tốt. Trên thực tế, từ nhân hoàng lấy áo bào đen phương thức xuất hiện, Tô Ly trong lòng liền đã có chất vấn. Hắn không phải đã từng hắn năm đó 18, lạc hà núi hoang, đứng như lâu la, lúc này, lấy đại thời gian thuật cùng đại không gian thuật, kết hợp thần ẩn năng lực cấu trúc cỡ nhỏ không gian ẩn chứa bích họa đặc thù cùng ký ức vòng cấm. Đặc thù không gian đặc thù bên trong, Tô Ly chia ra linh hồn như là gặp dạng này một kích mà trực tiếp trọng thương. Đến mức, Tô Ly biểu hiện tại bên ngoài tình huống, tất nhiên là cực kỳ thảm liệt. Phốp phốp phốp, trọn vẹn ba đạo linh hồn vỡ vụt, âm thanh âm vang lên. Tô Ly bản thân phục khắc, diễn hóa, một mạch tam thanh, chi thuật phân ra đến ba đạo hồn. Vào lúc này toàn bộ, chúng chiêu, cũng bị âm sát nhất cử trọng thương. Loại này hồn thương, hiển nhiên phi thường chí mạng. Tô Ly khóe miệng chảy xuống đại lượng máu đỏ tươi, khí tức cả người cũng biến thành cực kỳ hỗn loạn. Nhưng âm sát dư uy, rốt cục tại thời khắc này ngừng lại, cũng không tái tạo thành sau tiếp theo ác liệt xung kích. Tô Ly ngẩng đầu, một thân áo bào màu trắng bên trên đã sớm nhuốm máu. Phía trên ẩn chứa pháp trận phòng ngự, tuyên khắc phù văn toàn bộ phá thành mảnh nhỏ, tóc đen tung bay ở giữa. Tô Ly ánh mắt khóa chặt người áo đen hoàng. Lúc này người áo đen hoàng, áo bào đen đã bắt đầu tán loạn, như bao phủ ở trên người hắn nhiều đám màu đen hạt hội tụ. Lại vào lúc này bỗng nhiên tán loạn, như dày đặc ong mật đồng dạng nháy mắt tản ra, áo bào đen tản ra về sau, nhân hoàng chân thực bộ dáng hoàn toàn hiện ra, hắn xem ra bất quá 40, một thân màu tuyết trắng bát quái đạo bào để hắn lộ ra vô cùng có thượng vị giả uy lẫm khí chất. Một đầu tóc dài đen nhánh như chủ đoạn, lại vô cùng tinh mỹ cuộn tại đỉnh đầu, lấy một cây ngọc châm chặn ngang, hắn lông mày mau, ẩn chứa tiên thiên khí tức cái chủng loại kia tiên thiên tử khí. Bày biện ra cao quý tử sắc, cặp mắt của hắn, sáng tỏ thanh tịnh, lại thâm thúy như vực sâu. Cái mũi của hắn, miệng, đồng dạng phá lệ tinh mỹ. Đây là một cái linh tú mà tràn ngập đặc thù thành thục mị lực. Tuấn giật siêu phàm soái đại thúc, cái này đích xác là nhân hoàng. Chỉ là, Tô Ly khí huyết sôi trào, lại ho khan hai ngụm máu, mới thanh âm khàn khàn, gian nan mở miệng nói, nhân hoàng cái này là ý gì? Nhân hoàng thật sâu nhìn Tô Ly một chút, cười cười, nụ cười của hắn bên trong tràn ngập tán thưởng cùng vui mừng chi ý. Cái này kỳ thật vừa vặn là ngươi hy vọng nhìn thấy. Không phải sao? Tốt, cái này phục hy cầm, ngươi một lần nữa cầm lên. Sau tiếp theo, chúng ta còn có cơ hội gặp nhau. Khi đó, ngươi liền có thể gọi ta phục hy hoàng. Nhân hoàng phục hy, nói ba câu nghe rất không giải thích được. Tô Ly không có trả lời. Lúc này, Phục Hy cầm tự hành co lại nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Trước đó âm sát kia một đạo sát cơ, cũng vào lúc này tiêu tán ở Tô Ly trong mi tâm. Đồng thời, nó biến mất địa phương, Phục Hy cầm một lần nữa hội tụ ra. Nhân hoàng Phục Hy thì là xoay người lại, bước ra một bước, thân ảnh phảng phất trực tiếp vượt qua thời không trường hà. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tô Ly nhìn xem nhân hoàng Phục Hy biến mất, liền như là nhìn một giấc mộng ở trước mắt diễn hóa, lại ở trước mắt tán loạn đồng dạng, toàn bộ trải qua đều tràn ngập nồng đậm cảm giác không chân thật, cho thời gian lạc ấn, cho thời gian tiến hành định nghĩa a, xem ra đây là muốn chôn xuống quá khứ, thời gian tiết điểm nhân quả. Tô Ly trầm ngâm một lát, trong lòng đã có đáp án, sau đó hắn không do dự nữa, một bước bước vào kia một mảnh đặc thù khu vực, thần nông đỉnh, phục hy cầm. Những này pháp bảo, lúc này phảng phất toàn bộ đều mở ra đối ứng linh trí. Tương hỗ ở giữa, nhau nhau có linh tính khí tức tiêu tán mà ra. Tô Ly điều ra hệ thống, cảm ứng thiên cơ thần toán năng lực. Nó bị động, để hắn lại minh bạch một chút nhân quả. Kỳ thật, ngươi rất không cần phải tự mình đi chuyến này. Dạng này, ngược lại có vẻ hơi giấu đầu lòi đuôi. Tô Ly lắc đầu, tạm thời bỏ đi trong lòng rất nhiều tạp niệm. Phương diện này, kỳ thật hắn vẫn có thể lý giải, dù sao người trong giang hồ, thân bất do kỷ, thiện thấy thành. Tô Ly bước vào dạng này một tòa cổ thành thời điểm, nhìn thấy tràng cảnh, cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, đây là hoàn toàn u ám. rách nát cổ thành, trong đó, trừ phế tích, đất chết cùng vô tận thi cốt, ẩn hàm ngang ngược dòng không khí hỗn loạn bên ngoài. Cái này bên trong cái gì cũng không có. Tô Ly ánh mắt nhìn về phía phương xa, lại không nhìn thấy một sợi sinh mệnh sắc thái, càng không cảm ứng được bất luận cái gì một sợi sinh mệnh khí tức. Thiện thấy thành trời đã bị triệt để phá hủy, tất cả đạo ngân đều băng diệt, chỉ còn lại có một cái trụi lùi thế giới. Những cái kia thi cốt có 10 điểm to lớn, dài đến 100 m, có cũng 10 điểm mảnh nhỏ, vẻn vẹn chỉ có ngón tay lớn tiểu. Những này toàn bộ đều là hình người thi cốt. Tô Ly đạp không mà đi, một đường bay qua vô tận hoang sơn dã lĩnh, nhưng cũng không gặp được một ngọn cây cọng cỏ. Hết thảy tất cả toàn bộ khô kiệt hôi bại tại một chỗ hẻm núi chi địa. Tô Ly nhìn thấy trong hẻm núi quỳ một bộ 1,000 m lớn nhỏ thi cốt, kia từng khối xương cốt bên trên đã mọc đầy lục mao, mỗi một cây lục mao đều có gần 10 m cổ thụ che trời lớn như vậy, dày đặc lục mao để những vật này xem ra có chút khiến người tê cả da đầu. Tô Ly đưa tay hướng phía kia to lớn thi cốt xương ngón tay một chảo, như muốn bên trong một cây hơi có vẻ óng ánh xám trắng ngón tay bắt tới, nhưng khi cái này một cỗ lực lượng dập dờn sau khi ra ngoài, toàn bộ thi cốt giống như là bị phong hóa đồng dạng, bỗng nhiên rắc xem xét một tiếng trực tiếp sụp đổ, hóa thành một đống thi cốt bụi tiêu tán ở không trung. Bầu trời đều bịt kín tối tăm mờ mịt một tầng, đi đối đường nhưng lại sớm phá hủy chỗ có nhân quả. Quả nhiên đã bắt đầu kiêng kỵ rồi sao? Nhưng là ngươi phá hủy lại có thể có bao nhanh? Thiện thấy thành trời bị triệt để phá hủy, che giấu chân tướng kia còn lại đâu? Tô Ly tự lẩm bẩm. Lập tức hắn không chần chờ nữa, trực tiếp tế ra thần nông đỉnh, từ trong đó dẫn dắt hồn nguyên châu, lần nữa vận dụng phá giới châu, mở ra mặt khác một đạo thời không tiết điểm. Đây chính là phá giới châu. Oanh, phá giới châu tách ra bỏng mắt quang bận biểu, nháy mắt đâm phá thiên địa, như một phương thế giới này liệt dương bỗng nhiên phát sinh mặt trời đốm sáng. Kinh khủng tràng cảnh bộc phát về sau, toàn bộ phế tích thế giới đều rung chuyển lên. Sau một khắc, Tô Ly sinh ra một loại thập phần thần bí ảo giác. Hắn phảng phất trở lại thời gian nguyên điểm, nhưng trên thực tế, Tô Ly biết, cái này y nguyên chỉ là ảo giác, là đại não đối với hoàn cảnh một loại bản thân lừa gạt giả tưởng. Đây là nguồn gốc từ tự thân thần hồn, ý chí đối với tự thân một loại bản năng bảo hộ thủ đoạn. Ngày đi trời, Tô Ly biết, cái này bên trong chính là ngày đi trời. Hắn thông qua phá giới châu cùng trước đó nhân quả dẫn dắt, rốt cục vẫn là thành công đi tới dạng này một phương khu vực thần bí. Bước vào ngày đi ngày sau, Tô Ly đồng dạng bắt đầu dò xét một phương thế giới này hoàn cảnh. Giữa thiên địa, âm phong trận trận, ô nghẹt ngào nuốt gào thét lên, hoàn cảnh âm lãnh mà ẩm ướt, lạnh thấu xương, hàn phong thỉnh thoảng gào thét, như dao cắt đồng dạng. Phiến thiên địa này, đạo vận cùng linh khí 10 phần, cũng lộ ra rất là kỳ quái, nhưng lại đồng dạng thiếu sức sống, nhưng ít ra cũng không phải là không có sinh cơ. Cát vàng đầy trời, nương theo lấy âm phong trận trận, bụi đất bay dương, phảng phất cho toàn bộ thế giới bịt kín một lớp bụi mịt mờ ánh sáng. Ngày đi trời, ở trong đó đối ứng nhân quả, tựa hồ có một chút mặt mày, liền cổ chi chiến, thật giống như ta cũng minh bạch đại biểu cái gì. Khoác lác Tây Du kịch bản bên trong, chiến đấu sau cùng, bị thổi hướng mặt trời tinh cầu, cùng Tô Ly trầm tư ở giữa. Giữa thiên địa cát vàng cuốn sạch lấy, dần dần tổ hợp đến cùng một chỗ. Sau đó, một con từ cát vàng cùng âm phong hội tụ mà thành ma xuất hiện. Cái này một con ma, tại hình thành về sau, bỗng nhiên lại từ đứng giữa không trung không ngừng hấp thu những cái kia thần bí màu xám sương mù. Những này sương mù xám, Tô Ly vẻn vẹn nhìn thoáng qua liền đã nhận ra đây chính là tại thiện thấy thành bên trong. Những cái kia cự thi thi cốt vỡ vụn phong hóa về sau cho cốt hình thành. Đây chính là sương mù xám bản chất sao? Tô Ly như có điều suy nghĩ, mà khi một con kia cự ma tại hấp thu thi cốt vỡ vụn về sau cho cốt, đúng là lập tức một lần nữa kích hoạt, cũng hóa thành một mực vô cùng hung mãnh, cường đại cự cốt thiên ma. Cự cốt thiên ma lai lịch là như thế này à? Tô Ly tâm bên trong suy nghĩ, lại tạm thời không có tính toán xuất thủ. Sau đó, cảnh tượng như vậy không ngừng lặp lại. Một con lại một con cự cốt thiên ma cũng liền bởi vậy mà sinh ra. Mà theo những này cự cốt thiên ma sinh ra, càng nhiều bão cát cuốn sạch lấy xuất hiện. một con lại một con cự cốt thiên ma xuất hiện về sau. Toàn bộ ngày đi trời khu vực đã bắt đầu hỗn loạn mà nóng nảy, cùng loại với Thiện thấy thành tình huống, phảng phất lại muốn một lần nữa diễn dịch. Hơi trầm tư, Tô Ly liền tế ra Hiên Viên Thiên Tà kiếm, hướng phía những này cự cốt thiên ma xuất thủ, một kiếm quang hàn, Tô Ly thi triển ngự kiếm nói, đưa tay ở giữa, liền đem từng con vô cùng cường đại cự cốt thiên ma đánh chết tại chỗ. Những này cự cốt thiên ma cố nhiên cực kỳ cường đại, lại như cũ cũng không phải là Tô Ly một hiệp chi địch. Tô Ly bây giờ cảnh giới, ở vào thiên tiên gần như viên mãn tiêu chuẩn, trình độ này, đối tiêu chính là Hoa Hạ tổ địa bên kia hệ thống. Hơn nữa còn là sống ở lập tức Hồng Hoang hoàng tộc hệ thống sức mạnh. Đôi này ứng tại một phương thế giới này, dựa theo Tô Ly tự thân quy tắc phán định, thật sự là hắn là gần như vô địch, hoặc là nói, hắn làm, Chí Tôn Bảo, đã thành, Tôn Ngộ Không, tự nhiên tại lớn trong lời nói vô địch, cứ việc thật có chút tồn tại đặc thù, y nguyên có thể chế hành, nhưng là những tồn tại này có thể ra sao? Hiển nhiên không thể, không ngừng xuất hiện cự cốt thiên ma càng ngày càng nhiều. Nhưng dù là lại nhiều, y nguyên xa xa so Tô Ly giết muốn càng thêm chậm chạp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lấy Tô Ly tốc độ kinh khủng, một kiếm quang hàn thập cửu châu, một kiếm phá vạn nói, dạng này sát cơ, kết hợp ngự kiếm nói, giết là thành khu vực bên trong hết thảy, lại thêm Tô Ly sát chiêu bên trong, ẩn chứa cường đại hy vọng chi nguyên, thiên địa pháp tướng cùng bản nguyên. Vừa vặn đối với mấy cái này cự cốt thiên ma âm u, tà vật có tuyệt đối khắc chế hiệu quả, là lấy, giết như tồi khô lạp hủ, như chém dưa thái rau, dạng này, cự cốt thiên ma cố nhiên đang không ngừng tạo ra, số lượng lại ngược lại càng ngày càng ít, loại tình huống này, cũng làm cho cả ngày đi chơi, bỗng nhiên ở giữa trở nên cực kỳ quỷ dị, cực kỳ tĩnh mịch. Tô Ly ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía tứ phương, thân ảnh từng bước một đạp không mà đi. Bên cạnh hắn, vạn kiếm tề động, vờn quanh tứ phương hư không. Trong tay của hắn, xuất hiện một khung phục hy cầm. Sau đó, hắn lại bắt đầu kích thích cổ cầm. Đàn tấu ra một khúc lại một khúc khúc âm. Những này âm luật, cũng không phải là cái gì sát sinh chi khúc. Ngược lại là một chút phổ độ chúng sinh đạo âm. Mà khi như vậy đạo âm xuyên thấu thiên địa, những này cự cốt thiên ma cũng không còn có thể ngưng tụ. Nhao nhao từ trong cát vàng nổ tung. Hóa thành chân chính năm bè bảy mảng, tình huống như vậy một mực cầm tiếp theo về sau. Đột nhiên, giữa thiên địa âm phong, ngừng lại, chương 1212, Tô Ly thần sắc lạnh lùng, phiến thiên địa này trở nên càng thêm quỷ dị. Nhưng đối với Tô Ly mà nói, ngược lại càng thêm đơn giản, càng là phức tạp, nhìn thấu bản chất về sau thì càng đơn giản. Giấu đầu lòi đuôi, Tô Ly bình tĩnh mở miệng, đón lấy. Cặp mắt của hắn bên trong đột nhiên tách ra vô cùng hoa mỹ thần huy. Kia là thất thải huyền quang, ẩn chứa hy vọng chi nguyên cùng công đức bản nguyên lực lượng. Ánh mắt sáng tỏ, phảng phất nháy mắt đâm rách hư không vô tận hư ảo. Nhìn thấu đứng giữa không trung tồn tại hết thảy sự vật tuyệt đối bản chất. Oanh, bốn phía cự cốt thiên ma lúc này nhao nhao ẩn nấp tại trong không khí bụi bặm bên trong. Từ to lớn hình thái hóa thành hạt nhỏ hình thái, như từng khỏa phân tử nguyên tử. Đang tiến hành trụ cột nhất tổ hợp, dạng này tổ hợp một khi hình thành, đem cùng cự cốt thiên ma nguyên bản tổ hợp hình thái khủng bố. Còn nếu là tiến thêm một bước tổ hợp, vậy sẽ hình thành vô địch chân chính thiên ma, như tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong tổ long ma đồng dạng tồn tại. Tổ long ma, kia nếu là hình thành, đem cần tổ long chiến thuyền cấp bậc chiến lực mới có thể ứng đối. Tổ long chiến thuyền, thì lại liên lụy đến cả tầng chiến lực nhân quả. Tô Ly một chút nhìn thấu, là lấy ánh mắt tụ vào, diễn hóa công đức bản nguyên thần hoa, huy quang băn khoăn ở giữa, quét về phía tứ phương hư không, ngự kiếm nói, cô tuyệt kiếm ý, công đức bản nguyên, hy vọng chi nguyên. Trong chớp mắt này, Tô Ly vận dụng thủ đoạn như vậy, diễn hóa ra thiên địa pháp tướng, lấy ngự kiếm nói, trực tiếp quét ngang vô tận cự cốt thiên ma hạt nhỏ, rầm rầm rầm, trong hư không. Thỉnh thoảng truyền đến như thiểm điện nổ tung màu trắng hồ quang điện. Hồ quang điện mỗi một lần nổ tung, đều như âm bảo tại hư không đột ngột nổ tung đồng dạng. Từng tiếng, ba ba, âm thanh phá lệ chói tai, cũng phá lệ vang dội. Mà tại như vậy quá trình bên trong, Tô Ly thì thần sắc bình tĩnh, làm đệ nhất chiến lược cấp tồn tại. Hắn bây giờ nhìn như tại mãng, trên thực tế cũng là tại mãng, nhưng càng nhiều vẫn là đánh cờ. Ai là sói, ai là dê, lần này, trên thực tế đã nhưng thấy rõ ràng, đây là một loại chân chính tồi khô lạp hủ, không ai đỡ nổi một hiệp. Tô Ly khí huyết bộc phát, thân ảnh như thiểm điện xuyên qua hư không, chỗ đến, hư không toàn bộ nổ tung từng mảnh âm bạo tiếng vang. Cùng từng vòng vỡ tan đạo ngân pháp tắc gợn sóng. Loại này hỗn loạn kinh khí sóng xung kích, thỉnh thoảng nổ tung từng mảnh ma cô mây, để vùng thế giới này căn bản là không có cách yên tĩnh. Như vậy, trọn vẹn cầm tiếp theo gần hơn 100 cái hô hấp về sau. Tô Ly ngừng lại, sau lưng của hắn, to lớn tổ long đồ đằng, chiến thuyền hư ảnh toàn bộ hiển hóa, thậm chí còn có bàn cổ hỗn độn, đạo vận pháp tướng hết thảy, những này toàn bộ hiển hóa. Tô Ly cả người tại chính thức phát sáng, phát nhiệt, hắn như cổ trước tuyệt thế chiến thần đồng dạng, đứng sững giữa thiên địa, trong tay hắn phục hy cầm bị hắn lẳng lặng lấy tay trái vòng lấy. Tay phải thì là nhẹ nhàng vuốt ve tại dây đàn bên trên. Tô Ly bạch bào bay múa, tóc đen bay dương, cả người tiêu tán ra một cỗ thoải mái không bị trói buộc. Lãnh khốc mà lại thâm thúy như vực sâu tuyệt thế khí chất. Loại này uy lẫm ý chí phía dưới. Thiên địa tại trước mắt của hắn, đều lộ ra phá lệ miểu tiểu, ngày đi trời, bất quá chỉ là khoác lác dưới trướng tam thập tam thiên. Các ngươi muốn nghịch hành loại này logic, như vậy các ngươi chính là trong mắt ta sâu kiến. Ta là thiên đạo, nhân hoàng, liền đứng sững trên thiên đạo, ta đem xem chúng sinh làm kiến hôi, xem thần Phật là thịt cá. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, bỗng nhiên nổ tung một đạo tử sắc kinh lôi. Như giữa thiên địa ý chí phẫn nộ, hiển hóa ra xóa bỏ đạo ngân sát cơ. Suy, Tô Ly dương mắt, trong mắt hiển hóa hai đạo đáng sợ thần hoa, hình thành như như hoàng kim tỷ lệ âm dương song ngư đường cong. Hội tụ ở hư không, phốp, sau một khắc, vô cùng kinh khủng ngự kiếm đạo uẩn ngậm trong đó. Hội tụ thiên tà phá thiên tịch diệt đạo áo nghĩa cùng khai thiên tịch địa nói. Trực tiếp chém giết mà ra, oanh thẻ, trên bầu trời. Sấm sét màu tím dừng lại sát na, sau đó trực tiếp liền chôn vùi, hết thảy cái gọi là xóa bỏ, đều tại trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, không chịu nổi một kích, cái này liền định nghĩa, đây chính là minh bạch thời gian áo nghĩa về sau định nghĩa. Ai định nghĩa quy tắc, ai liền không thể làm trái quy tắc, mà ai sửa đổi quy tắc, vậy sẽ phải vì chính mình định ra quy tắc trả tiền. Quy tắc cường đại hiếu sát địch, chỉ khi nào xảy ra vấn đề. Liền sẽ trở thành vây chết tự thân lớn nhất lồng giam. Đây chính là Tô Ly thủ đoạn, vô cùng đơn giản, lấy lực phá xảo, lại cực kỳ có tác dụng, ở trong đó, cũng đồng dạng vận dụng, nhìn núi hay là núi, chân chính đạo và pháp, hắn mạnh từ hắn mạnh, gió mát lướt núi đồi, trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công. Tô Ly lần nữa nhìn về phía phiến thiên địa này, hắn biết, lúc này nhất định đã hấp dẫn đến đầy đủ lực chú ý. Cũng gây nên không nhỏ oanh động, thậm chí, còn có một số đặc thù thượng tầng thậm chí cả tầng cao nhất sẽ hận không thể đối với hắn ăn thịt. Hắn ngủ nó ra, nhưng cái này vừa vặn cũng là Tô Ly cần thiết, chính là như thế cố tình làm bậy, chính là như thế không bị trói buộc phóng túng. Đây hết thảy, vừa mới bắt đầu, hoặc là ra mặt ngăn cản, hoặc là, ta tiến thêm một bước, từng bước ép sát, cho nên, trực tiếp xuất hiện, ta cùng trời chiều võ sĩ một trận sinh tử. Hoặc là ta chết, hoặc là trời chiều võ sĩ chết, về phần không thừa nhận đây là khoác lác thế giới, chỉ tốt ở bề ngoài, giả làm thật lúc thật cũng giả, những này đều không dùng, hiện tại cơ sẽ rất lớn, không muốn do dự, theo ta từng bước một trưởng thành, các ngươi sẽ từng bước một bỏ lỡ càng cơ hội tốt. Tới đi, Tô Ly ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng không có mở miệng, nhưng những lời này lại lấy chân chính ý chí hình chiếu mà ra. Trực tiếp bóng ngược tại thiên khung phía trên, ầm ầm, nhiều đám tử sắc lôi điện đám mây hội tụ, phảng phất tận thế hạo kiếp tức sắp giáng lâm, toàn bộ ngày đi trời, đều hoàn toàn run rẩy lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, nhưng Tô Ly không hề sợ hãi, y nguyên lẳng lặng mà đứng, sau một lát, tử sắc mây mù lại nhiều đám tán loạn, biến mất, những cái kia phảng phất giống như tận thế hạo kiếp tử sắc lôi điện, thì là rất nhanh mai danh ẩn tích. Giữa thiên địa ngược lại trở nên càng thêm thanh tịnh, liền như là nguyên bản u ám vết bẩn bị mưa to gột rửa qua. A, thối, Tô Ly nhổ một ngụm nước bọt, động tác cũng không tính rất lịch sự, nhưng lại đủ để đem loại kia khinh miệt hiện ra đến xương bên trong. đem loại kia khinh thường đều phủ lên đến sâu trong linh hồn. Đứng giữa không trung, bỗng nhiên nhẹ nhàng thổi phất qua một đạo hàn phong, ô nghẹt ngào nuốt thanh âm, như khóc như tố, giữa thiên địa lần nữa sinh ra ố vàng bão cát, chỉ là trong bão cát, nhưng không thấy cự cốt thiên ma. Tô Ly đưa tay, hội tụ công đức bản nguyên, lần nữa ba động dây đàn, chanh chanh chanh, túc sát âm luật chập trùng tứ phương, trong hư không lần nữa không ngừng nổ tung một đạo đạo kinh khủng âm bạo thanh. Nhưng lần này, trong âm luật ẩn chứa chính là tuyệt hồn cổ cấm lực lượng. Loại lực lượng này bộc phát về sau, kia cấm chế lực lượng xuyên qua hư không, chấn động tứ phương về sau, hình thành từng khỏa như bọt khí thất thải quang vòng, vòng sáng xuyên qua thiên địa về sau. Rất nhanh, quang trong vòng liền bắt giữ một con lại một con cự cốt thiên ma. Những này cự cốt thiên ma bị vòng sáng bao phủ về sau, giống như là bị gông xiềng cầm tù đến một cái thần bí độc lập tiểu thế giới. Hoàn toàn không có dãy dụa chi lực, Tô Ly thì là không ngừng thi triển thủ đoạn như vậy. Không ngừng trấn áp cũng không hiển hóa ra ngoài cự cốt thiên ma. Theo dạng này thất thải bọt khí càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, toàn bộ giữa thiên địa toàn bộ đều là dạng này bọt khí. Tô Ly một đạo suy nghĩ hội tụ mà ra, diễn hóa ra hư không đại thủ, hướng phía hư không đè ép, lập tức, hải lượng thất thải quang vòng bị hắn hư không đại thủ tập cầm tới, cũng bị đập vào giữa thiên địa một vùng phế tích chi địa. Sau đó, cái này từng khỏa bọt khí, bắt đầu trồng chất, rất nhanh, những này bọt khí liền trồng chất thành một cái thất thải bọt khí chi sơn. Loại này chất đống phương thức, cùng Tô Ly thấy qua giao trì chỗ sâu núi thây. Thì tháp chờ chất đống phương thức, hoàn toàn giống nhau như đúc, đây là một loại trồng chất thi thể cũng tiến hành thôn phệ. Thu hoạch bản nguyên phương pháp, Tô Ly ăn miếng trả miếng, tại cái này bên trong trực tiếp sử dụng ra, nhân hoàng vì sao lại tự xưng, nhân hoàng, không hề nghi ngờ, bởi vì Tô Ly khoảng thời gian này không tiện tự xưng nhân hoàng. Cho dù tự xưng nhân hoàng, cũng bởi vì có một con người thực sự hoàng tại đỉnh nhân quả. Cho nên rất nhiều chuyện. Tô Ly đã không phải nhân hoàng, liền có thể buông tay đi làm. Lý do rất đơn giản, nếu như Tô Ly hay là nhân hoàng, như vậy loại này trồng chất thi thể hình thành thi tháp phương thức. Vô luận điểm xuất phát là cái gì, cũng không thể làm như thế. Liền như là một kẻ tàn ác rất đáng hận, làm rất nhiều tội ác trồng chất sự tình. Nếu là một người tốt cũng đi mô hình bàng làm chuyện như vậy đi đối đãi ác nhân. Bản thân cái này không có gì không ổn, nhưng là tính chất này bản thân. Đồng dạng là tại, làm ác, chó chê mèo lắm lông, cái này tuyệt không là một chuyện tốt. Lúc này, Tô Ly lấy cự cốt thiên ma, trồng chất trở thành thiên ma núi thây, đồng thời lại tại thiên ma núi thây bên trong lấy cự cốt thiên ma ma hồn. Tiến hành tế luyện rèn luyện, hình thành một cái cự cốt thiên ma tế đàn. Những thủ đoạn này, thông thiên tháp làm sao lấy như vậy phương thức giết hại hoa hạ tổ địa tộc nhân. Tô Ly liền lấy cái dạng gì thủ đoạn đi rèn luyện những này cự cốt thiên ma. Như vậy thủ đoạn phía dưới, toàn bộ thiên địa đều biến lại phải vặn vẹo. Giữa thiên địa, bỗng nhiên tràn ngập một cỗ ngang ngược, điên cuồng, tàn nhẫn cùng cực kỳ huyết tinh khí tức kinh khủng. Dạng này khí tức, khiến người không rét mà run, như thiên địa chân chính khôi phục, có được hoàn chỉnh ý chí, muốn tiến hành triệt để tàn sát đồng dạng. Chỉ là, dù vậy, Tô Ly cũng y nguyên lộ ra vô cùng khinh thường cười. Hắn gợn sóng hừ một tiếng, ánh mắt khinh miệt nhìn lướt qua bầu trời, sau đó kế tiếp theo không nhanh không chậm tế luyện tế đàn. Cũng đem cự cốt thiên ma từng bầy siêu độ, hóa thành công đức bản nguyên, đi đút nuôi tế đàn. Đồng thời, hắn hệ thống cũng đang không ngừng thôn phệ, từng bước xâm chiếm những này đã bị siêu độ công đức bản nguyên. Siêu độ về sau công đức bản nguyên, này đã vô cùng thuần túy. Bây giờ, lần nữa bị hệ thống thôn phệ luyện hóa một lần về sau. Những này bản nguyên năng lượng đã nhiều đến vượt quá tưởng tượng, mà dạng này lấy chiến dưỡng chiến phương thức, bình thường là không thể nào có được dạng này cơ hội. Lần này, có được cơ hội như vậy, Tô Ly còn chủ động khiêu khích nếu quả thật có tầng cao nhất xuống tới. Ở cái thế giới này bị ép chiến lực, Tô Ly còn nắm chắc đem bọn hắn treo lên đánh. Cuồng đồ, đáng tiếc, đối phương không xuống, đối phương đã không xuống. Như vậy hắn Tô Ly sẽ tiến thêm một bước trưởng thành. Kia đến lúc đó lại xuống tới, bị vùng thế giới này ép chiến lực, kết quả kia liền sẽ thảm hại hơn. Nói không chừng, đến lúc đó chỉ cần vừa đưa ra, liền sẽ bị Tô Ly miểu sát. Mà lại, miểu sát còn không nói, hay là giết sau khi chết liền bị định ra nhân quả. Chặt đứt chính quả cái chủng loại kia kết quả, Cho nên, những tồn tại này dám hạ tới sao? Đây chính là một cái tử cục bọn hắn mưu toan ở cái thế giới này thu hoạch Tô Ly. Lại không muốn, Tô Ly từ hồng hoang thần thoại thế giới trở về sau. 15 năm thứ 3 đại học ngàn đại đạo thuế biến siêu thoát. Hệ thống có thể xưng vô địch, đồng thời hắn lại lĩnh ngộ thời gian trục tầng sâu áo nghĩa. Nhất cử chân chính đạt tới ổn định vạn đạo chí tôn tĩnh tâm trạng thái. Loại tình huống này, tử cục này cũng không phải là Tô Ly tử cục, mà là bọn hắn mua dây buộc mình lồng giam. Ở trong đó tin tức kém ở chỗ Tô Ly trước đó song hồn. Cùng giải quyết Bích Thủy Tiên tử nhân quả, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Kia một nhóm, nhìn như thất bại, nhìn như ngay cả nghĩ đứa bé này đều ma hóa. Trên thực tế, thật đã thắng tê dại, mà một phương thế giới này, vì sao lại có hạn chế? Điểm này, còn phải từ khoác lác thế giới bên trong giấu giếm nhân quả nói lên. Ban đầu, Tử Hà giáng lâm thời điểm, nhưng lực chiến thiên đình hai lang thần cùng tồn tại, nhưng là ở phía sau tiếp theo, Tử Hà cũng đã ngay cả châu ma vương đều đánh không lại. Cuối cùng thậm chí gần như hoàn toàn không có chiến lực. Ở trong đó giấu giếm nguyên nhân ngay tại ở, thượng giới hạ xuống, theo thời gian cầm tiếp theo, chiến lực sẽ dần dần giảm xuống. Điểm này, không có minh xác tại truyền hình điện ảnh bên trong bày biện ra đến. Thuyết minh ra, nhưng trên thực tế, tại thế giới chân thật bên trong, lại ẩn hàm hạn mức cao nhất tỏa định quy tắc, thông thiên tháp đem thế giới này định nghĩa vì khoác lác thế giới. Đã dám như thế mệnh danh, những này cơ bản quy tắc nhất định phải có, chỉ cần có quy tắc này kia Tô Ly này thiên tiên cấp cảnh giới. Tại cái này bên trong trực tiếp vô địch, bọn hắn tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, Tô Ly vốn chỉ là có thể so bạch bào thực lực. Tại cái này bên trong sẽ như thế vô địch, cùng biết, lại nghĩ hạn chế, đã triệt để mất đi cơ hội. Hoặc là, liều một đêm còn có phương Tây thắng, hoặc là, triệt để từ bỏ thế giới này, từ bỏ với cái thế giới này định nghĩa kia cứ như vậy. Tô Ly trực tiếp cướp đoạt định nghĩa quyền, từ chiếm trời chiều võ sĩ nhân quả, bản thân tự chém, trực tiếp lấy chiếu giỏi chi pháp, đem Tô Vong Trần làm chết. Đây chính là Tô Ly thủ đoạn, đây cũng là vô giải phản sát thủ đoạn. Tô Ly trước đó khiêu khích, trên thực tế vừa vặn là đối phương có hy vọng nhất có thể một trận chiến thời khắc. Tô Ly chủ động hiện ra, nói liền là chân tướng, nói chính là sự thật, cho chính là cơ hội, nhưng đơn giản nhất, trực tiếp nhất, chân thành nhất lời nói. Lại không có bất kỳ cái gì tồn tại tin, cũng không có bất kỳ cái gì tồn tại dám tin. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, đây chính là ngu xuẩn đi, còn như thế kích đem chúng ta, coi chúng ta là não tàn sao. Những thứ này, đơn giản liền là đối phương não bổ, có đôi khi, phương pháp đơn giản nhất. Thường thường cũng là hữu hiệu nhất, cái này cùng thời gian trục đơn giản nhất thời gian quy tắc đồng dạng. Càng đơn giản, càng là khủng bố, vô tận cự cốt thiên ma hình thành to lớn cự cốt tế đàn. Tế đàn bên trên, kinh khủng thiên ma ma hồn một chút xíu hội tụ, cũng dần dần hình thành tổ rồng hình thái. Tô Ly nhìn xem kia tổ rồng hình thái ma hồn, trên mặt hiện ra một vòng lạnh lẽo cười giờ khắc này. Hắn trực tiếp hội tụ bàn cổ huyết mạch, cùng hắn tự thân nhân hoàng huyết mạch. Diễn hóa bản nguyên, đánh vào kia ma hồn bên trong, hắn muốn sáng tạo ra vô địch, tổ long ma, chương 1213, khi đếm mãi không hết cự cốt thiên ma hội tụ vào một chỗ, cũng có được cường đại huyết mạch nội tình, liền lập tức bắt đầu hướng phía tổ long ma phương hướng thuế biến. Loại tình huống này, một khi tiếp tục kéo dài, kết quả liền không cần nói cũng biết, Tô Ly tùy ý như vậy quá trình cầm tiếp theo, thần sắc hết sức bình tĩnh. Hắn đang chờ đợi tổ long ma thuế biến, cùng xuất thế, bây giờ, một khi tổ long ma xuất thế, như vậy lúc này, phiến thiên địa này cái gọi là, ngày đi trời, sẽ hướng phía tinh dương thôn nhân quả phương hướng phát triển. Khi đó, tổ long ma xuất thế, cuồng đồ 100,000 thiên kiêu cùng nhân quả. Chỗ có nội tình sẽ bị Tô Ly cắt đứt, cũng trực tiếp đem nó bóc ra tới, một màn này nếu như phát sinh. Kia Tô Ly liền tương đương với trực tiếp chặt phế đối phương động mạch chủ. Đối phương không chết cũng tàn phế. Tinh dương thôn nhân quả, đối phương có thể hay không ném. Vậy phải xem dưới mắt cái này tổ long ma phải chăng có thể xuất thế. Tô Ly như cũ tại chờ, nhưng là hắn kỳ thật đã biết kết quả tất nhiên sẽ có nhân quả ngăn cản một màn này phát sinh. Kia lại sẽ là cái gì nhân quả đâu? Ông, đúng lúc này, đứng giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo bạch quang. Bạch quang giống như là thiểm điện đồng dạng vạch phá bầu trời. Bỗng nhiên xuất hiện, sau đó nổ tung một mảnh như hồ quang điện bắn nổ hình tròn hình cầu đồng dạng hồ quang. Hồ quang bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng thời gian. Nhìn thấy một màn này, Tô Ly hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra mấy phân cười lạnh. Quả nhiên ngăn cản tổ long ma xuất thế, trực tiếp cưỡng ép cắt ra tương quan tinh dương thôn nhân quả. Nhưng như vậy thủ đoạn, tại cờ tướng vải trong cục, so như bỏ xe giữ tướng, bảo đảm cự cốt thiên ma, liền trực tiếp tại phương diện khác chặt đau nhức các ngươi. Tô Ly đối với cự cốt thiên ma nhân quả trong lòng sớm đã có phán định. Ngược lại bước phía dưới, vùng thế giới này quả nhiên không còn dám diễn hóa cự cốt thiên ma nhân quả. Cái này không chỉ sẽ dính dấp ra bạch cốt, tinh tinh nhân quả, càng là sẽ trực tiếp dẫn xuất tổ long ma. Tinh dương thôn tổ long ma là ai? Ban đầu ai trở thành tổ long ma? Tự nhiên là Vân Thanh Huyên. Cái này bên trong, chỉ cần đem Vân Thanh Huyên dẫn ra, Tô Ly chỗ trong đạo trường những cái kia tồn tại nhân quả liền có thượng vị giả đối ứng nhân quả. Một chút liền có thể định ra tới, kia khoác lác thế giới trực tiếp an vị thực. Tại loại này thế cục dưới, Tô Ly liền như là cờ tướng bên trong, một pháo đánh trúng đối phương giống nhau lúc tướng quân đồng dạng. Đối phương chỉ có thể bảo suất, kia Tô Ly liền có thể trở tay rút, xe, giết đến đối phương không thể làm gì, đối phương cũng chỉ có thể hai tướng hại lấy nó nhẹ. Cự cốt thiên ma hình thành quá trình bỗng nhiên sụp đổ. Tô Ly phóng xuất ra bản nguyên huyết mạch chi lực cùng rất tự nhiên hội tụ trở về. Nhưng Tô Ly nhưng không có thu tay lại, ngược lại tiếp tục tích lũy lấy cự cốt thiên ma thi tháp. Thi tháp cùng tế đàn y nguyên hình thành, nhưng là lần này, Tô Ly không có sáng tạo vô địch tổ long ma như vậy, quá trình cùng quy tắc bị trực tiếp chặt đứt. Tựa như là cưỡng ép gián đoạn kết nối đồng dạng, ngắt mạng, nhưng kết quả của làm như vậy chính là Tô Ly đối với thi tháp cùng tế đàn trưởng khống càng thêm có mượt mà tự nhiên. Tình huống như vậy dưới, Tô Ly đem tế đàn dọn xong về sau, không chút do dự tại tế đàn bên trên thi triển ra thời gian sóc nguyên thủ đoạn. Thời gian sóc nguyên chi đạo, kia là thời gian quy tắc bên trong nhập môn, là thời gian cơ bản thuyết minh. Tại nắm giữ thời gian trục về sau, Tô Ly thi triển thủ đoạn như vậy, lập tức liền có thể thông qua loại này tế đàn hình chiếu những cái kia tà ác tế đàn như là xuyên. Thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, như là trước đó những cái kia tồn đang thi triển qua cộng minh. Liên hệ loại hình thủ đoạn, Tô Ly trước mắt tế đàn, chính là thông thiên tháp am hiểu nhất tà ác tế đàn phương thức. Các phương diện đều là giống nhau, mà lại tại thời gian thực đổi mới cùng hỗ thông thủ đoạn bên trong. Lúc này Tô Ly lợi dụng, thời gian sóc nguyên chi đạo, đồng dạng là dùng phương pháp như vậy, đây chính là dùng ma pháp đánh bại ma pháp. Tại trước đó đối phương vận dụng cực hạn thủ đoạn gián đoạn Tô Ly tổ long ma nhân quả định nghĩa về sau, liền đã bất lực lại thay đổi Tô Ly lúc này cách làm. Là lấy, những kết quả này, là đối phương cho dù không nguyện ý tiếp nhận không nguyện ý nhìn thấy cũng nhất định phải tiếp. Nhận càng nhất định phải nhìn thấy. Thời gian sóc nguyên chi đạo, một khi thi triển, lập tức, Tô Ly ngay tại thời gian hồi sóc bên trong, nhìn thấy ngày hôm đó đi trời hư không. Y nguyên tồn lưu lại một chỗ đặc thù không gian đứt gãy điểm. Nói là không gian đứt gãy điểm, chẳng bằng nói là một chỗ vỡ vụn thời gian tiết điểm. Dạng này thời gian tiết điểm, nắm chắc phải dễ dàng xen kẽ một đoạn thời gian trục đi vào. Cho dù là nắm chắc không tốt, cũng nguyên có thể xen kẽ một chút thời gian mảnh vỡ cùng không gian mảnh vỡ đi vào. Kia hình thành kết quả, chính là một cái đặc thù độc lập tiểu thế giới. Tô Ly lẳng lặng nhìn một màn này nhân quả bày biện ra đến. Trong lòng liền lập tức có đáp án. Trước đó, Gia Cát Nhiễm Nguyệt đề cập qua liền cổ chi chiến, Tô Ly khi đó còn không phải rất rõ ràng liền cổ chi chiến ý nghĩa là cái gì. Mà bây giờ, hắn hiểu được, cái này một đạo thời gian điểm bên trong, liền có thể tìm đến liền cổ chi chiến đáp án. Đây là dấu ở hư giả bên trong chân tướng, cũng là dấu ở những này trong hỗn loạn nội tình. Tiết điểm này bên trong tiểu thế giới, hiển nhiên không phải bình thường. Tô Ly như có điều suy nghĩ. Một bên duy trì, thời gian sóc nguyên chi đạo, đồng thời, một bên không chút do dự mở ra thiên cơ thôi diễn chi thuật. Lần này thiên cơ thôi diễn chi thuật, không phải thiên cơ thần toán năng lực, nhưng lại ẩn chứa đại thôi diễn thuật nội tình. Là lấy, như vậy thôi diễn vừa xuất hiện, Tô Ly lập tức liền thu hoạch đến bộ phân tin tức. Cùng bộ phân đáp án, cái này một mảnh vỡ vụn thời gian khe hở bên trong. Ẩn giấu ngược lại là chân chính nội tình, trong đó thậm chí vô cùng có khả năng cùng đạo trường của ta lôi kéo đến thế giới cũng chính là Giang Sơn xã. Tác đồ chi mặt kính thế giới có quan hệ. Không chỉ có như thế, còn cùng Hồng Hoang hoàng tộc thế giới có quan hệ, cùng Hoàng Cực Kinh Thế Thư, Chỉ Bỉ Ngạn Sách thế giới hoàn toàn có liên quan tới. Nói cách khác, tại ở trong đó, ta hẳn là có thể tìm được liên quan tới Tô Diễn, liên quan tới thời không tỏa hồn tháp cùng Mục Thanh Nhan, cùng Tô Tinh Hà, Mục Thanh Nhã cùng tất cả chân thực tin tức, nhưng cơ hội cũng chỉ có lần này, mà lại, không cách nào xác định một khi giải khai phần này không gian tồn tại vị trí. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, lại không cách nào kết luận, cũng phán đoán không chấm dứt quả. Chuyện này, thậm chí dẫn dắt đến thời gian trục biến hóa, phi thường phức tạp, sẽ dẫn đến thời gian trục chủ tuyến cũng vì đó phát sinh cải biến. Tô Ly trầm tư một lát, sau đó không có lập tức động thủ. Trên thực tế, hắn đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, bây giờ phương hướng lại có hai cái. Một khi lựa chọn, liền sẽ dẫn hướng hai cái kết cục khác biệt. Đối với hai loại kết quả, Tô Ly cũng có thể tiếp nhận, ích lợi phương diện kỳ thật cũng cơ bản giống nhau. Nhưng, làm đối với hệ thống tôn trọng, hắn hay là hỏi thăm Bất Hủ Thiền Lam ý kiến. Bây giờ, hệ thống tiểu tinh linh Thiền Lam, cũng chính là Thiền Lam tiểu bảo bảo đã không còn có thể nhìn thấy. Thay vào đó, thì là Bất Hủ Thiền Lam làm, câu thông sứ giả, Bất Hủ Thiền Lam, người cảm thấy nên như thế nào? Tô Ly tại minh tưởng trạng thái, hỏi thăm Bất Hủ Thiền Lam, thôi diễn phương diện, ta bên này đã có lòng không đủ lực, một khi tiến hành nhân quả thôi diễn, rất có thể sẽ xuất hiện phản phệ, cho nên ta bên này không có tiến hành lần này nhân quả thôi diễn. Không có thôi diễn, nhưng là tiếp xúc đến nhân quả, ngươi cũng không cần quá mức chấp nhất, dù sao, những này nhân quả, sớm muộn ngươi cũng đều sẽ nắm giữ, sớm một chút hoặc là trễ một chút, ảnh hưởng không lớn, Tô Ly nói. Ta biết, cho nên thiên cơ thần toán năng lực mới không thế nào vận dụng. Mà lại, tại cái này bên trong, ta các phương diện năng lực, muốn ưu tiên cấp lớn hơn ngươi, cho nên ngươi không cần hướng ta giải thích. Bất Hủ Thiền Lam nghe vậy, lập tức cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi đã những này đều hiểu, kia tự nhiên càng tốt hơn, ngươi cũng minh bạch, chúng ta tranh thủ không phải sớm một chút, hoặc là trễ một chút, những này bản thân ý nghĩa cũng không lớn, mà là... Lần này là sáng tạo nên một cái cơ hội, một cái thậm chí có thể thường trú thời gian trục cơ hội. Cho dù là chỉ có một tia hy vọng, cũng đều hẳn là nắm chặt. Kỳ thật, trước lúc này, người cũng đã có phát giác. Tô Ly trầm ngâm một lát, đáp lại nói, không sai, ta đích xác là đã nhìn thấu. Bởi vì có nhiều thứ, vô luận biến hóa của nó đến cỡ nào phức tạp, đều đem nó xem như là cơ sở nhất đơn giản nhất đạo và pháp đi đối đãi. Liền tự nhiên có thể không nhìn những cái kia loè loẹt biến hóa. Xem thấu trong đó hạch, đơn giản, sự tình lộ ra rất là phức tạp, vẻn vẹn bởi vì liên quan tới thời gian trục một loại khác giải thích thôi. Thật giống như, nếu như chúng ta cảm thấy cô độc hoặc là tịch mịch. Trên thực tế khi đó, cô độc hoặc là tịch mịch đã không tồn tại, kia, chỉ là một cái thời gian pháp tắc bên trên nguyên điểm thôi. Tại cái kia nguyên điểm, là người cô độc hoặc là tịch mịch. Nhưng khi ngươi ý thức được điểm này, trên thực tế cô độc cùng tịch mịch đã rời xa nguyên điểm. Một khi vượt qua nguyên điểm bản thân chỗ thời gian điểm, biết thời gian tại quá khứ, hiện tại thậm chí cả tương lai bên trong trôi qua, liền có thể giống như là tận mắt thấy quá khứ hết thảy phát sinh ở trước mắt đồng dạng. Mà hết thảy này, một khi phát sinh, đồng thời đi tự mình kinh lịch, thì nhất định phải làm được thờ ơ. Cái này nên tính là 20,000 năm trước. Ta đi theo công ngồi thanh điệp thời điểm cái chủng loại kia trạng thái một loại chân thực hiện. Ra, tầng dưới chót logic, hoặc là nói quy tắc chính là đôi này a. Thậm chí, bao quát chân hư thể ngộ logic, dùng tại, tương lai, bên trên thực tế cũng là cái này tầng dưới chót logic, đúng không? Tô Ly đem trong lòng đáp án giảng thuật mà ra. Hắn thậm chí không cần Bất Hủ Thiền Lam đi khẳng định. Bởi vì những tin tức này hắn truyền lại lúc đi ra. Trong lòng liền đã vô cùng khẳng định đây chính là chân tướng một trong. Quả nhiên, Bất Hủ Thiền Lam nhẹ nhàng gật đầu, tán đồng Tô Ly thuyết pháp. Đúng là như thế, kia đã nguyên điểm có thể làm thành điểm tới nhìn. Vậy ngươi không ngại đem những này điểm hóa làm chiều không gian đi điệp ra suy nghĩ. Lại sẽ phát sinh cái gì đâu? Bất Hủ Thiền Lam nhắc nhở một câu. Tô Ly nghe vậy, toàn thân chấn động, đồng thời hắn lập tức nghĩ đến một chuyện khác. Kia là hắn vô số lần trải qua chân hư hoặc là triệu kiến tương lai chỗ gặp phải thần bí tràng cảnh. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, gặp qua cũng không chỉ một lần. Tô Ly trầm mặc, tư tưởng bay tán loạn. Sau một khắc, hắn tâm linh khẽ động, tâm thần chập chờn, phảng phất lập tức trở lại thần bí một mảnh tĩnh mịch hư không. Tại kia tĩnh mịch hư không, có một chương vô cùng thần bí mà cổ lão vương tọa. Vương tọa bên trên nam tử, thân ảnh khẽ động, bỗng nhiên vượt qua vô tận hư không, đi tới một chỗ hàn phong lạnh thấu xương sông băng thế giới. Mà cái này sông băng thế giới bên trong, có một cái hư ảnh tay cầm to lớn diều nam tử. Có một cái đầu người thân rắn mỹ lệ áo trắng váy xa nữ tử. Cả hai, phảng phất đang diêu không đối lập, khi ngươi cảm thấy cô tuyệt thời điểm. Kỳ thật cô tuyệt lại đã sớm cũng không tồn tại. Đây chẳng qua là một cái thời gian nguyên điểm. Ta đã vượt ra cái giờ này. Biết thời gian trong tương lai bên trong trôi qua. Nhưng là ta ngay tại tận mắt thấy quá khứ hết thảy tại hiện tại phát sinh lấy. Mà thờ ơ, thật sao? Cho nên các loại bổ cứu biện pháp. Chỉ là vì để ta quên ta thân ở tại dạng này một cái điểm sao? Nếu như nói, ta cố gắng muốn chứng minh mình tồn tại. Mà tại cái giờ này bên trong tuyên khắc dưới vô số tin tức. Lấy chứng minh chính ta tồn tại qua, đây chẳng phải là hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Quá khứ ngay tại hiện tại phát sinh lấy, mà ta ở vào tương lai, có thể làm chỉ là để ngươi từ hiện tại thức tỉnh. Trở lại tương lai, nhưng là thời gian bản thân sẽ không biến hóa, vô luận là cái nào điểm, kia phát sinh quỹ tích sẽ không biến hóa, lưu lại ấn ký, sẽ chỉ là người hữu duyên một loại cơ duyên, một loại siêu thoát lĩnh ngộ cơ duyên mà thôi, cũng không thể vì ngươi mình chứng minh cái gì. Kỳ thật, lại có gì cần chứng minh đây này? Cự phủ nam tử cùng đầu rắn nữ tử trao đổi, nữ tử thở dài, nam tử thân ảnh lại tựa hồ như biến mất, hai người trò chuyện ở giữa, Tô Ly phảng phất giống như bỗng nhiên vượt qua cái này nguyên điểm. Xuất hiện tại hai người này giao lưu hư không cánh đồng tuyết chi địa. Hay là giả tuyết, Tô Ly xuất hiện địa phương, chính là cái kia tay cầm cự phủ nam tử vị trí. Như thay thế nam tử kia mà tồn tại. Mà tên kia đầu người thân rắn áo trắng váy xa nữ tử thì là hơi có vẻ thổn thức thở dài một tiếng. Nàng nguyên bản yên lặng thấp đầu, phảng phất có cảm ứng, đúng là bỗng nhiên nâng lên, cũng nhìn về phía Tô Ly nơi ở. Một khắc này, Tô Ly tâm lập tức nắm chặt, chỉ vì lúc này, kia đầu người thân rắn áo trắng váy xa nữ tử, nàng nguyên bản vô cùng mô hình hồ dung mạo, đã bỗng nhiên trở nên phá lệ rõ ràng. Cái này cực kỳ rõ ràng dung mạo, để Tô Ly nội tâm run lên một hồi, hô hấp đều lập tức trở nên dồn dập. Tô Ly mắt đồng co vào, trong mắt càng là không cách nào khống chế xuất hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Mà kia đầu người thân rắn nữ tử, hiển nhiên đồng dạng có cảm ứng, có phát giác, trong mắt của nàng cũng đồng dạng hiện ra cực kỳ hoảng sợ thần sắc. Nàng tựa hồ cũng tương tự không nghĩ tới, sẽ ở nơi như thế này, tại dạng này thời gian điểm, nhìn thấy Tô Ly loại tồn tại này. Chỉ là loại kia kinh hãi cùng khó có thể tin, lại rất nhanh bị phiến thiên địa này băng hàn bao trùm. Giữa thiên địa sông băng, phảng phất giống như trong mộng cảnh kiến trúc đồng dạng, bỗng nhiên ở giữa tán loạn sụp đổ, kia một mảnh trường bạch cánh đồng tuyết, cực hàn băng xuyên chi địa, cũng ở trong chớp mắt lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Kia bên trong, rất nhanh trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất cái gì đều không tồn tại băng lãnh cùng hắc ám. Lại phảng phất cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Chỉ là, dụng tâm đi linh nghe, đứng giữa không trung phảng phất y nguyên còn có lúc trước hai tên tồn tại luận đạo thanh âm lại. Tiếng vọng, đang dập dờn, phảng phất hai tên tồn tại luận đạo còn như cũ tại nguyên điểm thời gian chung quanh cầm tiếp theo. Không hề đứt đoạn riêng tiếp theo, phán đoán phải chăng sống ở hiện tại, liền ở chỗ trước muốn xác định tự thân tồn tại chân thực tính. Cũng muốn nhìn thấy quá khứ tại hiện tại phát sinh. Bây giờ tại đi qua cùng tương lai phát sinh, tương lai lại tại quá khứ và hiện tại phát sinh, có lẽ biết được tự thân phải chăng sống ở hiện tại cũng nhìn đến quá khứ tại hiện tại phát sinh. Mà thân ở tại tương lai, phương pháp kỳ thật vô cùng đơn giản, chính là thể ngộ chân hư. Luyện hư thật đúng là, luyện thật hoàn hư, bản thân định nghĩa thời gian nguyên điểm, lấy nguyên điểm bao trùm tuyến, diện tích che phủ, bao trùm thể, cái này liền như sinh vật tiến hóa đồng dạng. Từ thủy sinh đến lục sinh, giản lược đơn đến phức tạp, nắm giữ thời gian nguyên điểm, chính là nắm giữ đơn giản nhất thời gian tiết điểm, sau đó phức tạp hóa, liền có thể bao trùm tất cả định nghĩa. Nữ tử kia đạo âm, y nguyên thỉnh thoảng hiện ra, liền phảng phất hiện ra tại Tô Ly chỗ sâu trong óc cùng sâu trong linh hồn đồng dạng. Rõ ràng có thể nghe, chương 1214, Tô Ly nguyên bản đối với thời gian sóc nguyên chi đạo, liền đã vô cùng tinh thông. tự thân lại có đại thời gian thuật loại này 3,000 đại đạo. Lại thêm thời gian trục quy tắc cũng bị hắn nắm giữ một bộ phân. Cái này khiến Tô Ly đối với kia hai tên tồn tại luận nói. Cảm xúc cực kỳ khắc sâu, sống ở lập tức, ức hoặc là hiện tại, thân tại tương lai, nhìn thấy liền sẽ là quá khứ chỗ có nhân quả ở trước mắt từng màn tái hiện. Cái này chính là thời gian trục ý nghĩa chỗ A. Nếu là như vậy, thời gian trục trừ đại biểu thời gian bên ngoài, cũng đại biểu là một loại trật tự, một loại quy tắc, cùng một loại chỉnh thể, thậm chí, đại biểu toàn bộ thế giới, như chống lên đại sơn sơn mạch, như một người tích lương đồng dạng. Tô Ly như có điều suy nghĩ, tại loại này đạo âm trình hiện sau khi đi ra, Tô Ly đích thật là lấy được chỗ ích không nhỏ. Tô Ly lấy lại tinh thần, cũng sẽ không tiếp tục cùng Bất Hủ Thiền Lam giao lưu. Hắn tại cấp độ càng sâu minh ngộ thời gian trục áo nghĩa về sau, liền lần nữa nhìn về phía kia từ đại lượng cự cốt thiên ma thi cốt trồng chất bắt đầu thi tháp. Lúc này, phiến thiên địa này không khí bởi vì Tô Ly trước đó một hệ liệt đốn ngộ, cũng dần dần khôi phục bình thường. Tô Ly yên lặng nhìn xem thi tháp, lập tức lần nữa bắt đầu siêu độ. Cái này thi tháp tích lũy như thông thiên tháp, trong đó còn có tế đàn, vốn là phi thường hoàn mỹ, nhưng đốn ngộ một chút thời gian trục áo nghĩa về sau. Tô Ly cảm thấy, hắn vẫn không có làm đến cực hạn, cho nên, hắn không nhìn trận này cự cốt thiên ma nội tình tích lũy, mà là trực tiếp lấy một loại luyện hư thật đúng là quy tắc gia trì tại thi tháp bên trên. Thi tháp chấn động, rất nhanh hóa thành từng mảnh bạch quang, giữa bạch quang, phảng phất một lần nữa đứng sững lên một tòa tháp. Tòa tháp này, lại cùng cửu hoang tháp vô cùng rất giống, nhưng là lại cũng không phải là cửu hoang tháp. Đây là một cái phục khác, thông thiên tháp, làm vật này, Tô Ly liền tương đương với đem thông thiên tháp vận hành hình thức tại cái này bên trong cũng vận hành một phen, dựa theo thông thiên tháp thu hoạch phương thức, loại phương pháp này, đến tiền, nhất nhanh, cướp bóc cái gì. Cùng cái này so sánh, liền là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới. Tô Ly dựng lên cự cốt thiên ma giả lập thông thiên tháp, cho một phần luyện hư thật đúng là nhân quả về sau. Trực tiếp mở ra thông thiên chi môn, tại thời gian bên trong không ngừng xuyên qua thời gian, kết quả sau cùng chính là, nhất định về đến điểm bắt đầu. Đây cũng là hắn đối với nguyên điểm nhận định cùng định nghĩa, mà hắn, bây giờ nắm giữ định nghĩa quyền hạn. Trưởng khống định nghĩa quyền uy, kiểu mini thông thiên tháp xuất hiện, mặc dù nhỏ, nhưng lại y nguyên vô cùng rung động lòng người, như chim sẻ, ngũ tạng đều đủ. Tô Ly bước vào thông thiên chi môn bên trong, tại cái này chính hắn chế tạo thông thiên tháp cùng thông thiên chi môn bên trong. Đúng là sinh ra khỏi biển lượng ma khí, loại ma khí này, phảng phất giữa thiên địa đặc thù vật chất tối hội tụ lại với nhau đồng dạng. Vô cùng cường đại, lại vô cùng quỷ dị, loại ma khí này. Trong đó còn ẩn chứa cự cốt thiên ma bản nguyên, cả hai nếu là tổ hợp lại, rất nhanh liền sẽ hình thành cường đại cự cốt thiên ma. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lại lập tức cho cái này cỡ nhỏ thông thiên tháp gia trì thời gian pháp tắc. Điệp ra như ký ức vòng cấm, mộng cảnh thời không điệp ra, kể từ đó, liền sẽ sinh ra một chút 10,0005 khủng bố tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ. Tại dạng này quy tắc điệp ra về sau, rất nhanh. Thông thiên chi môn bên trong tiểu thế giới, lấy cực kỳ đáng sợ tốc độ trưởng thành lên, tại Tô Ly cảm ứng trong một chớp mắt, liền đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tiểu thế giới cực tốc bành trướng, lập tức đem ngày đi trời bộ phân quy tắc nuốt vào. Cũng bắt đầu không ngừng khuếch tán, hướng về bốn phía thôn tính, thông thiên tháp trưởng thành phương thức, thuế biến phương thức, cơ hồ hoàn toàn không có chút nào bí mật hiện ra tại Tô Ly trước mắt. Nó hạch tâm cơ chế chính là thi tháp thu hoạch bản nguyên, định nghĩa thời gian quy tắc, một chút xíu bao trùm lập tức, loại phương thức này, đối tại thế giới từng bước xâm chiếm, liền như là tế bào ung thư khuếch tán đồng dạng, chỉ nhìn một chút, Tô Ly liền biết, cái này nhất định là Tô Vong Trần ban đầu từng bước xâm chiếm thủ đoạn. Loại này bại não chủ ý, loại này cầm tế bào ung thư khuếch tán phương thức đến từng bước xâm chiếm thế giới phương pháp, cũng tuyệt đối chỉ có ban đầu Tô Vong Trần làm được. Mấu chốt là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc như thật một mực như thế khuếch tán, cuối cùng là kết quả gì? Ung ngư màn cuối thời kỳ cuối là kết quả gì? Tô Ly xem hiểu thông thiên tháp một loại nào đó vận hành phương thức về sau, cũng là bất lực nhả rãnh, như thế lớn một cái hố. Thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc tồn tại đúng là toàn bộ nhảy tiến đến hơn nữa còn không ngừng lấy dạng này khuếch tán phương thức tại điên cuồng khuếch tán. Cái này có thể nói là làm trò cười cho thiên hạ cấp bậc làm chết rồi. Đến lúc đó, toàn bộ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc chết xuyên về sau. Ai trở thành cười đến cuối cùng tồn tại? Bất quá, loại thủ đoạn này cố nhiên lợi hại, lại không phải hoàn toàn khó giải thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc trường. Thành thuế biến, cho dù là đạt tới cái gọi là ung thư thời kỳ cuối, cũng tuyệt không có khả năng liền triệt để vô cứu. Tô Vong Trần cũng quá mức nghĩ đương nhiên. Tô Ly như có điều suy nghĩ, đối với loại này chó cắn chó đầy miệng mau sự tình, hắn căn bản sẽ không đi nhúng tay. Song phương ai rơi vào kết quả bi thảm, với hắn mà nói đều là tin tức tốt. Dưới mắt, hắn dẫn dắt ra đến bàng thông thiên tháp, bây giờ hiển nhiên cũng hướng phía chính bản phương hướng tại tới trước. Ngày đi trời liền ngay trong chớp mắt này, phiến khu vực này liền đã bị hoàn toàn thôn tính rơi. Bị thôn tính không đáng sợ, đáng sợ là phiến thiên địa này cho sương mù trắng bị sau khi thôn phệ. Hoàn toàn mới hoàn cảnh cùng hoàn toàn mới ma chủng xuất hiện. Hoàn toàn mới hoàn cảnh cũng không phải là thông thiên tháp bên trong thông thiên cánh cửa bên trong hoàn cảnh, mà chính là ngày đi trời trước mắt hoàn cảnh. Cái này cùng thông thiên tháp bên trong thông thiên chi môn tình huống tương tự. Thông thiên chi môn bên trong, Tô Ly bước vào trong đó nhìn một chút, không có hình thành độc lập tiểu thế giới, thậm chí không có hình thức ban đầu, nhưng trong đó bên ngoài cùng ngoại giới hoàn cảnh lại là không có sai biệt. Cái này liền mang ý nghĩa, cái này thông thiên tháp trong ngoài cân bằng đạt thành, là phù hợp quy tắc, là có thể tồn tại. Điểm này cũng làm cho Tô Ly có chút nỗi lòng lo lắng hoàn toàn tĩnh mịch xuống dưới. Thật sự là hắn là đánh giá ra sự tình có thể như vậy phát sinh, nhưng cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Bây giờ, hết thảy biến hóa, hoàn toàn phù hợp phán đoán của hắn. Tô Ly, ngươi đây là đang quan sát thông thiên tháp trưởng thành nhân quả sao? Bất Hủ Thiền Lam thanh âm xuất hiện tại Tô Ly trong lòng. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu, nói, không sai, mà lại loại này mô phỏng thôi diễn chi pháp, hiệu quả thực tế là kinh người. Bất Hủ Thiền Lam nói, kỳ thật phương diện này, ngươi có thể sau đó lại tiến hành. Trước mắt chỉ cần thăm dò cự cốt thiên ma tầng sâu nhân quả là được. Tô Ly tâm bên trong đáp lại nói, không có việc gì, trước mắt mà nói, trước đó đã xuất hiện, lừa dối, tình huống, bây giờ ta qua phân một chút cũng không quan hệ, lần này, nên đau đầu hẳn là hắn. Tô Ly nói, ánh mắt cũng không ngừng đánh giá trước mắt khu vực biến hóa. Lúc này, hắn chỗ phiến khu vực này, đã ma khí tràn ngập, sương mù xám mông lung, loại tình huống này cùng trước đó hắn chỗ trải qua luyện hồn ma quật hoàn cảnh gần như không khác nhau chút nào. Cái này hoàn cảnh, không phải luyện hồn ma quật sao? Tô Ly như có điều suy nghĩ, Tô Ly không tiếp tục lý lại không ngừng khuếch tán thông thiên tháp cùng phệ hồn ma khí, mà là bước vào kia như luyện hồn ma quật hoàn cảnh bên trong. Đồng dạng khu vực, hoàn cảnh phát sinh biến hóa là phi thường kịch liệt. Lúc này, lần nữa bước vào dạng này ma hồn khu vực, Tô Ly cảm nhận được điên cuồng bay múa cát vàng cùng vô cùng cường đại đối lưu khí hậu biến hóa, mảnh không gian này đều trở nên kịch liệt rung chuyển lên, hư không thỉnh thoảng xuất hiện vặn vẹo dị tượng. Sau đó, Tô Ly ánh mắt nhìn chăm chú hướng phương xa. Tại thời khắc này, hắn phán đoán đồ vật xuất hiện, vô tận dòng không khí hỗn loạn cuồng bạo càn quét thương khung về sau. Cát vàng rơi xuống, trong hư không xuất hiện mấy chục đỡ to lớn xương khô chiến thuyền. Xương khô chiến thuyền như cổ lão chiến xa, xung kích thiên địa mà tới, chỉ là loại này xương khô chiến thuyền cùng bình thường xương khô chiến thuyền, âm u thuyền khác biệt, nó càng giống là cổ lão tổ long chiến thuyền bị cắt đứt bên trên tầng không gian. Sau đó dưới thuyền phương lắp đặt to lớn phi luân, nhìn như là chiến thuyền, lại càng giống là cự cốt quỷ xa, mà tại dạng này cự cốt quỷ xa trên chiến thuyền, nó mỗi một chiếc bong tàu bên trên đều đứng lẳng lặng một con càng thêm to lớn, càng khủng bố hơn thiên ma. Những vật này đứng sững ở chiến trên thuyền, như từng tòa đứng vững vân tiêu kình thiên trụ đồng dạng. Những thiên ma này, nó xương cốt toàn bộ đều là thủy tinh chế tạo thành. Nó thủy tinh xương cốt bên trong, đổ đầy toàn bộ là phiến thiên địa này cát vàng. Mà nhìn kỹ lại, những cái kia cát vàng lại là vô tận xương mù xám hạt tích lũy mà thành. Dày đặc đến cực hạn về sau mới bày biện ra cổ lão ố vàng chi sắc. Mà những thiên ma này dung mạo thì từ từng khỏa cát vàng nghiền ép mà thành, hình thành các loại khô lâu tổ hợp. Những thiên ma này xuất hiện, Tô Ly lại phản mà không có chút nào cảm thấy kỳ quái. thật giống là thiên đế bảo khố bên trong, kia quảng trường trên mặt đất những cái kia to lớn tản mát xương cốt a. Tô Ly Tâm bên trong có chút thổn thức, những này xương cốt phẩm chất cũng không tệ, đánh nát khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Tô Ly hơi xúc động, sau đó, hắn không chút do dự tế ra hiên viên kiếm, cũng diễn hóa ra ngự lôi thần viêm kiếm nói, ông, sức mạnh đáng sợ bạo phát ra, chấn động vùng thế giới này quy tắc. Lúc này, Tô Ly thân ảnh đã hóa thành một đoàn tử điện, như cùng tử điện nhân kiếm hợp nhất. Đừng, suy suy, một nháy mắt, hiên viên kiếm giết ra vô số tử viêm quang mang. Bên trên bầu trời, xuất hiện một đoàn tử sắc mây mù, như bào hiếu lấy sóng lớn, hướng về phương xa hung hăng ép tới. Không chỉ có như thế, Tô Ly thậm chí vận dụng huyết mạch lực lượng, đem ngự lôi thần viêm kiếm đạo diễn hóa đến cực hạn. Oanh, thiên địa băng diệt, lực lượng cường đại, hủy diệt ngự lôi thần viêm, vỡ vụn phiến thiên địa này, băng liệt cái này một mảnh hư không. Lực lượng kinh khủng này bên trong, ngự lôi thần viêm bộc phát ra, đánh vào kia quỷ lúc trên xe. Tất cả mọi thứ, phảng phất giống như tồi khô lạp hủ. Đây mới thực là nghiền ép, miểu sát, sức mạnh đáng sợ, sụp đổ đây hết thảy. Ngự lôi thần viêm bên trong, hơn 10 đỡ cự cốt chiến thuyền toàn bộ vỡ nát, hóa thành bột mịn. Tô Ly phảng phất giống như thế gian này sáng thế thần. Trong lúc vất tay, khai thiên tịch địa, hủy thiên diệt địa, một kích kia phía dưới, tứ phương vỡ tan hư không bên trong, hắc ám mà hỗn loạn, thậm chí là mục nát lực lượng, đều không thể xâm nhập mảnh này lãnh địa. Ngay tại gặp được Tô Ly công kích về sau, như gà đắt chó sành, không chịu nổi một kích. Khi những này quỷ sa nhân quả kết thúc, rất nhanh, bên trên bầu trời tiến hóa qua cự cốt thiên ma đã toàn bộ vỡ vụn, hình thành từng khối, tán rơi xuống đất các loại thủy tinh xương cốt. Tô Ly yên lặng đạp không mà đi, đi tới những hài cốt này phía trên. Sau đó, hắn đưa tay cầm hiên viên kiếm, đem những hài cốt này trẻ thành từng khối hình chữ nhật dài mảnh. Cũng đem ẩn chứa thiên đạo chi chủ ý chí bản nguyên, huyết mạch đánh vào trong đó. Đồng thời, Tô Ly trầm tư một lát, bắt đầu ở những này xương cốt bên trên cho thời gian định nghĩa, hoặc là cho quy tắc định nghĩa. Đồng thời, hắn cho những này xương cốt là một chút số hiệu. Còn không ngăn cản ta a, ta đã tại định nghĩa chấn hồn bi, không còn ra ngăn cản, ta liền muốn tại các ngươi trên đầu đi tiểu, tại các ngươi mộ tổ bên trên nhảy disco. Tô Ly giống như cười mà không phải cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời u ám, nhưng cũng tĩnh mịch một mảnh, y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Tô Ly, người đây cũng quá cố tình làm bậy. Bất hủ thiền lam thanh âm vang vọng tại Tô Ly tâm bên trong. Tô Ly mỉm cười, trong lòng đáp lại nói, bọn hắn cũng muốn ngăn cản, nhưng là ngăn cản không được, cũng không dám đến ngăn cản. Hiện tại, ai xuống tới ta gọt chết ai, đến lúc đó, ai nhân quả liền đoạn mất. Đây chính là thật mua dây buộc mình. Hiện tại bọn hắn có thể làm, chính là ta bao trùm cái gì nhân quả, định nghĩa cái gì quy tắc. Bọn hắn cũng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, cạo xương liệu độc, bất quá đây không phải trọng yếu nhất. Nếu như bọn hắn hiện tại cát, hơn phân nửa còn có thể bảo trụ thông thiên tháp, không phải chờ ta đem 99 khối chấn hồn bi dùng để kiến tạo thông thiên tháp. Bọn hắn cũng chỉ có thể nhịn đau chém đứt khoác lác thế giới, để khoác lác thế giới thoát ly thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Như vậy, ngươi biết, đây đối với đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Vong Trần mà nói, ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa hắn, quê quán, bị xét nhà, mà hắn căn nguyên, liền sẽ trực tiếp bại lộ. Ngươi nói, bị ta chặn giết tốt, còn là bị thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên kia phản phệ, trấn áp thu hoạch tốt hơn. Ở ta nơi này, ta có thể cho hắn thống khoái, nhưng nếu là rơi vào những cái kia tồn tại tay bên trong, hơn phân nửa chính là muốn sống không được, muốn chết không xong kết cục bi thảm. Tô Ly trong lòng đáp lại bất hủ thiền lam, đây chính là hắn không ngừng điệp ra thiên ma nhân quả nguyên nhân. Mấu chốt là, thế giới này chế tạo quá ra sức, còn hất lên trung tầng tràn ra ngoài, phóng thích thượng tầng thế giới tại cái này bên trong. Bọn hắn duy chỉ có không nghĩ tới chính là, hắn Tô Ly đã thành thượng tầng mà không phải trung tầng. Cái này cái gọi là trung tầng, kết quả định nghĩa đều là trung tầng, đưa vào cho dù là thượng tầng cũng phải bị áp chế. Nhưng Tô Ly vừa vặn tương phản, trước đó vẫn luôn là áp chế, còn gánh chịu một cái nhân hoàng, nhân quả mang theo, rất nhiều thủ đoạn không có cách nào ăn miếng trả miếng. Bây giờ, Phục Hy Hoàng trực tiếp chống đỡ Nhân Hoàng nhân quả, tại thời gian trục bên trên thay thế Nhân Hoàng vị trí, đem thời gian định nghĩa tại quá khứ. Lúc này Tô Ly liền còn không phải Nhân Hoàng, hắn thậm chí còn bị chỗ có tồn tại xem như là Xích Viêm Đế hoặc là Tô Vong Trần. Cái này nếu là không gây sự, đó mới là thật thật xin lỗi lần này vất vả. Không sai, trước mắt mà nói đúng là như thế, chỉ là cho dù bây giờ tình thế tốt đẹp, chúng ta cũng không thể phớt lờ Bất Hủ Thiền Lam hay là có chỗ cố kỵ. Tô Ly cười cười nói, yên tâm tốt, lần này ta liền xem như phớt lờ hoặc là trực tiếp bên ngoài khinh thị bọn hắn, bọn hắn cũng chỉ có thể đánh rớt răng cùng máu nuốt vạn đạo chí tôn trạng thái. 3,000 đại đạo 15 trồng ở tay, cùng vô địch thiên cơ thần toán năng lực, lại thêm hầu tử nhân quả đã bị Tô Ly bóp chết, lại bị Mạc Lạp trực tiếp khóa chặt, bây giờ ai đến đều không hiểu. Chương 1215, tại khoác lác Tây Du bên trong, chí tôn bảo lợi dụng ánh trăng bảo hạp vô số lần xuyên chẳng qua thời gian về sau, cuối cùng lần nữa nhìn thấy Quan Âm cùng Đường Tăng giao lưu. Đường Tăng làm sư phụ, xả thân chịu chết, cuối cùng lại bị chí tôn bảo ánh trăng bảo hạp ngoài ý muốn đưa đi thời gian không gian khác nhau. Đường Tăng vì vậy mà được cứu, đây chính là tại thời gian bên trong cải biến nhân quả. Đã từng thời không bị sau tiếp theo thời không bao trùm về sau, tất cả mọi thứ liền có thể phát sinh biến hóa, ở trong đó lộ ra đến logic chính là, có chút nhân quả cũng không phải là không thể cải biến. Nói cho cùng là bởi vì năng lực phải chăng đã đạt tới cái gọi là không có khả năng, chỉ là đứng tại năng lực phạm vi bên trong đi định nghĩa. Đây chính là nói, Tô Ly bây giờ làm chính là loại chuyện này. Hắn đem thủy tinh cự cốt chế tạo trở thành thiên ma xương, giao phó nó trấn hồn bi ý nghĩa không nói, trả lại cho trấn hồn bi ban cho quy tắc cùng linh. Cái gọi là linh, không chỉ là linh tính, cũng tương tự ẩn chứa linh, ý tứ, dù sao, người chết thành quỷ, quỷ chết vì tiệm, tiệm chết vì hy, hy chết vì di nha. Đã loại này đạo trong thời gian cũng tồn tại, đồng thời sẽ trong tương lai tồn tại, như vậy đem thời gian này nguyên điểm cho nó định nghĩa bên trên cũng không có gì, dù sao chép ngọn nguồn loại chuyện này, Tô Ly không phải sẽ không chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy không phải sao? Trước đó gánh vác lấy nhân hoàng nhân quả, làm nhân đức tồn tại, cũng không thể người khác làm ác hắn cũng đi làm ác a. Bây giờ không có loại này đảm đương, không có loại này ràng buộc, Tô Ly làm một chút ăn miếng trả miếng sự tình, tất nhiên là không có bất kỳ cái gì lo lắng, càng không nói đến, đối phương xác định dạng này một phương thế giới, muốn đem hắn Tô Ly vây chết, khóa kín, tiến hành nhất là rút củi dưới đáy nồi thu hoạch. Cái này liền mang ý nghĩa đối phương đem vùng này chế tạo trở thành chân chính thiên la địa võng. Không cho hắn Tô Ly để đường rút lui, cũng đồng nghĩa với không có cho chính bọn hắn để đường rút lui. Cái này có phần có một ít tử chiến đến cùng ý tứ. Chỉ là tại đối phương xem ra, đây không phải là tử chiến đến cùng, mà là bắt rùa trong hũ dễ như trở bàn tay. Nhưng lúc này đây, Tô Ly hung hăng cho bọn hắn bên trên bài học, Tô Ly hội tụ thái sơ áo nghĩa, kết hợp cường đại, vạn vật có linh, áo nghĩa, giao phó cự cốt trời ma linh tính. Đây chính là quỷ chết vì tiệm nhân quả, bị Tô Ly lấy cùng loại với ngôn linh một mạch ngôn linh thiên phú giao phó. Ngôn xuất pháp tùy, đây hết thảy, từ ở trong thiên đình trở về, Tô Ly liền đã am hiểu, bây giờ vừa đúng dùng tại cái này bên trong, có thể nói là phù hợp khăng khít. Thủ đoạn cũng tự nhiên là đặc sắc tuyệt luân, giờ khắc này, cho dù là Bất Hủ Thiền Lam, cũng đều nhìn trợn mắt hốc mồm nguyên bản, hắn coi là Tô Ly nói cái gì, liền xem như phớt lờ, đối phương cũng chỉ có thể đánh rớt răng cùng máu nuốt. Lời này có chút quá mức tự tin, nhưng tại kiến thức đến Tô Ly một hệ liệt thủ đoạn về sau, nàng cũng là lâm vào trầm mặc thật lâu bên trong, lúc này, Bất Hủ Thiền Lam hiển nhiên cũng ý thức được, nàng đã có chút coi thường Tô Ly năng lực. Tô Ly trưởng thành quá khủng bố, tốc độ quá kinh người, mà lại, đối với quy tắc nhận biết hướng phía một loại chỉ số cấp tốc độ đang nhanh chóng thuế biến. Tốc độ như vậy nhanh đến mức để nàng đều cảm thấy có chút không chân thực. Cùng ngày ma cự cốt cùng trấn hồn bi được trao cho linh tính về sau. Loại này linh, tự nhiên hình thành kinh khủng nhất thái sơ âm linh. Loại này thái sơ âm linh xuất hiện về sau, Tô Ly trực tiếp một lần nữa lấy cự cốt hồn bia tới bắt đầu dựng tế đàn. Lần này tế đàn vẫn là tháp hình dạng, nhưng lại rõ ràng so thông thiên tháp càng thêm hoàn mỹ, càng thêm ưu hóa. Loại tình huống này, tế đàn rất nhanh liền hình thành hoàn chỉnh kết cấu, Mà khi loại kết cấu này xuất hiện về sau, vô số thái sơ thiên ma âm linh bị chuyển tụ tới. Sau đó từ linh thể trạng thái, trực tiếp từ hư ảo hóa thành thực chất, liền như là thái cổ hung hồn hóa thành thật sự thực thể đồng dạng. Xem ra phá lệ khủng bố, những này thái sơ thiên ma âm linh, hóa thành thực chất về sau, thì là từng cỗ như cổ trước tuyệt thế thiên kiêu hóa thành thây khô. Không có bất kỳ cái gì sinh cơ, toàn thân khô kiệt, như da bọc xương đồng dạng, đây là càng thêm âm trầm, kinh khủng thây khô, từng cỗ, khiến người không rét mà run. Tô Ly nhìn xem tế đàn bên trên bỗng nhiên xuất hiện từng cỗ thây khô. Ánh mắt trở nên phức tạp mấy phân. Lập tức, Tô Ly suy tư một lát, tiếp lấy hắn xuất ra hiên viên kiếm. Đối kia thây khô mô hình hồ mặt, gần như bản năng tuyên khắc ra một bộ dung mạo tới. Chỉ là, cái này dung mạo tuyên khắc sau khi đi ra, Tô Ly không có điểm con ngươi. Cái này dung mạo, Tô Ly tiện tay mà làm chi. Nhưng là, dung mạo của người này lại là Tô Ly ban đầu giết chết người Minh Lạn dung mạo. Minh Lạn ban đầu trong lòng thích người chính là Mộng Nghĩ Xiên tỷ tỷ Mộng Nghĩ Vân, mà Mộng Nghĩ Vân cái này tồn tại đặc thù, nó tồn tại ý nghĩa lúc trước đã từ lâu phá giải. Bây giờ, làm cạn thi dung mạo sắp hình thành thời điểm, Tô Ly từ bỏ, cho nên cái này thây khô tựa hồ vô cùng không cam tâm, còn muốn giãy giụa. Lúc này, Tô Ly trong óc phảng phất hiện ra lúc trước cùng Minh Lạn giao lưu một đoạn đối thoại. Tô Ly, đáng tiếc, ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Nhưng, khi ngươi hiểu thời điểm, chính là của ngươi mạt lộ. Nhanh, ngày đó, sẽ tới rất nhanh, có lẽ, so hiện tại còn muốn sớm hơn một chút đâu. Minh Lạn, ha ha ha ha ha, đây là ta chỗ nghe nói qua buồn cười nhất cho cười. Hẳn là, ngươi còn có thể lấy hiện thực thôi diễn tương lai không thành. Sau đó ngươi nói cho ta, hiện tại chính là tương lai. Trong óc hiện ra dạng này đối thoại trang cảnh, khi đó, Minh Lặn lời nói gây nên một mảnh cười vang, hiện trường tất cả người tu hành đều đang cười, hoàn cảnh lúc ấy đều tràn ngập khoái hoạt khí tức, nhưng hôm nay, Tô Ly nhìn xem cái này sắp hình thành Minh Lặn thây khô. Đôi mắt kia rất nhanh sắp ẩn chứa âm linh linh tính. Nhưng đúng vào lúc này, Tô Ly chợt mở miệng nói, "Ta hiện tại nói cho ngươi, hiện tại chính là tương lai." Tô Ly trong lúc nói chuyện, hiên viên kiếm ngưng lại, một kiếm đâm trúng kia thây khô đầu, thây khô dừng lại sát na, toàn bộ xương đầu trực tiếp nổ tung, nó hóa thành thái sơ âm linh cùng nó tất cả mệnh cách. Tại thời khắc này, hoàn toàn ở Tô Ly trong tay vỡ vụn, làm xong một màn này, Tô Ly nhìn lướt qua những cái kia toàn bộ khuôn mặt mô hình hồ. Thân thể khô cạn thây khô, cảm thụ được bọn chúng xương khô thân thể bên trong ẩn chứa khủng bố âm linh bản nguyên thuộc tính. Lại không có để ý, một màn này phảng phất giống như giết gà dọa khỉ, để này một đám vô địch cấp thây khô toàn bộ thành thành thật thật. Lúc này, Tô Ly thậm chí chỉ muốn xuất ra tạo hóa bút cùng bỉ ngạn sách, liền có thể tại cái này bên trong định ra rất nhiều tồn tại vận mệnh. Nhưng là những cái kia vận mệnh càng là cường đại, hắn thì càng khó mà định nghĩa, mà lại cũng sẽ nhận hạn mức cao nhất ảnh hưởng, lực bất tòng tâm, mà cho dù là xử lý như Siêu, Lý Quyên loại hình tồn tại, cố nhiên phi thường khó, lại cũng chưa chắc làm không xong, cho dù làm không xong, cũng đủ làm cho đối phương bệnh thiếu máu, nội tình chém đứt 9 thành 9 trở lên. Bất quá Tô Ly không có làm như thế, bây giờ tình huống là một loại đặc thù cân bằng, loại này đặc thù cân bằng lại hình thành tương hỗ ở giữa một hệ liệt chế ước. Thậm chí, cho dù là Tô Vong Trần bên kia, cũng có được Lý Quyên đảo ngược lồng giam gông xiềng ảnh hưởng. Nếu không phải như thế, Tô Ly cũng không có khả năng thuận lợi như vậy, thậm chí cho tới bây giờ Lý Quyên cũng còn y nguyên cảm thấy nàng trưởng khống Tô Ly, chép ngọn nguồn Tô Ly, cùng Tô Ly xử lý Tô Vong Trần, nàng liền có thể chép ngọn nguồn Tô Ly, mà Tô Vong Trần trên thực tế lại âm thầm bồi dưỡng Lý Quyên, đồng thời cố ý cho Lý Quyên một chút cái gọi là khống chế tay cầm. Xem ra Lý Quyên giống như là đảo ngược chế ước Tô Vong Trần đồng dạng. Nhưng Lý Quyên đâu? Nàng đồng dạng có rất nhiều thủ đoạn, bên ngoài cùng ám trên mặt đều có, cho nên là tương kế tựu kế. Hay là cái gì, cho dù là Tô Ly đều không thể hoàn toàn xác định. Đi đến một bước này, thật sẽ có mấy cái ngu xuẩn hạng người. Nếu là thật sự ngu xuẩn hạng người, cũng hiển nhiên đi không đến thượng tầng khu vực này. Chỉ có thể nói, không phớt lờ mới là ổn thỏa nhất. Đây cũng là Tô Ly không có triệt để đại sát đặc sát nguyên nhân. Hắn khả năng hiện giờ cố nhiên cực kỳ qua phân, nhưng y nguyên ở vào cân bằng bên trong, tựa như là lúc trước Tam Hoàng đại chiến có người ra chùi đít đồng dạng. Có một số việc, cho dù là Tô Ly nghĩ, hoặc là hy vọng làm lớn chuyện, cũng sẽ bị tồn tại đặc thù tạm thời đè xuống, lấy gắn bó đại phương hướng bên trên cân bằng. Thầy Khô lai lịch, đại bộ phận phân nguyên nhân, đúng là nguồn gốc từ quỷ chết vì tiệm nhân quả, cùng cự cốt thiên ma tử vong về sau nhân quả. Mặc dù từng có phương diện này cân nhắc, lại không muốn tại dạng này nhân quả bên trong tìm đến đáp án. Tô Ly như có điều suy nghĩ, cũng đem cái này một phần tin tức ghi chép đến hệ thống nội tình bên trong. Bất Hủ Thiển Lam lập tức trả lời nói, nhìn như vậy đến, thầy khô lai lịch chỉ có thể coi là một bộ phân. Nhưng cái này thầy khô đến cùng là lấy kết quả làm nguyên nhân. Trình tự mà vì, hay là lấy bởi vì quả, đảo lại cũng không thể xác định, chỉ có thể nói, phổ thông thiên kiêu bị thu gạt đến cuối cùng, cũng đồng dạng sẽ hình thành làm như vậy thì, điểm này là có thể xác định. Tô Ly nói, những này thầy khô, có thể đoán được chính là, ta nếu là lấy tạo hóa bút cùng bỉ ngạn sách, cho bọn hắn sinh mệnh định nghĩa cùng nhân cách định nghĩa. Bọn hắn thậm chí có thể nghịch hướng khôi phục, đây chính là cái gọi là ma hồn khôi phục a. Cho nên, Tô Vong Trần lúc ấy chế tạo ra các loại phân thân, phương thức, chính là cùng loại với loại phương thức này. Bất Hủ Thiển Lam nói, như vậy nhân quả, ta bên này cũng là ngươi cái này bên trong khai quật ra tin tức. Ta mới có biết được, trước đó phán đoán phương thức, kỳ thật một mặt là hấp hồn hút mệnh phương thức, thiên kiêu bị hút khô về sau, tự nhiên là hình thành thây khô. Một mặt khác, u hồn âm linh loại hình, thì là quỷ chết vì tiệm phương thức. Hai phương diện này, cũng không có vấn đề gì. Một mực là rất xác định nhân quả. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, như thế xem ra, chính là nói, thây khô lai lịch, không chỉ có một loại, thậm chí khả năng không chỉ hai loại, mà là có rất nhiều loại. Bất Hủ Thiển Lam cũng đồng ý Tô Ly thuyết pháp. Tô Ly lại nói, thây khô lai lịch phá giải bộ phân, vậy kế tiếp cần phá giải, chính là những này cự cốt thiên ma bản thân lai lịch chân chính. Trong cát vàng sinh ra cự cốt thiên ma, ban đầu lai lịch lại đến cùng là cái gì đây? Bọn chúng lại là lấy phương thức gì mà tồn tại? Lại là lấy phương thức gì trưởng thành cùng thuế biến? Bất Hủ Thiển Lam cũng không có trả lời. Hiển nhiên, những vật này, nàng đồng dạng cũng không hiểu biết đáp án. Tô Ly ngữ khí nghiêm nghị nói, chuyện này, có phần làm trọng yếu, phải cùng một phương thế giới này một ít bản chất có to lớn quan hệ. Tô Ly nói, trực tiếp điều động đại thôi diễn thuật. Đại thôi diễn thuật, thời gian sóc nguyên chi đạo, đại thời gian thuật, cùng thiên cơ thôi diễn chi thuật. Những thủ đoạn này, Tô Ly đem nó kết hợp về sau, hoàn mỹ vận dụng ra. Tô Ly vẫn không có vận dụng thiên cơ thần toán năng lực. Lần này cũng không phải là không muốn dùng, mà là hắn cần thích hợp giữ lại nội tình cùng năng lực. Để phòng ngừa tạo dựng thiên ma tế đàn, thuế bến thây khô mà dẫn xuất, vong trần, nhân quả, dẫn xuất nguy hiểm to lớn. Khi những năng lực này hội tụ mà ra thời điểm, tại cái này tế đàn bên trên, trước đó xuất hiện qua cùng loại thông thiên tháp thông thiên chi môn. Lần nữa hiển hóa ra ngoài, tình huống cùng trước đó đồng dạng, nhưng là trước kia thông thiên chi môn, trong ngoài không có gì thực biến hóa về chất, phảng phất là một cái không khí chi môn đồng dạng, nhưng lần này không giống, lần này xuất hiện cánh cửa không gian, là như nguyên điểm đồng dạng hư không chi môn, ẩn chứa phi thường thần bí mà cường đại quy tắc, đây chính là muốn so thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong thông thiên. Thông nói, thiên mạch con đường cùng đều muốn càng thêm thần dị cùng quỷ bí. Tô Ly như vậy thủ đoạn thôi diễn ra lối vào, ẩn chứa ý nghĩa liền hiển nhiên khác biệt. Tô Ly cẩn thận nhìn về phía dạng này một cái hư vô chi môn. Nhìn một cái về sau, Tô Ly thiên cơ thần toán bản năng đế thính, liền cảm ứng được một chút tin tức. Đó là một loại đặc thù cảm ngộ. Đây là một chỗ thời gian nguyên điểm. Thời gian nguyên điểm không ngừng vờn quanh khuếch tán về sau, hình thành một cái dựa vào thời gian nguyên điểm mà tồn tại không gian thông nói. Kia ở trong đó, thế giới này, ngày đi trời vẫn là ngày đi trời, nhưng là tại cái này trong thông đạo khu vực, đồng dạng là ngày đi trời, nhưng là thuộc về cao hơn thời gian phương diện, cao hơn chiều không gian ngày đi trời. Hiện thực cũng y nguyên vẫn là hiện thực, lập tức cũng còn vẫn là lập tức, nhưng lại đã không phải là trước mắt cái kia ngày đi trời. Tại thời gian cao tầng mặt, cao chiều không gian, cái này liền mang ý nghĩa. Tại ngày hôm đó đi trời cao vĩ độ bên trong, quá khứ, hiện tại, tương lai, cùng một cái khác thời gian nguyên điểm, lập tức, đều có thể đồng thời tồn tại. Nếu là như vậy, thời gian này cao duy, chẳng phải là đại biểu ta có thể tại cái này cao duy khu vực bên trong. cùng quá khứ, tương lai tiến hành cùng một cái thời gian nguyên điểm bên trong câu thông, thậm chí là giao lưu. Thời gian này điểm, đại biểu là thời gian trục bên trong thái sơ nguyên điểm. Tô Ly như có điều suy nghĩ, sau đó, hắn không chút do dự bước vào cái này nguyên điểm hư không chi môn bên trong. Oanh, sau một khắc, hắn toàn bộ ý thức, thần hồn phảng phất trực tiếp nổ tung, hóa thành tinh giữa không trung điểm trắng. Loại này điểm trắng, không cách nào hình dung, cũng vô pháp nói hết, bởi vì khi tiến vào sát na, Tô Ly liền cảm giác tự thân như cùng ở tại sâu trong vũ trụ nổ tung khói như hoa. Khuếch tán đến bốn phương tám hướng, hắn tồn tại, nhưng lại như là hoàn toàn không tồn tại. Bất quá những này đều không phải Tô Ly chú ý, lúc này hắn chú ý đến là hắn nhìn thấy một trận vô cùng đại chiến thảm liệt. Trận này kinh khủng đại chiến phát sinh ở thời gian nguyên điểm bên trong, phát sinh ở thời gian cao vĩ độ, loại kia thê thảm, rung động tâm thần cùng thần hồn, để hắn đều cảm nhận được khó nói lên lời thảm liệt cùng buồn tuyệt. Giờ khắc này, Tô Ly minh bạch, đây chính là liền cổ chi chiến. Tại loại này cao vĩ độ thời gian phương diện, Tô Ly nhìn thấy cuộc chiến tranh này là thật sự thảm liệt chiến tranh, máu tươi cùng huyết nhục xen lẫn, linh hồn phá diệt cùng tịch diệt, thời thời khắc khắc tại phát sinh, mà ở trong đó, vô số cự cốt thiên ma, phảng phất giống như cá giếc sang sông, tại phiến thiên địa này bên trong tứ ngược, bọn chúng từng bước xâm chiếm đối tượng, thì là các loại khí huyết như cuồng tu sĩ nhân tộc. Mỗi một vị đều phảng phất là một vị hoa thu đạo, lại tại trải qua lấy vô cùng thê thảm sinh cùng tử. Chương 1216, những người này tộc người tu hành lãnh tụ, chính là Tô Ly, hay là giả thuyết là Lôi Diễn Vương Tô Diễn, trừ Tô Diễn bên ngoài, còn có một người khác, người kia, chính là cùng Tô Diễn có quan hệ, đời thứ nhất tuyệt đại phương Hoa Kỳ nữ Mục Thanh Nhan. Tô Diễn cùng Mục Thanh Nhan giữa song phương, biểu hiện được vô cùng lạ lẫm, nhưng là bọn hắn lại cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Nhất trí đối ngoại, hai người đồng loạt ra tay tràng cảnh, phảng phất hình thành nhất dương một âm chiến đấu đồ đằng. Mà một bên khác, từng con cự vô bá cấp bậc thủy tinh xương khô thiên ma, cự cốt thiên ma, thì đồng dạng hội tụ đến cùng một chỗ. Những thiên ma này, hình thành đặc thù hợp thể tiến hóa xu thế. Loại phương thức này, phảng phất giống như Tô Ly tại tinh dương thôn thấy qua tổ long ma xuất thế phương thức. Loại thủy tinh này cự vô bá cấp thiên ma tổ hợp về sau, hình thành toàn thân nhiễm kim sắc hỏa diễm, bộ lông màu đỏ ngòm khủng bố tổ long ma. Loại này tổ long ma, mặt xanh nanh vàng, kim sắc hỏa diễm sôi trào, tỏa ra ánh sáng lung linh, đồng thời lại người khoác bộ lông màu đỏ ngòm, xem ra phá lệ hung lệ khủng bố. Cặp mắt của bọn nó bên trong, càng là thiêu đốt lên từng đoàn bên ngoài đồng hồ kim hoàng. Nội tại huyết hồng hỏa diễm, ngọn lửa kia điểm xuyết lấy thâm thúy mà hung ác nham hiểm âm mưu, xem ra khiến người không rét mà run. Từng cái kinh khủng tổ long ma xuất hiện về sau, trong tay của bọn nó cũng xuất hiện một thanh lại một thanh ẩn chứa cực kỳ đáng sợ chiến lực giết chóc trường thương. Loại này giết chóc trường thương ẩn chứa cùng loại với ngự kiếm đạo thương đạo sát ý, như có thể hóa thành thực chất, mười điểm dọa người. Ông, một con cự hình tổ long ma bỗng nhiên tay cầm trường thương, mãnh nhưng giết ra, kia đâm ra một thương, lập tức nó thương ý phảng phất giống như ẩn chứa biến mất thế giới đáng sợ hủy diệt đạo tắc. Đâm ra một thương, giữa thiên địa nháy mắt như bị xé nứt, bầu trời chấn động, đại địa rạn nứt, phá diệt đạo ngân nổ tung 10 triệu vệt sóng gợn, xung kích thiên địa về sau, thương ý xuyên thấu chỗ, khắp nơi vỡ nát, phảng phất nó chỗ đến, khắp nơi đều đem tịch diệt. Công kích kinh khủng như thế thẳng hướng Tô Diễn cùng Mục Thanh Nhan. Hai người cũng không có né tránh, ngược lại gần như đồng thời vô cùng ăn ý xuất thủ. Hai người đồng thời kết ấn, Tô Diễn trưởng khống kiếm nói, Mục Thanh Nhan diễn hóa kiếm đạo pháp tắc, đừng, cùng một thời gian, hai người chiến đấu hình chiếu hội tụ cùng một chỗ, hình chiếu trong tay thì trực tiếp xuất hiện một thanh kiếm ảnh. Kiếm ảnh bên trong, ẩn chứa vô địch tuyệt sát sát chiêu, kia không chỉ là ngự kiếm nói, càng là ẩn chứa thiên tà phá thiên tịch diệt đạo sát chiêu. Đúng vậy, thiên tà phá thiên tịch diệt đạo, nguồn gốc từ hiên viên thiên tà kiếm tuyệt sát sát chiêu. Giờ khắc này, Tô Ly lần đầu tiên liền nhận ra loại này sát đạo. Loại này sát đạo, hiển nhiên cũng không phải là một người thi triển mà ra. Tô Diễn am hiểu, phá thiên kiếm đạo cùng tịch diệt kiếm nói, mà Mục Thanh Nhã, nguồn gốc từ âm u mục tộc, âm u thần điện nội tình, để nàng cực kỳ am hiểu âm u sát đạo, thiên tà âm u pháp tắc loại hình công sát chi thuật. Chỉ là, bây giờ Tô Ly mới biết nói, nguyên lai cái gọi là thiên tà phá thiên tịch diệt đạo, đúng là nguồn gốc từ Tô Diễn cùng Mục Thanh Nhan tuyệt sát át chủ bài dung hợp cùng thuế biến. Lúc này, ngày này tà phá thiên tịch diệt đạo tuyệt sát chiến ý, đồng dạng xé nứt thiên địa, hủy diệt pháp tắc, quả nhiên là cực kỳ khủng bố, lực lượng cường đại, phảng phất giống như băng diệt pháp tắc trong thiên địa gông xiềng, đánh vỡ giữa thiên địa tất cả lồng giam cùng ràng buộc, để tất cả pháp tắc cùng trật tự toàn bộ vì đó băng liệt, thậm chí vỡ vụn. Một kích này va chạm phía dưới, vết rạn nổ tung, bóng đêm vô tận loạn lưu lập tức xung kích thiên địa. Nhưng những cái kia hắc ám loạn lưu còn chưa kịp chút xuống mà tới, liền lại bị lực lượng kinh khủng vỡ nát, hóa thành từng mảnh bột mịn. Trong một chớp mắt, hắc ám lan tràn cả khu vực, những nơi đi qua, vô luận là tu sĩ nhân tộc, hay là từng tầng dày đặc cự cốt thiên ma, toàn bộ đều tại lực lượng như vậy xung kích dưới, thân tử đạo tiêu, nổ thành bột mịn. Chiến đấu như vậy khí tức sóng xung kích cùng phía dưới, phàm là thực lực kém một chút tồn tại, đều hoàn toàn gánh không được, hô hấp ở giữa liền triệt để vỡ nát thành hư vô. Có thể nói là hài cốt không còn, triệt để chôn vùi vào băng lãnh mà thâm thúy sâu trong bóng tối. Chỉ là, như vậy hủy diệt trang cảnh không có khuếch tán ra, tại một chút nhỏ yếu tu sĩ nhân tộc cùng cự cốt thiên ma hóa thành bột mịn về sau. Nhiều đám bạch quang hội tụ mà ra, ngăn trở tiến thêm một bước hỗn loạn năng lượng xung kích. Tổ long ma bên kia, tình huống cũng kém không nhiều, cũng giống như thế. Khi đại lượng cự cốt thiên ma vỡ nát về sau, liền có một ít tổ long ma thi triển ra đồng dạng óng ánh hắc quang, giữ vững tiến thêm một bước năng lượng bạo loạn, để tình huống hiện trường ổn định lại. Nhưng tất cả những thứ này vừa mới bắt đầu, như chiến đấu như vậy đã mở ra, kia hạ tràng như không chết không thôi. Tổ long ma tại trải qua một lần đối chiến về sau, lập tức lại hội tụ mấy cái tổ long ma, hình thành một thể, hóa thành càng khủng bố hơn tổ long cự ma. Tổ long cự ma xông lên thiên khung, dẫn theo một đám tổ long ma, cự ma thiên ma bắt đầu trùng sát. Trên bầu trời, tu sĩ nhân tộc đồng dạng hóa thành một vệt ánh sáng, dẫn dắt ra đầy trời thần Phật hình chiếu, mở ra máu me đầm đìa chiến đấu. Ầm ầm, mỗi một lần chính diện chiến đấu đều giống như lần lượt vũ trụ phong bạo bộc phát, như từng khỏa tinh thần tại trong vũ trụ bạo liệt, phá diệt thiên địa, hủy diệt phong bạo một lần lại một lần bộc phát. Khi vô số lần chiến đấu một mực tại cầm tiếp theo về sau, vùng thế giới này đã sớm phá diệt vạn nói, bị đánh cho triệt để khó khôi phục, trời bị hánh vỡ, đại địa cũng hóa thành triệt để phế tích, thiên địa linh khí tán loạn, thậm chí hoàn toàn biến mất, trong hư không bóng tối vô tận cùng tàn tạ lưu quang, y nguyên thỉnh thoảng tứ ngược, khô cạn đại địa khắp nơi đều là cuồng loạn cương phong cùng bạo liệt kinh khí. Hư không đã từ lâu rách nát không chịu nổi, khắp nơi đều là vỡ vụn vết rách, màu đen hư không loạn lưu thậm chí kéo dài đến sâu trong tinh không. Trong đó từng mảnh vỡ tan hắc ám thâm uyên cũng thỉnh thoảng hiển hóa ra ngoài, giống như là di động bên trong vỡ tan lỗ đen tại bốn phía đấu đá. Mà cho dù như vậy, chiến đấu còn như cũ tại kế tiếp theo. Tổ long cự ma trở nên càng thêm cường đại, đầy trời thần Phật thân ảnh cũng lộ ra càng thêm ngưng tụ mà thuần túy. Tại chiến đấu như vậy bên trong còn có thể tồn tại còn sống, mỗi một vị đều vượt quá tưởng tượng. Oanh, đột nhiên, cao mấy ngàn thước lớn tổ long cự ma bào hiếu như cuồng, bỗng nhiên lấy ẩn chứa hắc ám tổ long ma khí trường thương, đâm ra che đậy quy tắc một kích. Một kích này, cho dù là quan chiến bên trong Tô Ly cũng không khỏi mắt đồng co vào một kích này. Hắn chưa hẳn có thể gánh vác được, nhưng là, dạng này một kích, Tô Diễn cùng Mục Thanh Nhan liên thủ gánh vác, hai người diễn hóa thiên tà phá thiên tịch diệt đạo càng thêm thuần túy cùng cường đại. Không chỉ có như thế, đang diễn hóa loại này sát cơ thời điểm, cũng rốt cục liên thủ tế ra hiên viên kiếm, một kiếm này, giết ra một mảnh lĩnh vực bên trong. Song phương chiến đấu trực tiếp phá vỡ tất cả hàng rào cùng lồng giam, đánh vào vô tận hư không chỗ sâu, rầm rầm rầm, tinh không vô tận bên trong, chiến đấu như vậy y nguyên còn tại cầm tiếp theo. Tổ long cự ma bắt đầu diễn hóa vô tận giết chóc quy tắc, thậm chí diễn hóa cực đạo pháp tắc, tiến hành trấn áp phương thức đối chiến, mà Tô Diễn cùng Mục Thanh Nhan thì không chút nào hoảng, đồng dạng diễn hóa các loại quy tắc cùng bản nguyên, thậm chí song phương theo diễn hóa lĩnh vực quy tắc đối chiến về sau. Công sát cũng biến thành càng thêm khủng bố, càng thêm lộng lẫy, giết chóc phạm vi cũng biến thành càng thêm to lớn, càng thêm khủng bố tuyệt luân. Chiến đấu như vậy, trên thực tế cho dù là bây giờ Tô Ly nhận biết, đều đã có chút theo không kịp. Dù là bây giờ Tô Ly đích thật là thượng tầng, cũng y nguyên có chút theo không kịp chiến đấu như vậy. Tiết tấu cái này chỉ có thể nói rõ, Tô Ly năng lực vẫn không có đạt tới hai bên này đại chiến cấp độ. Nhưng Tô Ly phi thường rõ ràng, hắn bây giờ đã coi như là một phương thế giới này có thể xưng vô địch tồn tại. Nếu là hắn đều theo không kịp lời nói, kia toàn bộ khoác lác thế giới, đem không có bất kỳ cái gì tồn tại theo kịp chiến đấu như vậy nội tình. Tô Ly yên lặng quan sát, hoàn toàn không có nhúng tay. Hắn biết rõ, đây là liền cổ chi chiến, là thuộc về nhân quả một bộ phân, nó vô luận là quá khứ hay là hiện tại, hay là tương lai, hắn cũng không thể tùy ý dẫn dắt nhân quả. Tô Ly có nhất định nhận biết về sau, tâm tình dần dần bình phục xuống dưới. Hắn y nguyên lẳng lặng quan sát, Tô Diễn trải qua dạng này nhân quả, nhưng là liên quan tới dạng này nhân quả ký ức, Tô Ly lại nửa phân không có. Bây giờ, hắn tiếp xúc những này, vừa vặn cũng là một cái cơ hội rất tốt. Lúc này, Tổ Long cự ma lực công kích càng phát ra cường hoành. Công sát thủ đoạn cũng dần dần mở ra tổ hợp hình thái, hội tụ đến cùng một chỗ. Đồng thời, loại này công sát tổ hợp hình thành một loại đặc thù âm linh giết chóc quy tắc. Cùng loại kia thần bí, cường đại có thể so bất hủ quy tắc sát đạo, bắt đầu dần dần tổ hợp tụ hợp, hình thành càng thêm kinh khủng sát đạo. Tô Diễn bên này, rất nhiều tu sĩ nhân tộc đồng tâm hiệp lực, hội tụ tiên Phật đồ đằng, hình thành cường đại đồ đằng chiến thần, đồng dạng cùng đánh một trận. Khi dạng này đồ đằng chiến thần hội tụ mà ra về sau, Tam Thánh hư ảnh cũng thỉnh thoảng hiển hiện ra, hội tụ một thể, tiến hành các loại chiến đấu. Loại hình thức này lại có chút giống là Tam Thanh một mạch hóa bàn cổ, giết chóc phương thức. Đương nhiên, mặc dù giống, nhưng Tô Ly vẫn là không có tham dự cái này, dù sao chỉ là thời gian nguyên điểm trước sau nhân quả. Mà hắn chỉ là về thời gian quần chúng, rầm rầm rầm, kinh khủng chiến đấu một mực tại cầm tiếp theo bộc phát. Đồ đằng chiến thần không ngừng thi triển ra kinh khủng chiến hồn cùng lôi đình thần quang, tích giết hướng thiên địa ở giữa đại lượng cự cốt thiên ma. Mà một bên khác, Tô Diễn cũng cùng Mục Thanh Nhan liên thủ kế tiếp theo xuất thủ. Phối hợp khăng khít, đừng, hai người diễn hóa ra hiên viên kiếm, giết ra kinh khủng âm bảo. Âm bảo bên trong thì ẩn chứa chính là ngự kiếm đạo khắc sâu nội hàm áo nghĩa cô tuyệt. Nhưng lại dối trí, tiêu hồn, lôi đình, chân hư, cuồng bạo. Loại này đặc thù ngự kiếm áo nghĩa ẩn chứa trong đó. Một kích kia, quả thực là đoạt thiên địa tạo hóa, vượt quá tưởng tượng. Oanh, một kích phía dưới, Tổ Long cự ma thân thể chấn động, trong hai mắt thiêu đốt lên khủng bố kim sắc lửa cháy hừng hực. Rốt cục bắt đầu ám đạm xuống dưới, cũng rất nhanh bắt đầu dập tắt, mà nó hội tụ mà ra, có thể so bất hủ cấp khủng bố giết chóc quy tắc. Cùng các loại đạo ngân ý chí, cũng bắt đầu tán loạn. Loại ý chí này bắt đầu tán loạn, cự cốt thiên ma phương diện tiến công liền rõ ràng yếu đuối mấy phân. Sau đó, loại tình huống này, lục lục tiếp theo lại có phát sinh, còn lại bộ phân Tổ Long ma, lần nữa hội tụ mà ra, hình thành đồng dạng cường hoành vô địch Tổ Long cự ma. Lần nữa khởi xướng đòn công kích chí mạng, oanh, Tổ Long cự ma bộc phát ra hủy diệt sát cơ, trực tiếp dẫn tới thiên địa điên cuồng rung chuyển. Tô Diễn cùng Mục Thanh Nhan nhau nhau huyết tế bản nguyên, liên thủ thi triển ra như Tô Ly trong tưởng tượng loại kia thủ đoạn thần bí Tam Thanh một mạch hóa bàn cổ. Mặc dù cũng không phải là hoàn toàn hóa bàn cổ, nhưng diễn hóa ra đến cùng loại với Tam Thánh hợp một đặc thù hư ảnh tồn tại. Cái này hư ảnh tồn tại tay cầm hiên viên kiếm, hung hăng một kiếm giết ra, suy suy, đáng sợ sóng xung kích bạo phát ra. Hiên viên kiếm đâm ra một kiếm kia, nháy mắt đón lấy Tổ Long cự ma phát cuồng công kích. Tổ Long cự ma công kích sát cơ, bị một kiếm đâm trúng về sau, rốt cục chống đỡ không nổi, nổ tung hải lượng hủy diệt cấp gợn sóng. Rất nhanh, những này gợn sóng lại mọc đầy vết rạn lại cực tốc bạo phát ra, cũng tại trong một chớp mắt, hóa thành bột mịn. Lập tức, những này bột mịn không có nổ tung, liền đã toàn bộ bị hiên viên kiếm nhanh chóng thôn phệ. Suy suy, to lớn chấn động hủy diệt gợn sóng, dập dờn tứ phương, dày đặc cự cốt thiên ma, Tổ Long ma, nhao nhao bị dạng này lực trùng kích, trực tiếp vỡ vụn hắc ám thủ hộ chi quang, một nháy mắt tử thương một mảnh, đồng thời xuất hiện vết rạn to lớn tổ long cự ma, thì là ngơ ngác đứng thẳng hư không. Nửa ngày về sau, nó thân thể bỗng nhiên, oanh, một tiếng sụp đổ, kia cự vô bá thân thể, hóa thành óng ánh khắp nơi bột mịn, những này, lại đồng dạng bị hình chiếu trong tay to lớn hiên viên kiếm. Trực tiếp hấp thu, luyện hóa, hiên viên kiếm, phảng phất nhiều tầng tầng hoa mỹ quang ảnh, có được cấp độ càng sâu linh tính. Những biến hóa này, ở ngoài dự liệu, cũng khiến người không cách nào tưởng tượng, nhưng tương tự, cường đại lực phản chấn, cũng làm cho kia hình chiếu tựa hồ có chút gánh không được. Thân ảnh rõ ràng mỏng manh rất nhiều. Không chỉ có như thế, vào lúc này, kia một mực phi thường ổn định thủ hộ màn sáng, cũng vào lúc này bỗng nhiên băng diệt. Ngay sau đó, tại kia hủy diệt màn sáng nghiền ép tứ phương thời điểm, ra nhiều tu sĩ nhân tộc, đầy trời thần Phật, toàn bộ như bị bào hiếu lấy sóng lớn thôn phệ. Hài cốt không còn, hóa thành từng mảnh bạch quang, cự cốt thiên ma, tổ long ma, thậm chí tổ long cự ma, chết một mảng lớn, mà nhân tộc những cái kia khí huyết như cuồng các tu sĩ, đầy trời thần Phật nhóm, thì chết được càng nhiều. Ông, cuối cùng, chiến đấu dần dần lắng lại, chỉ là, Tô Diễn cùng Mục Thanh Nhan thì đã không liên thủ tiếp. Kia tổ hợp hình thành chiến thần hình chiếu, thì cũng như tiềm lực khô kiệt đồng dạng, vào hư không dần dần đạm hóa mà đi. Rất nhanh, trong hư không phảng phất có thần tính phá diệt thanh âm truyền ra. Khụ khụ, hình chiếu đồ đằng thần tính phá diệt thanh âm truyền ra sát na. Tô Diễn bắt đầu ho ra đầy máu, Mục Thanh Nhan ánh mắt cũng đã trở nên ám đạm không ánh sáng. Không có bất kỳ cái gì sắc thái. Lúc này, vùng thế giới này cũng tựa hồ trở nên không còn ổn định, bởi vì chiến đấu như vậy, mà như đồng thời khác đều sẽ hóa thành triệt để phế tích. Nhưng Tô Ly lại tại ở trong đó cảm ứng được thời gian tiết điểm khí tức. Tô Ly tâm bên trong khẽ động, thuận theo lấy cái này một đạo thời gian tiết điểm, hắn hẳn là có thể đi phía kia chiến trường. Tô Ly vẻn vẹn chỉ là suy tư sát na, liền không chút do dự hướng phía vậy thời gian nguyên điểm tiết điểm dậm chân mà đi. Tô Ly biết, hắn nếu là nhìn thấy Tô Diễn cùng Mục Thanh Nhan, có lẽ rất nhiều nhân quả sẽ phát sinh phi thường đột ngột biến hóa. Hắn không có nghĩ qua muốn tham dự trận chiến kia, bởi vì cho dù là hắn tham dự, một mình hắn không thay đổi được cái gì, nhưng là hắn nghĩ tiếp xúc mặt khác nhân quả, hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn. Ông, Tô Ly bước ra một bước, rất thuận lợi tiến vào phía kia thời không phế tích khu vực. Không có bất kỳ quy tắc nào khác ngăn cản, cũng không có bất kỳ cái gì xuyên qua thời không đặc thù cảm xúc. Liền như là hướng chung quanh nhiều đi vài bước đồng dạng. Trừ hoàn cảnh biến hóa kịch liệt bên ngoài, nó hơn phương diện không có bất kỳ khó chịu nào cùng biến hóa khác thường. Tô Ly xuất hiện, trực tiếp liền gặp được ho ra máu. Trạng thái thân thể kém vô cùng Tô Diễn cùng Mục Thanh Nhan. Hai người dù là như vậy trạng thái, loại kia cường đại, y nguyên để Tô Ly tâm kinh run rẩy. Nhưng là hắn hay là không chút do dự đi tới. Lúc này, Tô Ly động tác cũng kinh động Tô Diễn cùng Mục Thanh Nhan. Hai người này cũng ở trong chớp mắt ngẩng đầu, hướng phía Tô Ly nhìn lại. Không gian phảng phất bỗng nhiên ở giữa lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch trạng thái, mà thời gian lại phảng phất bỗng nhiên ở giữa ngưng trệ, triệt để kẹt chết đồng dạng, như không còn trôi qua. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ.